Chương 1366, nghiền ép ma tộc đế tôn. Chương 1366, nghiền ép ma tộc đế tôn, vậy mà đỡ được ta một kiếm này. Hứa Thần thân ở vỡ vụn hư không bên trong, nhìn xem cái kia lui về thiên ngoại bàn tay lớn, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Đế tôn, tập kích hắn tuyệt đối chính là một vị ma tộc đế tôn cấp cường giả. Nguyên bản cho rằng chỉ là một chàng tác động đến chân võ thế giới nho nhỏ hạ kiếp, hắn đã xuất thủ, còn không tùy tiện hóa giải, nhưng làm hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là sự tình vậy mà phát triển đến một bước này, lại liên lụy ra đế tôn. Hứa Thần quay đầu nhìn thoáng qua, thông hướng chân võ thế giới cái khe kia đã biến mất. Thở dài một hơi, Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng lên trời bên ngoài vô cùng bút đi. Nhưng mà, vâng, Hứa Thần còn chưa bay ra thử phương thế giới, bàn tay lớn kia đúng là lại lần nữa từ thiên ngoại hung hăng chấn áp mà xuống. Lần này, bàn tay lớn càn quét ma khí càng thêm bằng bạc, tản ra uy thế cũng càng thêm khủng bố. Một trường này uy lực có thể tùy tiện oanh bạo chân võ thế giới. Dù cho Hứa Thần giờ phút này thân ở phương thế giới này đẳng cấp tại chân võ thế giới bên trên, thế nhưng vào giờ phút này, toàn bộ thế giới cũng là kịch liệt lay động. Trong thế giới vô số sinh linh đều có thể cảm nhận được diệt thế bị áp. Vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hứa Thần nhìn qua cái kia lại lần nữa chấn áp mà xuống bàn tay lớn, con mắt không nhịn được híp híp, sau đó một kiếm nên đón tiếp lấy. Một kiếm này uy lực, so sánh với bên trên một kiếm, cũng là tăng lên không ít. Ầm ầm. Huyền Diệp kiếm cùng bàn tay lớn lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau, vốn là còn chưa khép lại không gian, lại lần nữa bị dư âm xé rách phá thành mảnh nhỏ, mà lỗ đen cực tốc mở rộng, đại đạo phát ra gào thét, gần phân nửa thế giới gần như đều tại cái này lần một va chạm phía dưới, hóa thành hư vô. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem là người phương nào ra tay với ta. Hứa Thần hư lạnh một tiếng, thân hình chớp động, trong chốc lát xuất hiện ở thiên ngoại. Mà hắn xuất hiện tại thiên ngoại thời điểm, cũng cuối cùng thấy rõ người xuất thủ diện mạo. Ra tay với hắn cũng không phải là nhân loại, mà là một tên ma tộc cường giả. Điểm này, không ra Hứa Thần dự đoán, mà khiến Hứa Thần ngoại ý muốn chính là, đối diện tôn này ma tộc cường giả, thân cao vậy mà vẹn vẹn chỉ là một trượng có dư. Hứa Thần cũng chỉ là hơi cảm giác ngoại ý muốn mà thôi, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đến bọn họ cảnh giới này, thân thể đã có thể tùy ý khống chế, mà chiến lược mạnh yếu cũng cùng thân thể lớn nhỏ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hứa Thần sẽ không bởi vì đối diện ma tộc cường giả thân cao chỉ có một trượng có dư mà lòng sinh kinh thị. Ma tộc đế tôn nhìn thấy Hứa Thần về sau, ngược lại là không đội mà xuất thủ, một đôi ánh mắt lạnh như băng trên dưới đánh giá đến Hứa Thần. Nhân tộc, tùy ý đổ sát ta ma tộc võ giả, ngươi có biết tội của ngươi không? Ma tộc đế tôn hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng mở miệng, âm thanh như đao sắc bén. Vậy ngươi ma tộc xâm lấn thế giới khác, tạo thành vô số sinh linh tử vong, lại phải bị tội gì? Hứa Thần mặt không đổi sắc hỏi ngược một câu. Ma tộc đế tôn ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lá gan không nhỏ, ở ngay trước mặt ta, vậy mà còn chấp mê bất ngộ, khẩu xuất cùng nôn. Hứa Thần cười nhạo một tiếng, sau đó liếm liếm môi, nói, ngươi chính là ma tộc xâm lấn chân võ thế giới phía sau màn hung phạm à, giết ngươi, ta chân võ thế giới mới có thể triệt để thoát khỏi nguy cơ. Ha ha, ngươi lại muốn giết ta. Ha ha ha, thật đúng là nghe con mới để không sợ của ma. Ma tộc đế tôn đông nhiên cười lên ha ha. Tiểu tử, chết đi. Tiếng cười đột nhiên thu lại, ma tộc đế tôn tiến lên trước một bước, khí tức quanh người đột nhiên bộc phát, cuồng bá khí thế trực tiếp chấn động đến tinh không đung đưa. Ngay sau đó, một trưởng hướng về Hứa Thần đánh tới. Bành bành bành bành bành, tinh không lập tức phát sinh đại bạo tạc. Đối mặt với ma tộc đế tôn như vậy cương mãnh một trưởng, Hứa Thần nhưng là không tránh không né, mắt thấy ma lực trưởng ấn sắp chìm ngập thân thể của hắn thời điểm, kiếm trong tay mới chậm rãi chém đi ra. Một kiếm này như chậm thực nhanh, ta nguyệt kiếm khí hung hăng chạm tại ma lực trưởng ấn bên trên, thổi phu một tiếng, cương mãnh ma lực trưởng ấn lại bị một kiếm chém ra. Tinh không cũng bị xé rách ra một đạo hơn nghìn dặm dữ tợn vết rách. Ma tộc đế quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đối diện cái này nhân tộc võ giả thực lực, tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn, làm hắn cảm thấy bất an. Hứa Thần cầm trong tay huyền diệp kiếm, nhanh chân hướng về ma tộc đế tôn đi đến. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi trước sau ra tay với ta lần ba, tiếp xuống, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Hứa Thần một bên nói, một bên chậm rãi nâng lên huyền diệp kiếm. Cuối cùng một chữ rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, một kiếm bỗng nhiên bổ ra. Một thức này, chính là Thái Sơ kiếm quyết thứ 7. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 7, tại đế tôn cấp chiến đấu bên trong đã không có ưu thế, bất quá, căn cứ vào Hứa Thần thực lực cường hành, kiếm này mới ra, vẫn như cũ cường kinh người. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới đã là giết tới ma tộc đế tôn phụ cận. Lạnh thấu xương khí tức làm cho ma tộc đế tôn toàn thân lỗ chân lông mở ra, một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Ma tộc đế tôn trong lòng kinh hãi không thôi, toàn thân ma lực bộc phát đến cực hạn, hướng về kiếm quang đánh ra một trường. Ầm. Kiếm quang nổ tung, mà ma tộc đế tôn cũng không dễ chịu, cả người như gặp phải trọng kích hung hăng bay ngược ra ngoài, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. Bành bành bành bành bành. Ma tộc đế tôn liên tiếp đụng bạo mười mấy ngôi sao, mới chật vật ổn định thân hình. Thật là đáng sợ nhân tộc võ giả. Lao đi khỏe miệng vết máu, trên mặt toát ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Ma tộc đế tôn nhìn xem lần thứ hai đánh tới Hứa Thần, hít sâu một hơi, điều động toàn thân ma lực, một hơi lại hướng về Hứa Thần liên tục vỗ ra mấy chục trường. Trong chốc lát, mấy chục đạo trường ấn gào thét lên oanh sát hướng Hứa Thần. Mỗi một đạo trường ấn đều là cực kỳ đáng sợ, đủ để miểu sát một mảnh đế quân cường giả. Tinh không nổ tung, vô số ngôi sao nổ tung, liên phương kia ma giới cũng là chịu ảnh hưởng. Thế giới bên trong, vết rách trải rộng, vô số sinh linh tử thương, vùng vây dây chết. Hứa Thần đối ma tộc đế tôn đã ôm tất sát chi tâm, vung lên mà ra. Trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. kiếm khí cùng trưởng ấn từng cái va chạm, sau đó đồng thời nổ tung, tan thành mây khói. Ma tộc đế tôn sắc mặt đại biến, hắn sát chiêu lại bị Hứa Thần dễ dàng như thế hóa giải mất. Nhưng mà ngay lúc này, hưu, một đạo kiếm quang chạy nhanh đến, thật nhanh. Ma tộc đế tôn phát hiện đạo kiếm quang này thời điểm đã xong, phốc máu tươi vẩy ra. Ma tộc đế tôn kêu thảm một tiếng, lại lần nữa bay ra ngoài. Làm sao sẽ dạng này, người này thực lực ít nhất chính là đế tôn trung kỳ. Bay ngược trên đường, ma tộc đế tôn từng ngụm thổ huyết, lồng ngực của hắn có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, còn sót lại kiếm khí giống như ròi bám trong xương, không ngừng phá hủy hắn nhục thân, tăng thêm thương thế, làm hắn vết thương trong thời gian ngắn không cách nào khép lại. Bành! Ma tộc đế tôn cưỡng ép ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, "Nhân tộc, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi chỉ là một người, lực lượng cuối cùng có hạn, thật quyết tâm muốn cùng ta ma tộc đối nghịch hay sao?" Chương 1367, Cổ Nguyệt, Tịch Sát Ma Tôn. Chương 1367, Cổ Nguyệt, Tịch Sát Ma Tôn. Nhân tộc, ngươi dù cho đánh bại ta, cũng không ngăn cản được ta ma tộc bước chân, ngươi cần phải biết, thật muốn cùng ta ma tộc là đi sao? Ma tộc đế tôn ánh mắt băng hàn, lạnh lùng hỏi. Tuy là đang hỏi, nhưng thật ra là đang uy hiếp. Hứa Thần bước chân không ngừng, ánh mắt nhưng là dần dần băng hàn, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không đợi ma tộc đế tôn đáp lại, Hứa Thần liền cười nhạo một tiếng, nói, ma tộc, thật đúng là thật to gan, các ngươi tùy ý xâm lấn thế giới khác, thần đỉnh có hay không biết? Ma tộc đế tôn khi nghe đến thần đỉnh hai chữ thời điểm, trên mặt rõ ràng lướt qua một vẻ mặt kinh hoàng. Hứa Thần đang nói ra lời nói này thời điểm, liền cẩn thận lưu ý lấy ma tộc đế tôn thần sắc, cái kia lau kinh hoàng chưa thể trốn qua cặp mắt của hắn. Ma tộc như vậy quy mô xâm lấn thế giới khác, thần đỉnh quả nhiên cũng không biết. Thế giới cùng thế giới ở giữa chiến tranh rất phổ biến, cũng rất thường xuyên, có thể là như ma tộc như vậy, từ mấy năm tới nay không ngừng xâm lấn thế giới khác, nhưng là cực ít, cực ít. Ma thân là tử thần tinh vực thực tế trưởng khống giả, thần đình tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đã nhiều năm như vậy, thần đình vẫn như cũ không chút nào biết, nguyên nhân chủ yếu chỉ có một cái, chân võ thế giới vị trí phiến khu vực này quá mức vắng vẻ, quên mình lại vô thần đình cường giả đóng giữ, thông tin tắc nghẽn. Còn có một nguyên nhân chính là ma tộc quá mức cẩn thận, tạo thành động tĩnh không lớn. Ma tộc đế tôn cuối cùng vẫn là đế tôn cảnh cường giả, tâm cảnh hơn người, trên mặt vẻ mặt kinh hoàng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Thần đình cũng sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, huống hồ ta ma tộc cường đại, cho dù là thần đình cũng sẽ không tùy tiện cùng ta ma tộc là địch. Tiểu tử, thần đình uy hiếp không được ta ma tộc, càng sẽ không ngăn cản ta ma tộc bước chân. Cuối cùng khuyên ngươi một câu, làm người muốn thức thời, không muốn nhất thời xúc động vì chính mình treo chọc thai hoạ ngập đầu. Ma tộc đế tôn cười lạnh một tiếng, tiếp tục tận tình nói, ha ha, cái này liền không nhọc ngươi quan tâm. Ma tộc đế tôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ma tộc đế tôn trong mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo sát ý, thông tin tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói, bọn họ ma tộc nhiều năm như vậy trả giá, sẽ nước chảy về biển đông, mà hắn cũng vô pháp tiếp nhận phía trên lửa giận. Hứa Thần phảng phất không có cảm nhận được ma tộc đế tôn trong mắt nồng đậm sát ý đồng dạng, vẫn như cũ tự mình nói. Ma tộc đế tôn âm thanh nhẹ buồn, nhân tộc, ngươi biết quá nhiều, một số thời khắc biết rõ nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Đối với ma tộc đế tôn uy hiếp, Hứa Thần chỉ là khép cười một tiếng. Nếu như một câu uy hiếp, liền có thể để hắn nhượng bộ lời nói, vậy hắn cũng liền đi không đến bước này. Biết rõ càng nhiều, chết càng nhanh, ngươi xác định muốn biết sao? Ma tộc đế tôn nói chuyện đồng thời, trong cơ thể ma lực đã ở điên cuồng vận chuyển. Hắn đang yên lặng xúc thế. Hứa Thần tay cầm chuôi kiếm, đối với ma tộc đế tôn xúc thế, không thèm để ý chút nào. Trước mặt vị này ma tộc đế tôn, chỉ là đế tôn tiền kỳ tu vi mà thôi, thực lực cũng liền cùng Vân Chiến Thiên ở vào đồng nhất cấp độ, cho dù là liều mạng, cũng đối Hứa Thần không tạo thành mảy may uy hiếp. Hứa Thần nếu muốn giết hắn, nhiều nhất ba chiêu. Ngay lúc này, âm một tiếng bén nhọn âm thanh vang lên. Ma tộc đế tôn bên cạnh hư không, đột nhiên bị người xé toạc ra. Hứa Thần bước chân dừng lại, nhìn hướng đạo kia vết nứt không gian. Sau một khắc, một đạo cao lớn bóng người màu đen từ trong cái khe một bước đi ra. Hứa Thần con mắt có chút nheo lại, trên dưới bắt đầu đánh giá người. Người tới thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, khí tức quanh người bức người, chèn ép quanh thân hư không đều bóp méo, mà trên người người này bất ngờ cũng là bao phủ một tầng ma khí nồng nặc. Hiển nhiên, người tới cũng là một tên ma tộc cường giả, mà còn vẫn là một tên thực lực cực kỳ đáng sợ đế tôn. Tịch Sát Ma Tôn nhìn hơi có vẻ chật vật Cổ Nguyệt Ma Tôn một cái, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cổ Nguyệt Ma Tôn, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại bị một cái nhân tộc tiểu tử ép đến chật vật như thế. Tịch Sát Ma Tôn thanh âm bên trong tràn ngập một tia đùa cợt cùng cười trên nỗi đau của người khác. Phía trước cùng Hứa Thần chém giết ma tộc đế tôn, bất ngờ chính là Cổ Nguyệt Ma Tôn. Nghe Tịch Sát Ma Tôn niệm ai, Cổ Nguyệt Ma Tôn sắc mặt trầm xuống, không vui nói ra, người này nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng thực lực nhưng là không thể khinh thường. Tịch Sát Ma Tôn lơ đến cười cười. Cổ Nguyệt Ma Tôn thấy thế, càng thêm không vui, thử lạnh một tiếng, nói, bớt nói nhiều lời, người này biết một chút sự tình, hôm nay tuyệt đối không thể để chạy thoát, bằng không mà nói, một khi để đem sự tình tiết lộ cho thần đình, cái kia tất nhiên sẽ liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở, phía trên đại nhân nếu là bởi vậy trách tội xuống, người ta đều muốn nhận đến nghiêm khắc trừng phạt. Tịch Sát Ma Tôn sắc mặt dần dần thay đổi, chợt lạnh lùng nói ra, Cổ Nguyệt, ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Bớt nói nhiều lời, bây giờ không phải là truy cứu ta trách nhiệm thời điểm. Cổ Nguyệt Ma Tôn hử lạnh nói, sau đó lại tìm ngươi tính sổ sách. Tịch Sát Ma Tôn cũng biết lúc này không phải trách móc Cổ Nguyệt Ma Tôn thời điểm, hắn ngược lại nhìn hướng Hứa Thần, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, từng ấy năm tới nay, ngươi không phải cái thứ nhất biết ta ma tộc xâm lấn thế giới khác chân thật ý đồ người, thế nhưng, những người kia hạ chẳng đều chỉ có một cái, đó chính là chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Hứa Thần cười không nói. Chết. Tịch Sát Ma Tôn thấy thế, không tại nói nhảm, biết đánh với Hứa Thần một trận đã không cách nào tránh khỏi, quát lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, một chưởng đánh về phía Hứa Thần, lòng bàn tay có một cái sát chữ ngưng tụ hiện. Diễn sát chưởng. Vâng. Theo Tịch Sát Ma Tôn một chưởng này đánh ra, bàng bạc ma lực lập tức giống như thủy triều lao nhanh mà ra, hóa thành một cái to lớn vô cùng ma lực bàn tay lớn, bên trên tán phát sát khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh không, khiến người sợ hãi. Hứa Thần trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này Tịch Sát Ma Tôn thực lực, còn muốn tại Cổ Nguyệt Ma Tôn bên trên, mà còn cường không phải một chút điểm. Bạch. Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ, mà cái kia to lớn ma lực bàn tay lớn, tùy theo bao trùm mà xuống, đúng là trực tiếp vỡ nát mảng lớn không gian, vô số viên ngôi sao vẹn vẹn chỉ là bị dư âm tác động đến, chính là lập tức hóa thành một biển. Hứa Thần thân ảnh hiện lên, hoàn mỹ tránh đi một trường này. Nhưng mà, Tịch Sát Ma Tôn trên mặt nhưng là không có chút nào một kích thất bại tiếc nuối, ngược lại cười lạnh một tiếng, sau đó liền gặp cái kia to lớn ma lực bàn tay lớn, đúng là dư uy không giảm tiếp tục hướng về Hứa Thần bao trùm đi qua. Bạch. Hứa Thần thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, cái kia ma lực bàn tay lớn giống như giòi bám trong xương, chỉ cần Hứa Thần vừa xuất hiện, chính là lập tức bao trùm đi qua. Veng, veng, veng, veng. Âm thanh lớn cùng nhau triệt, nối liền không dứt. Từng mảng lớn không gian tại ma lực bàn tay lớn thế công phía dưới, vỡ nát tan rã, hóa thành hư vô. Hứa Thần một khắc cũng không dám ngừng, liên tục xê dịch lập lòe, như vậy thuấn di lần 78 về sau, ma lực bàn tay lớn lực lượng mới bị triệt để hao hết. "Tiểu tử, tốc độ của ngươi cũng không tệ, nhưng nếu như cho rằng bằng vào tốc độ liền có thể bảo mệnh lời nói, vậy liền quá ngây thơ." Tịch Sát Ma Tôn xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần ngoài trăm dặm, đang lúc nói chuyện, lại là một trường đánh ra ngoài. Một trường này, như trước vẫn là diện sát trường. Sát khí ngút trời, không lô trường ấn, như đồng nhất phương thế giới đồng dạng, hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đến, những nơi đi qua, hư không giống như bọt đồng dạng, thành mảnh liên miên nổ tung lên. Thật sự cho rằng ta sẽ chỉ trốn sao? Hứa Thần khép cười một tiếng, quần áo trên người không gió mà bay, một cỗ bá đạo khí thế từ hắn trên người càn quét mà ra. Sau một khắc, hắn đúng là từ bỏ dùng kiếm, tay trái bắt ấn thành quyền, một quyền đánh sát đi ra. Một quyền này vô cùng minh ngông, vô cùng nóng ánh, bá đạo đến cực điểm, lại kèm thêm tiếng long ngâm vang vọng. Thiên Long Chấn Thế Quyền. Ầm ầm. Thiên Long Chấn Thế Quyền cùng diện sát trưởng, hai đại tuyệt học hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, một cái đường kính vượt qua vạn dặm lô đen hiện lên. Cổ Nguyệt Ma Tôn đột nhiên dừng bước, mạnh mẽ dư âm lại ép đến hắn không thể không toàn lực chống cự. Vâng. Trong lỗ đen tâm vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ. Sau một khắc, Cổ Nguyệt Ma Tôn liền nhìn thấy một đạo bóng người thổ huyết bay ngược ra ngoài. Hắn định thần nhìn lại, sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái kia thổ huyết bay ngược đúng là Tịch Sát Ma Tôn. Mặc dù nhìn Tịch Sát Ma Tôn khó chịu, nhưng đối Tịch Sát Ma Tôn thực lực, hắn lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, dù cho Tịch Sát Ma Tôn không bằng Hứa Thần, cũng không nên bại nhanh như vậy. Vẹn vẹn chỉ là lần một va chạm, lại rơi vào cái thổ huyết bay ngược hạ trạng. Cổ Nguyệt Ma Tôn xuất thủ tiếp lấy bay ngược bên trong Tịch Sát Ma Tôn, không có sao chứ? Tịch Sát Ma Tôn lau khỏe miệng máu tươi, sắc mặt thay đổi đến nghiêm túc dị thường, không có việc gì, chỉ là tiểu tử này thực lực nằm ngoài dự đoán của ta, có chút khó giải quyết. Cổ Nguyệt Ma Tôn nói, tiểu tử này xác thực lợi hại, muốn giết hắn, nhất định phải ngươi ta liên thủ mới được. Tịch Sát Ma Tôn nhẹ gật đầu, nhìn xem cầm trong tay đế kiếm, nhanh chân hướng về bọn họ đi tới Hứa Thần. Tịch Sát Ma Tôn cùng Cổ Nguyệt Ma Tôn liếc nhau một cái, sau một khắc, Tịch Sát Ma Tôn đống nhiên quát lên một tiếng lớn, giết! Hai đại ma tôn đồng thời hướng về Hứa Thần đối diện giết tới, hai người tốc độ đều là cực nhanh, không gian bích lũy trong mắt bọn hắn thùng rông kêu to. Hứa Thần thấy thế, không lui mà tiến tới, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Ba người vừa mới tiếp xúc, chính là chém giết, Tịch Sát Ma Tôn cùng Cổ Nguyệt Ma Tôn biết Hứa Thần lợi hại, cho nên giờ phút này vừa ra tay chính là đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Nhưng mà, đối mặt với hai đại ma tôn liên thủ, Hứa Thần sắc mặt vẫn bình tĩnh đáng sợ, tay trái thành quyền, tay phải cầm kiếm, đâu vào đấy ngăn cản hai đại ma tôn thế công. Ầm ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng không dứt, thoáng qua ở giữa, Hứa Thần liền cùng Tịch Sát Ma Tôn cùng Cổ Nguyệt Ma Tôn giao thủ mấy trăm cái hiệp, mà vốn cho rằng liên thủ phía dưới liền có thể đánh giết Hứa Thần Tịch Sát Ma Tôn cùng Cổ Nguyệt Ma Tộc, vào giờ phút này, sắc mặt nhưng là âm trầm đến cực hạn. Mà còn, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng bất an. Sự tình phát triển dần dần ngoài dự liệu của bọn họ. Hứa Thần không những không bị bọn họ liên thủ đánh giết, ngược lại càng đánh càng hăng, lại dần dần áp chế bọn họ thế công, làm bọn hắn từ công chuyển trông coi, ở vào bị động bên trong. Ầm. Một đạo bóng ánh kiếm khí xé rách tinh không, nhanh như kinh hồng chém về phía Cổ Nguyệt Ma Tôn. Cổ Nguyệt Ma Tôn trong lòng hoảng hốt, tê cả da đầu, đạo kiếm khí này làm hắn trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, không chút suy nghĩ, đội vàng lách mình tránh đi. Nhưng mà, đạo kiếm khí này giống như giòi bám trong xương, lại tại giữa không trung đống nhiên bị lệch phương hướng, hướng về nghiêng người tránh đi Cổ Nguyệt Ma Tôn hung hăng chém xuống. Phốc, Cổ Nguyệt Ma Tôn sắc mặt đại biến, chật vật không thôi tiếp tục né tránh, có thể là tốc độ của hắn cuối cùng là chậm một bước, lại bị kiếm khí chém xuống nửa người. Cổ Nguyệt Ma Tôn kêu thảm một tiếng, nâng tàn khu hoảng sợ lui lại. Mà mất đi không có Cổ Nguyệt Ma Tôn liên thủ, Tịch Sát Ma Tôn càng thêm không phải là đối thủ của Hứa Thần, liên tục hai quyền hành Tịch Sát Ma Tôn miệng phun máu tươi, ma thân suýt nữa sụp đổ. Tịch Sát Ma Tôn một bên thổ huyết một bên phi tốc lui lại, "Tiểu tử, đủ rồi, dừng tay đi." "Ngươi nói dừng tay liền dừng tay." Ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì để ta dừng tay? Hứa Thần ha ha cười nói. Tịch Sát Ma Tôn sắc mặt rất là khó coi, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta ma tộc không chết không thôi? Không chết không thôi lại như thế nào? Hôm nay, ta dù cho dừng tay, các ngươi ma tộc chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua ta sao? Hứa Thần cười nhạo một tiếng, tiếng nói vừa ra thời điểm, hắn một bước áp sát tới Tịch Sát Ma Tôn trước mặt, một quyền thẳng đánh ra. Một quyền này, bá đạo vô cùng. Luận uy lực, càng lúc trước bất luận cái gì một quyền bên trên. Tịch Sát Ma Tôn vội vàng giao nhau hai tay, bảo vệ thân thể. Bành! Hứa Thần nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Tịch Sát Ma Tôn trên hai tay, lực lượng bá đạo trong chốc lát bộc phát. Phúc! Tịch Sát Ma Tôn hai tay nổ tung, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, sau đó cả người hung hăng ném đi ra. Tịch Sát, người này khó giải quyết, người ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, đi. Cổ Nguyệt Ma Tôn trầm giọng nói. Tịch Sát Ma Tôn ổn định thân hình, mất đi hai tay, thật nhanh một lần nữa mọc ra, chỉ là khí tức quanh người so sánh với phía trước, thay đổi đến suy yếu rất nhiều. Nghe đến Cổ Nguyệt Ma Tôn lời nói, Tịch Sát Ma Tôn chỉ là một chút do dự, liền gật đầu, lui. Tiếng nói vừa ra, hai người một cái thuấn di, hướng về nơi xa tinh không lao đi. Nhưng mà, Hứa Thần há lại sẽ trơ mắt nhìn xem Cổ Nguyệt cùng Tịch Sát cái này hai tên ma tôn từ dưới mí mắt hắn chạy thoát. Bạch, thân hình liên tục chớp động, ngăn tại Cổ Nguyệt Ma Tôn cùng Tịch Sát Ma Tôn phía trước. Các ngươi còn chưa nói ma tộc muốn tìm chính là sao bảo vật đâu? Cổ Nguyệt cùng Tịch Sát đột nhiên ngừng lại thân hình, hai người kiêng kỵ nhìn xem ngăn tại phía trước Hứa Thần. Tiểu tử, nhanh chóng tránh ra. Ngươi biết rõ càng nhiều, sẽ chỉ chết càng nhanh. Hứa Thần cầm kiếm nhanh chân hướng về hai người đi đến, các ngươi không nói cũng không có quan hệ. Thôn vệ luyện hóa Cổ Nguyệt cùng Tịch Sát, hắn tự sẽ từ hai người trong linh hồn thu hoạch được muốn đáp án. Nhưng mà, liền tại Hứa Thần đi về phía trước ra một khoảng cách thời điểm, bước chân nhưng là đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, một đạo mang theo mặt nạ người, cũng không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn. Chương 1368, Thanh Minh Kiếm Tôn chương 1368, Thanh Minh Kiếm Tôn Hứa Thần trong lòng đột nhiên run lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặc áo bào đen, trên mặt quỷ dị hoa văn mặt nạ nam tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Giờ phút này, tên này mặt nạ nam tử đang đánh giá hắn. Người là ai? Hứa Thần sắc mặt nghiêm túc hỏi. Có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn, vô thanh vô tức tiếp cận đến phía sau hắn, người này thực lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Mặt nạ nam tử không có mở miệng. Ngược lại là Tịch Sát Ma Tôn cùng Cổ Nguyệt Ma Tôn nhìn thấy mặt nạ nam tử về sau, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Minh Kiếm Tôn, sao ngươi lại tới đây? Cổ Nguyệt Ma Tôn thanh âm bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn. Hiển nhiên, đối với Thanh Minh Kiếm Tôn xuất hiện, mười phần ngoài ý muốn. Hứa Thần bình tĩnh. Mặt nạ nam tử cũng là người của ma tộc. Hứa Thần tâm thần lập tức căng thẳng lên. Thanh Minh Kiếm Tôn không nói một lời, dò xét Hứa Thần sau một lát, trong tay tia sáng lóe lên, một thanh toàn thân nở rộ thanh quang lợi kiếm, chống rông xuất hiện trong tay. Tịch Sát, Cổ Nguyệt, nơi này không có các ngươi sự tình, cút đi. Thanh Minh Kiếm Tôn không mở miệng thì đã, vừa mở miệng trực tiếp làm cho Tịch Sát Ma Tôn cùng Cổ Nguyệt Ma Tôn sắc mặt thay đổi đến dị thường khó nhìn lên. Nhưng hai người đối Thanh Minh Kiếm Tôn rõ ràng vô cùng kiên kỵ, mặc dù trên mặt khó coi vô cùng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vậy cái này tiểu tử liền giao cho ngươi, đúng, tiểu tử này biết được một chút không nên biết rõ đồ vật, không thể để còn sống rời đi. Trước khi rời đi, Tịch Sát Ma Tôn quẳng xuống một câu. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng rời đi. Hứa Thần lạnh lùng mở miệng. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần liền muốn nhắm ngay chuẩn bị rời đi Tịch Sát Ma Tôn cùng Cổ Nguyệt Ma Tôn xuất thủ. Ta để bọn họ rời đi, ngươi dám có ý kiến? Thanh Minh Kiếm Tôn băng lãnh âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Theo âm thanh vang lên đồng thời, Thanh Minh Kiếm Tôn rút lợi kiếm ra, một kiếm đối với Hứa Thần lăng không chém xuống. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm quang bắn ra. Đạo kiếm quang này vạch phá tinh không, chiếu rọi thiên địa, tựa như từ thiên ngoại một kiếm, hướng về Hứa Thần như thiểm điện chém qua. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, uy lực cũng là cực kỳ kinh người, bất kỳ người nào đối mặt một kiếm này đều sẽ lòng sinh khó mà tránh đi ảo giác. Hứa Thần cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, hắn lại có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Chỉ có chính diện ngăn cản. Tới thật đúng lúc, vậy liền để ta lĩnh giáo một chút người cao chiêu. Hứa Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt dâng lên chiến ý sôi sục, hắn cuối cùng từ Thanh Minh Kiếm Tôn trên thân cảm nhận được áp lực. Cỗ này áp lực làm hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt. Theo hắn quát to một tiếng, kiếm trong tay vạch đi ra, đón lấy cái kia chém bay mà đến lăng lệ kiếm quang. Vâng. Hai đạo kiếm quang hung hăng đập đến ở cùng nhau, một đoàn kinh khủng sóng xung kích, lập tức giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, tàn phá bừa bãi mà ra, cường đại sóng xung kích, trực tiếp là đem không gian xé rách phá thành mảnh nhỏ, vô số đạo vết rách lan tràn ra phía ngoài mấy chục vạn dặm. Hai người lần đầu giao phong, lại chưa phân thắng bại, chiến cái lực lượng ngang nhau cục diện. Hai đạo kinh người vô cùng kiếm quang, lẫn nhau đấu đá một phen, hao hết sạch lực lượng về sau, đồng thời nổ tung lên, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở trong thiên địa này. A, tiểu tử này thực lực cũng không tệ. Thanh Minh Kiếm Tôn phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, mặt nạ bao phủ xuống trên mặt, cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy hắn lực lượng, một kiếm dù cho giết không được Hứa Thần, cũng có thể đem trọng thương, lại không tốt cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cho Hứa Thần một bài học. Có thể kết quả, nhưng là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tịch Sát cùng Cổ Nguyệt Ma Tôn hai người, xa xa thấy cảnh này, hai người trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Thanh Minh Kiếm Tôn thực lực, bọn họ có thể là rõ rõ ràng ràng bình thường đế tôn cường giả, căn bản là không có cách tại dưới kiếm chạy qua một chiêu. Không nên nhìn đến, đi. Tịch Sát Ma Tôn dẫn đầu phản ứng lại, quát khẽ một tiếng, hướng về nơi xa vô cùng muốn đi. Hắn có một loại dự cảm, cho dù là Thanh Minh kiếm tôn thân từ xuất thủ, chỉ sợ cũng bắt không được Hứa Thần, giờ phút này không rời đi lời nói, đợi chút nữa muốn đi nhưng là đi không được. Cổ Nguyệt Ma Tôn gặp Tịch Sát Ma Tôn cấp tốc bóng lưng rời đi, cũng là cắn răng, cấp tốc rời đi. Trong mấy mắt, Cổ Nguyệt cùng Tịch Sát hai vị ma tôn chính là biến mất tại phiến tinh không này bên trong. Ta xem ngươi cũng không phải là ma tộc, mà là nhân tộc võ giả, hôm nay vì sao trợ giúp ma tộc đối địch với ta? Hứa Thần cầm trong tay Huyền Diệp kiếm, nhìn chằm chằm đối diện Thanh Minh kiếm tôn, lạnh lùng hỏi: "Ma tộc làm sao? Nhân tộc lại như thế nào? Chỉ cần lợi ích nhất trí, trong mắt ta, ma tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, cũng không có bao lớn khác nhau." Thanh Minh kiếm tôn nói. Hứa Thần không có phản bác Thanh Minh kiếm tôn lời nói, bởi vì Thanh Minh kiếm tôn nói không sai, ma tộc, nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, thần tộc đều là dưới vùng trời sao này tộc đàn, tại lợi ích trước mặt, tinh không vạn tộc cũng không có bao lớn khác nhau. Ví dụ như thần đình bên trong, không vẹn vẹn chỉ có nhân tộc võ giả, yêu tộc, linh tộc, thần tộc, bán yêu. Tại thần đình bên trong đều chiếm cứ lấy số lượng nhất định, trong đó không thiếu chiếm cứ cao vị. "Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, liền có kinh người như vậy thực lực, rất tốt, ngươi đáng giá ta dốc sức đánh một trận." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Thanh Minh kiếm tôn cả người khí thế đột nhiên phát sinh kỳ biến. Hầu ngay lúc này, phiến tinh không này bên trong đột ngột nổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong như kiếm, không gian bị xé nứt ra một đạo nói nhìn thấy mà giật mình vết rách. Hứa Thần híp mắt lại, thần sắc nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc lên. Ngâm thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang triệt. Thanh Minh kiếm tôn động, mà tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần cũng động. Hai người tựa như tia chớp phóng tới đối phương. Giờ khắc này, Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ so Thanh Minh kiếm tôn chậm một tia. Giữa hai người khoảng cách, nháy mắt rút ngắn đến 10 mét bên trong. Sau đó, đồng thời vung ra ở trong tay kiếm. Đinh! Song kiếm đụng vào nhau, thường ngực đốm lửa nhỏ giống như pháo hoa nổ tung, tản đi khắp nơi bởi ra. Hai người vừa chạm vào cùng phân, vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Nhưng mà, theo hai người tách ra cái kia một cái trước mắt, phiến tinh không này, nhưng là nên đón một tràng hủy diệt tính phá hư, va chạm tạo thành sóng xung kích làm cho xung quanh mấy chục vạn dặm bên trong không gian, toàn bộ vỡ nát ra. Cương đại lực phản chấn khiến Hứa Thần cùng Thanh Minh kiếm tôn đồng thời bay ngược về đằng sau, Hứa Thần một đường bay ngược hơn nghìn dặm, mũi chân điểm một cái hư không, không những ổn định thân hình, còn lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Thanh Minh kiếm tôn giết tới, kiếm trong tay giống như ánh chớp đâm đi ra. Thanh Minh kiếm tôn phản ứng, đúng là một điểm không kém Hứa Thần, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, chính là tùy tiện tránh đi Hứa Thần đâm tới một kiếm, đồng thời, kiếm trong tay cắt ngang, chém về phía Hứa Thần mặt. Xuy không gian bị xé nứt, Hứa Thần đầu hướng về bên trái nứt lên, Thanh Minh kiếm tôn lợi kiếm lao gọ má mà qua, một sợi tóc đen bị kiếm khí cắt đứt, từ từ bay ra. Hứa Thần nhìn xem bị cắt đứt một sợi tóc đen, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, không tránh không né, cùng Thanh Minh kiếm tôn chính diện chém giết. Đinh đinh đinh đinh đinh. Song kiếm không ngừng giao kích, trong nháy mắt, hai thanh lợi kiếm chính là va chạm mấy trăm lần, Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn có khả năng cảm nhận được, trên kiếm đạo tạo nghệ, Thanh Minh kiếm tôn ở trên hắn, chém ra mỗi một kiếm mỗi một thước, đều gần như không có chút nào sơ hở. Không hổ là lấy kiếm nhập đạo kiếm tôn. Hứa Thần biết, nếu như tiếp tục nữa lời nói, hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Còn tốt, hắn còn có mặt khác con bài chưa lật. Sát quyết, chiến tiên quyết. Hứa Thần trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đồng thời vận chuyển sát quyết cùng chiến thiên quyết cái này hai môn tăng cao thực lực võ học. Quay ngập trời chiến ý cùng sát ý từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra. Đồng thời, Hứa Thần khí tức giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, điên cuồng tăng vọt. Tại khí tức tiêu thăng đến đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Thái sơ kiếm quyết, thức thứ 8. Trường kiếm bạch qua hư không, tốc độ nhanh như cực quang, cho dù là Thanh Minh kiếm tôn, giờ khắc này, trong lòng đều dâng lên một cỗ khó mà tránh đi cảm giác. Thanh Minh kiếm tôn trên mặt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hứa Thần thực lực đột nhiên bạo tăng, làm hắn trở tay không kịp, bất quá, hắn dù sao chính là đế tôn cảnh cường giả, tâm cảnh hơn người, nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo, sau đó quát lên một tiếng lớn, hai tay vung mạnh trường kiếm, một kiếm hung hăng chém thẳng vào đi ra. Thanh u sắc kiếm khí, trong hư không diễn hóa thành một vòng tàn nguyệt. Sau một khắc, hai thanh lợi kiếm lại lần nữa lấy cùng manh tư thái đối cứng ở cùng nhau. Oanh! Va chạm tạo thành âm thanh, vang vọng đất trời, gần như truyền khắp toàn bộ tinh không, ngay sau đó, kinh khủng dư âm một phát, tinh không điên đảo, âm dương nghịch loạn, phản phất liền ngàn vạn đại đạo cũng vì đó bay mình. Phất một cái nóng bỏng máu tươi đống nhiên từ Thanh Minh kiếm tôn trong miệng phun ra mà ra, Thanh Minh kiếm tôn cả người như đồng nhất viên lưu tinh, chật vật bay ngược ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hứa Thần cầm kiếm cấp tốc thẳng hướng bay ngược bên trong Thanh Minh kiếm tôn. Cánh tay chấn động. Hiu hiu hiu bù bù. Một đạo đạo kiếm khí lập tức giống như mưa to đồng dạng, hướng về bay ngược bên trong Thanh Minh kiếm tôn bao phủ đi qua. Oanh. Thanh Minh kiếm tôn cưỡng ép ổn định thân hình, lập tức huy kiếm ngăn cản, nhưng tại Hứa Thần cường mạnh thế công phía dưới, Thanh Minh kiếm tôn dần dần ở thế yếu. Phất một đạo kiếm khí lao Thanh Minh kiếm tôn gọ má bay qua. Tại trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm, phốc máu tươi bắn mạnh. Thanh Minh kiếm tôn bắp đùi bị xé nứt ra một đạo dữ tợn lỗ hổng. Phốc phốc phốc phốc, một đạo đạo kiếm ngấn tại Thanh Minh kiếm tôn trên thân xuất hiện. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Thanh Minh kiếm tôn lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Một tiếng ầm vang, một viên đường kính vượt qua vạn dặm đại tình, trực tiếp bị Thanh Minh kiếm tôn đâm đến chia năm xẻ bảy, đá vụn giống như lưu tinh tản đi khắp nơi bay bụi. Thanh Minh kiếm tôn trưởng kiếm cắm vào hư không, chợt vật ổn định thân hình, sau đó ngực kịch liệt chập trùng. Khụ khụ khụ khụ. Một trận tiếng ho khan kịch liệt từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ phút này, Thanh Minh kiếm tôn tóc rối tung, quần áo nhuốm máu, cả người thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Bất quá, khí tức của hắn vẫn như cũ cường đáng sợ, ánh mắt cũng là lăng lệ mà băng lãnh. Thứ Thanh Minh kiếm tôn há mồm phun ra một búng máu, sau đó ngẩng đầu nhìn cực tốc đánh tới Hứa Thần, nói: "Thật đúng là nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bước đến một bước này, xem ra muốn đánh bại ngươi, nhất định phải thi triển chân chính thủ đoạn." Hứa Thần tại Thanh Minh kiếm tôn ngoài trăm dặm ngừng lại, cười lạnh một tiếng, nói: "Có cái gì thủ đoạn sử hết ra đi. Tiểu tử, có thể nói cho ta ngươi tính danh sao?" Thanh Minh kiếm tôn đột nhiên hỏi. Hứa Thần không rảnh suy tư nói: "Hứa Thần." Thanh Minh kiếm tôn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra: "Ta nhớ kỹ ngươi tên, Hứa Thần, ta có thể cảm nhận được, tuổi của ngươi cũng không lớn, ngươi là tuyệt thế thiên tài, luận tiên phú, ta mặc cảm, nếu là lại cho ngươi một chút thời gian, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, có thể là hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta." Hứa Thần yên tĩnh nghe lấy, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Ngươi đến cùng muốn nói gì?" "Gia nhập chúng ta." Thanh Minh kiếm tôn nhìn chằm chằm Hứa Thần con mắt, gàn từng chữ một. Hứa Thần sững sờ, chợt nghiền ngẫm cười cười: "Gia nhập các ngươi? Ha ha, ta không nghe lầm chứ?" Thanh Minh kiếm tôn nhẹ gật đầu: "Ngươi không nghe lầm, Hứa Thần, lấy ngươi thiên phú cùng thực lực, nếu là chết rồi, vậy liền khó tránh quá đáng tiếc, gia nhập chúng ta, ngươi không chỉ có thể không chết, sẽ còn được đến đầy đủ tài nguyên tu luyện, lấy ngươi thiên phú, nhiều nhất năm một không vạn, liền có thể đụng chạm đến hợp đạo cảnh cánh cửa, đến lúc đó." Không đợi Thanh Minh kiếm tôn nói hết lời, Hứa Thần liền không nhịn được phất tay đánh gãy, nói: "Muốn ta gia nhập các ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ." Thanh Minh kiếm tôn nói ra: "Ta vị trí thế lực, thực lực mạnh, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ma tộc chỉ là một bộ phận lực lượng mà thôi, dù cho tử thần tinh vực thực tế trưởng không giả, thần đình tại trước mặt cũng là không chịu nổi một kích." Hứa Thần nghe vậy, lập tức hứng thú: "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, là cái gì thế lực? Nếu như thực lực đủ mạnh, ta có lẽ có thể suy tính một chút." Thanh Minh kiếm tôn nhưng là lắc đầu, nói: "Ta dựa vào nét mặt của ngươi bên trong có thể thấy được, ngươi cũng không có muốn gia nhập ý tứ, tất nhiên như thế không biết điều, như vậy, ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường." Tiếng nói vừa ra, Thanh Minh kiếm tôn đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đóa màu xanh hoa sen. Hoa sen còn chưa nở rộ. Thế nhưng, sau một khắc, thanh liên nở rộ kinh người tia sáng. Cánh hoa chậm rãi nở rộ. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Theo thanh liên nở rộ, Thanh Minh kiếm tôn khí tức vậy mà phi tốc tăng vọt. Hứa Thần con ngươi có chút co vào. Không nghĩ tới Thanh Minh kiếm tôn vậy mà cũng nắm giữ lấy tăng cao thực lực võ học. Một thành, hai thành, ba thành. Trong mấy mắt, Thanh Minh kiếm tôn khí tức đã tăng lên hơn hai lần. Làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Thanh Minh kiếm tôn ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, một kiếm chém thẳng vào mà ra. Vâng. Một vòng to lớn vô cùng màu xanh tàn nguyệt, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Hứa Thần bắn mạnh mà đi. Một kiếm này uy lực, so sánh với phía trước, tăng lên đâu chỉ một chút điểm. Nhìn thẳng vào một kiếm này, Hứa Thần ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, thế nhưng, động tác trên tay nhưng là không một chút nào chậm, không những không chậm, ngược lại nhanh đến mức cực hạn. Ầm một tiếng, phản phất vải vóc xé rách âm thanh truyền ra. Một vòng nóng ánh tàn nguyệt bay ra. Vâng. Hai vòng tàn nguyệt va chạm, cuồng bạo năng lượng bộc phát, chỉ thấy hai vòng tàn nguyệt điên cuồng đấu đá, trong lúc nhất thời, lại liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng, cục diện này cũng không duy trì quá lâu. Răng rác một tiếng, Hứa Thần chém ra hóng ánh tàn nguyệt tại cái kia màu xanh tàn nguyệt nghiền ép phía dưới, từng khúc nổ tung. Oanh, Hứa Thần thân thể hung hăng chấn động, khóe miệng tiết ra từng tia máu tươi, liên tiếp lui lại 18 bước mới đứng vững thân hình. "Hứa Thần, chết đi." Hứa Thần ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, Thanh Minh kiếm tôn đến tiếp sau thế công, đã đối diện giết tới. Lại là một vòng cực kỳ khủng bố màu xanh tàn nguyệt. Đao khí hoa tháng, lăng lệ vô cùng, muốn đem phiến tinh không này chém bạo. Hứa Thần huy kiếm ngăn cản. "Oanh!" Kèm theo một tiếng vang thật lớn, phiến tinh không này đều là kịch liệt rung động, mà Hứa Thần lại lần nữa bị chấn động đến lảo đảo lui lại. Chương 1369, tuyệt cảnh, sử dụng diệt thần phù, phần 1 phần 2, chương 1369, tuyệt cảnh, sử dụng diệt thần phù, phần 1 phần 2, Thanh Minh kiếm tôn thời khắc này chiến lược 10 phần hung mãnh. Một chiêu một thức đều có được miểu sát đồng dạng đế tôn đáng sợ sát thương. Liên tục lượng kiếm gắt gao áp chế Hứa Thần. Không đợi Hứa Thần thở một ngụm, Thanh Minh kiếm tôn đến tiếp sau thế công, đã nghiền ép mà đến. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần đổi công làm thủ, liều mạng ngăn cản Thanh Minh kiếm tôn lần một thế công. Thanh Minh kiếm tôn thế công liên miên bất tuyệt, giống như sóng to gió lớn, mà Hứa Thần thì là như đồng nhất thuyền lá nhỏ, hơi không cẩn thận, chính là thuyền hủy người vong hạ chẳng. "Hứa Thần, chớ có trách ta, muốn trách thì trách vận khí của ngươi không tốt, cuốn vào trận gió lốc này bên trong." Thanh Minh kiếm tôn âm thanh lãnh gốc. Đang lúc nói chuyện, thế công không giảm trái lại còn tăng, kiếm khí càng lăng lệ. Hứa Thần khẽ miệng tiết ra máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, thế nhưng khí tức vẫn như cũ ở vào đỉnh phong thời kỳ, kiếm trong tay cũng là đâu vào đấy, lần một lần ngăn lại Thanh Minh kiếm tôn thế công. Giờ phút này, Thanh Minh kiếm tôn thực lực mặc dù tại Hứa Thần bên trên, cũng là gắt gao áp chế Hứa Thần một đầu, thế nhưng muốn đánh giết Hứa Thần, nhưng là không quá dễ dàng. Thanh Minh kiếm tôn điên cuồng tiến công. Trong mấy mắt, Thanh Minh kiếm tôn đã là vung ra hơn ngàn kiếm, mà Hứa Thần vẫn không có bại vong dấu hiệu. Thanh Minh kiếm tôn chậm chạp không cách nào cầm xuống Hứa Thần, trong lòng càng lo lắng, đối với Hứa Thần cũng là càng kiêng kỵ, hắn không thể không thừa nhận, nếu như cho Hứa Thần đầy đủ thời gian, trở thành đế tôn bên trên cường giả, cũng là có chút ít có thể. Đinh đinh đinh đinh đinh. Song kiếm không ngừng va chạm. Hứa Thần một bên ngăn cản, một bên lùi lại. Hai người chiến trường đã tràn lan lên 1.000 vạn dặm, tác động đến phạm vi càng rộng, vô số ngôi sao tại dư âm bên trong hóa thành một biển. Cái này Thanh Minh kiếm tôn thật đúng là lợi hại, kiếm đạo tạo nghệ quá đáng sợ, thực lực ít nhất đạt tới đế tôn trung kỳ đỉnh phong cấp độ, lấy ta hiện nay thực lực, ngược lại là miễn cưỡng có thể chống lại, thế nhưng muốn giết chết nhưng là vô cùng khó khăn. Hứa Thần đưa tay lau máu trên khóe miệng nước động, trong lòng như vậy muốn nói, chết. Đánh lâu không xong, Thanh Minh kiếm tôn càng đội vàng sao động, một tiếng giống to, một kiếm đối với Hứa Thần chém thẳng vào mà xuống. Oanh! Thiên băng địa liệt trong tiếng nổ, một đạo bá đạo vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, nháy mắt tăng vọt mấy bậc trượng, sau đó lấy nhất cuồng bá tư thái, đối với Hứa Thần nghiền ép mà xuống. Đối mặt với Thanh Minh kiếm tôn cuồng bá một kiếm, Hứa Thần vẫn không có lựa chọn chính diện nên đón, phi thân lui lại đồng thời, kiếm trong tay liên tục vũ động, chỉ một thoáng, một đạo đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Hứa Thần một hơi chém ra 18 kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đều là cực kỳ đáng sợ, 18 đạo kiếm quang, cơ hồ là cũng trong lúc đó cùng Thanh Minh kiếm tôn chém ra kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang vọng mà lên. 18 đạo kiếm quang lần lượt sụp đổ. Mà Thanh Minh kiếm tôn chém ra bàng bạc kiếm khí, lực lượng mặc dù giảm nhanh không ít, thế nhưng vẫn như cũng chưa từng sụp đổ, hướng về Hứa Thần tiếp tục chém xuống. Hứa Thần thấy thế, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, khẽ quát một tiếng, sau đó một kiếm đột nhiên nghiêng cắm mà xuống. Oanh! Từng tầng kinh khủng kiếm mạc bay lên, đem Hứa Thần bao khỏa ở bên trong. Kiếm mạc tầng tầng lớp lớp, cuối cùng lại tạo thành một tòa to lớn thành trì hư ảnh, tản ra không thể phá vỡ khí tức. Oanh! Kiếm khí chạm tại thành trì hư ảnh bên trên, bộc phát ra nổ vang rung trời, thành trì hư ảnh kịch liệt lay động, trên tường thành lập tức nứt ra một đạo đạo liên ngân. Thành trì hư ảnh mắt thấy liền bị một kiếm này triệt để phá hủy thời điểm, kiếm khí năng lượng cuối cùng hao hết, tùy theo tự động tán loạn. Thanh Minh kiếm tôn nhìn thấy cái này một cái sát chiêu, vẫn như cũng chưa thể lấy được mảy may kết quả, sắc mặt không khỏi hơi đổi, kiếm khí hóa thành, tốt một chiêu phòng ngự thủ đoạn. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản được mấy kiếm. Thanh Minh kiếm tôn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái chấp niệm, đó chính là giết, chém giết Hứa Thần. Tiếng nói vừa ra, Thanh Minh kiếm tôn thế công lập tức thay đổi đến càng hung hiểm hơn. Chiêu chiêu chí mạng. Phốc phốc phốc. Hứa Thần trên thân dần dần nhiều một chút vết kiếm. Bất quá, những này vết kiếm đối Hứa Thần đến nói, liền vết thương nhẹ đều không tính, tại nó mạnh mẽ sức khôi phục phía dưới, những thương thế này trong nháy mắt chính là khôi phục khỏi hẳn. Giữa hai người chiến đấu, trong lúc nhất thời rơi vào giằng co bên trong. Nếu muốn phân ra cái thắng bại, không biết còn bao lâu nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, qua nửa ngày, Thanh Minh kiếm tôn vẫn như cũ chậm chạp bắt không được Hứa Thần. Mà theo chiến đấu duy trì liên tục, Thanh Minh kiếm tôn lông mày càng nhăn càng chặt, giao chiến đến nay, hắn tiêu hao không nhỏ, hiện nay khí thế cùng cường độ công kích so với nửa ngày phía trước, rõ ràng giảm xuống một chút. Trái lại Hứa Thần, khí tức không những vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, mà còn càng đánh càng hăng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Song kiếm không ngừng giao kích va chạm, đốm lửa nhỏ tản đi khắp nơi bày ra. Hứa Thần thụ thương số lần càng ngày càng ít, trái lại Thanh Minh kiếm tôn, trên thân vết kiếm dần dần nhiều hơn. Thanh Minh kiếm tôn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, thủ đoạn đều xuất hiện tình huống phía dưới, không những chưa thể thần tốc cầm xuống Hứa Thần, ngược lại tới đánh thành tiêu hao chiến. So sánh khôi phục tốc độ, Hứa Thần rõ ràng ở trên hắn. Ý thức được điểm này, Thanh Minh kiếm tôn nội tâm đúng là dâng lên một tia bất an. Thanh Minh kiếm tôn, khí tức của ngươi giảm bớt, tâm cũng loạn, tiếp tục như vậy, ngươi không sớm thì muộn muốn thua ở dưới kiếm của ta. Hứa Thần một bên ngăn cản Thanh Minh kiếm tôn điên cuồng tấn công, một bên chậm rãi nói. Hứa Thần lời nói như cùng một trôi vô hình lợi kiếm đồng dạng, hung hăng cắm ở Thanh Minh kiếm tôn trên trái tim, làm hắn vốn là vội vàng sao động nội tâm càng thêm nóng nảy. Tâm cảnh vừa loạn, Thanh Minh kiếm tôn thế công cũng liền loạn cả lên, tùy theo gần như không có chút nào sơ hở kiếm chiêu, lộ ra sơ hở. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ phong mang, nhẹ cảm bắt lấy Thanh Minh kiếm tôn kiếm chiêu bên trong một chút kẽ hở, kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra. Huyền Diệp kiếm xé ra Thanh Minh kiếm tôn kiếm chiêu, một kiếm xuyên thủng lồng ngực. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe mà ra. Thanh Minh kiếm tôn thổ huyết bay ngược. Trên lồng ngực bất ngờ nhiều ra một cái trước sau xuyên thủng lỗ thủng. Một lần hành động chiếm thượng phong, Hứa Thần lập tức mở rộng đến tiếp sau thế công. Không Thanh Minh kiếm tôn giống to, liều mạng huy động lợi kiếm, ngăn lại Hứa Thần lần một lần thế công. Phốc máu tươi bắn mạnh. Thanh Minh kiếm tôn thân thể suýt nữa bị một kiếm chém thành hai khúc. Hứa Thần, ta ghi nhớ ngươi, ngươi ta lần sau tái chiến. Bay ngược bên trong Thanh Minh kiếm tôn, để lại một câu nói, xoay người bỏ chạy. Hứa Thần không rên một tiếng, cầm kiếm hướng về Thanh Minh kiếm tôn giết tới. Hai người một đuổi một chạy, thoáng qua ở giữa, vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm. Hứa Thần, làm người lưu một đường, không nên đem sự tình làm tuyệt. Cảm nhận được sau lưng đuổi sát không buông Hứa Thần, Thanh Minh kiếm tôn lạnh giọng nói. Hứa Thần trầm giọng nói, chỉ cần ngươi có thể xin thể, ngày sau không tại xâm lấn chân võ thế giới, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Hắn làm sao không biết làm người lưu một đường đạo lý, có thể là Thanh Minh kiếm tôn đám người tồn tại, đối chân võ thế giới hình thành uy hiếp cực lớn. Chỉ cần Thanh Minh kiếm tôn có khả năng xin thể, ngày sau không tại xâm lấn chân võ thế giới, Hứa Thần tự nhiên sẽ cân nhắc bỏ qua cho đối phương một lần. Thanh Minh kiếm tôn trầm mặc không nói. Hắn ngược lại là nghĩ đáp ứng, thế nhưng hắn rất rõ ràng một điểm, không thể. Đúng thế, không thể. Lấy hắn thực lực cùng địa vị, cũng vô pháp tự mình làm ra quyết định này. Dù cho hiện tại đáp ứng, sau đó cũng tất nhiên không cách nào thực hiện, đến lúc đó, thiên đạo phản vệ, hắn tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Hứa Thần chậm chạp không thể chờ đến Thanh Minh kiếm tôn trả lời chắc chắn, trong mắt lập tức lướt qua một vẻ sát ý từ Thanh Minh kiếm tôn thời khắc này phản ứng, hắn liền biết một chút, hắn cùng Thanh Minh kiếm tôn cùng với thế lực phía sau, không cách nào lành. Trừ phi, hắn khoanh tay đứng nhìn. Ngồi nhìn ma tộc xâm lấn chân võ thế giới. Bằng không mà nói, xung đột không cách nào tránh khỏi. Tất nhiên không cách nào tránh khỏi xung đột, Hứa Thần cũng liền không có lo lắng, yên lặng xúc thế một lát, một kiếm lăng không vung ra. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang sáng chói gào thét mà ra. Đạo kiếm quang này gần như không nhìn không gian bí lụy, nháy mắt xuất hiện ở Thanh Minh kiếm tôn sau lưng. Thanh Minh kiếm tôn quay người ngăn cản. "Oanh!" Phốc, thời khắc này Thanh Minh kiếm tôn, khí tức không phụ đỉnh phòng, lại thương thế không nhẹ, đã không cách nào cùng Hứa Thần chính diện chống lại, không vừa đụng chạm, liền bị cương mãnh kiếm quang, oanh thổ huyết bay ngược, thân thể suýt nữa vỡ vụn. "Hiu hiu hiu bù bù." Thanh Minh kiếm tôn căn bản không có chút nào cơ hội thở dốc, thân hình còn chưa đứng vững, Hứa Thần đến tiếp sau thế công, đã là lần thứ 2 giết tới. Một đạo đạo kiếm quang phô thiên cái địa bao phủ mà đến. Chương 1369, tuyệt cảnh, sử dụng diệt thần phù, phần 2, 2, chương 1369, tuyệt cảnh, sử dụng diệt thần phù, phần 2, 2, Hứa Thần linh lực trong cơ thể phản phất vô tận đồng dạng. Tùy ý tiêu xài phía dưới, khí tức vẫn như cũ ở vào đỉnh phong thời kỳ. Mà đối mặt với Hứa Thần kinh người như vậy thế công, Thanh Minh kiếm tôn bị oanh liên tiếp lui về phía sau, trên thân vết kiếm phi tốc gia tăng. Phốc, khổng lồ kiếm khí nghiền ép phía dưới, Thanh Minh kiếm tôn thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hứa Thần cầm trong tay huyền diệt kiếm, ánh mắt như điện bốn phía liếc nhìn. Sau một khắc, bạch, thân thể bỗng nhiên lao ra, mà tại phía trước, một đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên, bất ngờ chính là Thanh Minh kiếm tôn. Nhỏ máu trùng sinh, đến đế tôn này cấp độ, dù cho nhục thân bị đánh nổ, cũng có thể nháy mắt đoàn tụ nhục thân, đây cũng là đế tôn rất khó bị người giết chết nguyên nhân chủ yếu một trong, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, có thể một chiêu ma diệt đối phương tất cả sinh cơ. Hứa Thần hiện tại còn không làm được đến mức này. Lần một không được, vậy liền hai không được, vậy liền lần ba. Hứa Thần nhìn qua phía trước chạy trốn Thanh Minh kiếm tôn, tay nâng kiếm rơi, thổi phù một tiếng, Thanh Minh kiếm tôn đầu bị một kiếm chém xuống. Liền tại Thanh Minh kiếm tôn thi thể tách rời lúc, một đạo kiếm quang bạch qua hư không. Bành! Bành! Thanh Minh kiếm tôn đầu cùng không đầu thân thể bị nghiền thành huyết vụ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần không ngừng xuất thủ, lần một lại một lần chém bạo Thanh Minh kiếm tôn nhục thân. Mà theo lần một lại một lần nhỏ máu trung sinh, Thanh Minh kiếm tôn khí tức càng ngày càng yếu. Cho dù là đế tôn, cũng không có khả năng không hạn chế nhỏ máu trung sinh. Trong mấy mắt, Thanh Minh kiếm tôn nhục thân bị Hứa Thần chém bạo lần tám, mà Thanh Minh kiếm tôn khí tức đã hư nhược sắp rơi xuống đế tôn cánh cửa. Một kiếm, chỉ cần cuối cùng một kiếm, Thanh Minh kiếm tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Thanh Minh kiếm tôn trên mặt vẻ sợ hãi, cuối cùng rốt cuộc khó mà ngăn chặn. Hứa Thần, dừng tay, mau dừng tay. Nhìn xem giơ trường kiếm lên Hứa Thần, Thanh Minh kiếm tôn tuyệt vọng giống to, gần như cầu thần. Hứa Thần không hề bị lay động, đột nhiên một kiếm vung xuống. Bàng bạc kiếm khí mang theo khí tức kinh người, nghiền ép mà xuống, thời khắc này Thanh Minh kiếm tôn, đối mặt một kiếm này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Minh kiếm tôn muốn rách cả mí mắt, nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Liền tại Thanh Minh kiếm tôn sắp bỏ mình thời điểm, một cái quang ảnh bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, bắt lại bàng bạc kiếm khí, sau đó tại Hứa Thần kinh ngạc vô cùng ánh mắt bên trong, cái kia quang ảnh bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt, răng rắc một tiếng, bàng bạc kiếm khí đúng là trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hứa Thần con ngươi co lại nhanh chóng. Một kiếm này uy lực mạnh bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất. Cho dù là đế tôn hậu kỳ cường giả, đối mặt một kiếm này, cũng vô pháp làm đến bước này. Không tốt. Hứa Thần sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Chỉ thấy cái kia bóp nát kiếm khí quang ảnh bàn tay lớn, vậy mà hướng về hắn bổ tới. Hứa Thần tốc độ cực nhanh, gần như không nhìn không gian bí lụy. Nhưng mà, cái kia quang ảnh bàn tay lớn tốc độ càng nhanh, trực tiếp là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Quang ảnh bàn tay lớn mang theo kinh người uy thế, ép Hứa Thần quanh thân hư không nổ tung, liền Hứa Thần đều biến thành hô hấp khó khăn, thân thể như muốn sụp đổ đồng dạng. Cường, thật sự là quá mạnh. Hứa Thần đem hết toàn lực, thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 9, hung hăng chạm tại quang ảnh bàn tay lớn bên trên. Bành! Phốc, có thể là tại tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chính là cảm nhận được không cách nào chống lại lực lượng hướng về hắn nghiền ép mà đến, huyền diệp kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà hắn cầm kiếm tay phải cũng bị chấn động đến nổ tung. Phốc, Hứa Thần há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người hung hăng bay ngược ra ngoài, thân thể tại bay ngược trên đường, đúng là bắt đầu nứt toát ra một đạo đạo liên ngân. Những này vết rách giống như mạng nhện đồng dạng, nháy mắt trải rộng toàn thân. Cho ta khép lại. Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, liều mạng thôi động không chết thân cùng thanh đế trưởng sinh quyết, tràn đầy sinh cơ tại thể nội phun trào, thần tốc chữa trị thương thế. Bành! Hứa Thần đâm vào một viên đại tinh bên trên, ổn định thân hình. Phốc, một ngụm máu tươi tùy theo phun ra. Hứa Thần trên mặt nhưng là hiện lên một vẻ lòng còn sợ hãi chi sắc, thật là khủng khiếp công kích, người xuất thủ, ít nhất cũng là đế tôn đỉnh phong cường giả, thậm chí căn mạnh, vẻn vẹn chỉ là một kích, liền suýt nữa đánh nổ ta. Hứa Thần khỏe miệng không ngừng chảy máu, giờ phút này thân thể mặc dù chưa thể chia năm xẻ bảy, nhưng một đạo đạo linh ngân, là như vậy nhìn thấy mà giật mình, nếu như vừa rồi Hứa Thần không có kịp thời thôi động không chết thân cùng thanh đế trưởng sinh quyết, vậy hắn nhục thân tuyệt đối bị chia năm xẻ bảy. Người nào? Hứa Thần không để ý tự thân thương thế, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy Thanh Minh kiếm tôn trước người, một đạo khe hở chẳng biết lúc nào xuất hiện. Sau một khắc, một lão giả từ trong cái khe đi ra. Lão giả này chỉ có 1m5 tả hữu thân cao, cầm trong tay quả trượng, một bộ không chút nào thu hút răng dấp, nhưng mà, Hứa Thần cũng không dám đối nó có chút lòng khinh thường, bởi vì vừa rồi một kích kia suýt nữa đánh nổ hắn. Đại nhân, Thanh Minh kiếm tôn nhìn thấy người tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Lão giả liếc Thanh Minh kiếm tôn một cái, "Thanh Minh, ngươi quá làm ta thất vọng." Thanh Minh bất lực, khẩn cầu đại nhân trách phạt. Thanh Minh kiếm tôn tại trước mặt lão giả không có chút nào tính tình, đội vàng nhận sai. Trở về phía sau đến hình pháp điện, từ lĩnh đả hồn tiên 10 lần. Lão giả từ tốn nói. Thanh Minh kiếm tôn thân thể run lên, sau đó nhẹ gật đầu, tuân mệnh. Lão giả nhìn hướng Hứa Thần, ánh mắt bén nhọn, giống như lưỡi dao đồng dạng tại Hứa Thần trên thân từng tấc tạo qua. Hiện địa chí bảo vô cùng có khả năng rơi vào vùng tinh vực kia bên trong, đã nhiều năm như vậy, chúng ta chậm chạp không cách nào tìm tới kiện kia chí bảo. Lão giả tựa như đang lẩm bẩm lủ bộ, lại như tại đối Hứa Thần mở miệng. Tiểu tử, ngươi là vùng tinh vực kia người, tuổi còn nhỏ, liền có thể trưởng thành đến một bước này, đã không thể dùng yêu nghiệt muốn hình dung, trên người ngươi nhất định có bí mật, chẳng lẽ kiện kia chí bảo ở trên thân thể ngươi? Lão giả ánh mắt nháy mắt thay đổi đến sắc bén. Sắc bén bên trong lại xen lẫn một tia cực nóng. Ngươi không cần biết. Lão giả căn bản không có ý định nói cho Hứa Thần. Tiểu tử, đến đây đi, kiện kia chí bảo có hay không ở trên thân thể ngươi, ta tìm tòi liền biết. Hứa Thần hơi biến sắc mặt. Một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm, phong tỏa ngăn cản hắn quanh mình không gian, làm hắn không thể trốn đi đâu được. Tiểu tử, đừng vọng tưởng chạy trốn. Lão giả đưa tay phải ra, ngăn cách hàng trăm hàng ngàn bên trong hướng về Hứa Thần bộ tới. Quang ảnh bàn tay lớn lại lần nữa hiện lên. Mà lần này, quang ảnh bàn tay lớn khí tức càng khủng bố hơn. Trực giác nói cho Hứa Thần, quang ảnh bàn tay lớn nếu là đúng hắn phát động công kích lời nói, hắn căn bản khó mà ngăn cản, trừ phi trốn vào Thiên Đế Điện. Không được, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, không thể tại người khác dưới mí mắt trốn vào Thiên Đế Điện. Nhất là trước mặt lão giả này thực lực, thâm bất khả trắc, Hứa Thần không cách nào cam đoan, lão giả sẽ hay không lần theo dấu vết của hắn, tìm đến Thiên Đế Điện. Mà trừ trốn vào Thiên Đế Điện, giờ phút này hắn tựa hồ chỉ còn hạ tối hậu một con đường. Sư Minh tặng cho hắn bảo mệnh phù triện, Diệt Thần Phù. Cựu sư Minh từng nói Diệt Thần Phù có thể chu sát hợp đạo cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Dù cho nửa bước hợp đạo cảnh, đối mặt Diệt Thần Phù, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ khi thu hoạch được Diệt Thần Phù, Hứa Thần liền đem Diệt Thần Phù coi là chính mình tối cường con bài chưa lật, không đến tuyệt cảnh, tuyệt sẽ không vận dụng. Hiện tại xem ra, là thời điểm vận dụng Diệt Thần Phù. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên. Chương 1370, ngày đỉnh chương 1370, ngày đỉnh trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện, Cửu Thanh Minh kiếm tôn lão giả, cho Hứa Thần uy hiếp quá lớn. Mức độ nguy hiểm, theo Hứa Thần, còn muốn tại Đế Tôn đỉnh phong cường giả bên trên, tiện tay một kích, đều có thể trọng thương thậm chí cả đánh giết hắn. Nửa bước hợp đạo cảnh cường giả. Lão giả hơn phân nửa chính là nửa bước hợp đạo cảnh cường giả. Thực lực có thể so với một chút xa xôi tinh vực bậc chủ. Đối mặt bậc này cường giả, Hứa Thần chỉ có hai lựa chọn: trốn vào Tiên Đế Điện, sử dụng Diệt Thần Phù. Cuối cùng, Hứa Thần lựa chọn cái sau, Diệt Thần Phù. Ông theo Hứa Thần tâm niệm vừa động, Diệt Thần Phù chống rỗng xuất hiện tại Hứa Thần trong tay. Cùng lúc đó, tên lão giả kia trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một tia bất an. Hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Đến hắn cấp độ này, đối với nguy hiểm đã có thể trước thời hạn dự báo. Mà giờ khắc này, hắn bất ngờ cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp đến tính mạng hắn nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Lão giả trên mặt lập tức bò lên một vệt vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay lúc này, Hứa Thần băng lãnh âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới xa xa truyền tới. Lão giả, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vang lên thời điểm, Hứa Thần tay trái cấp tốc giương lên. Lão giả lúc này cũng cuối cùng thấy được Hứa Thần ngón giữa cùng ngón trỏ ở giữa kẹp lấy Diệt Thần Phù. Thấy được Diệt Thần Phù cái kia một cái chớp mắt, lão giả mí mắt hung hăng nhảy dựng, trái tim phảng phất đều ngừng đập. Hắn mặc dù chưa từng thấy Diệt Thần Phù, thế nhưng Diệt Thần Phù bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người, lại làm cho hắn hãi hùng kiếp vía. Mà hắn cũng là nháy mắt phản ứng lại, nguy hiểm nơi phát ra chính là Hứa Thần trong tay tấm này Diệt Thần Phù. Hứa Thần đón lấy lão giả cái kia hơi có vẻ ánh mắt kinh hoàng, cười lạnh, sau đó không cho lão giả cơ hội phản ứng, tay trái dùng sức hướng về phía trước hất lên. Lập tức, Diệt Thần Phù giống như mũi tên đồng dạng bắn mạnh đi ra. Bắn ra cái kia một cái chớp mắt, Diệt Thần Phù đã bị kích hoạt. Trong chốc lát, Diệt Thần Phù không có hỏa tự đốt, hóa thành cho tàn. Sau đó, một thanh kiếm sắc hiện lên. Chuôi này lợi kiếm toàn thân đen nhánh, bên trên có lôi đình lập loè, tản ra cực hạn khí tức kinh khủng. Đen nhánh lợi kiếm vừa mới xuất hiện, phiến tinh không này bên trong ngàn vạn đại đạo, phản phất đều tại chấn động. Mà Hứa Thần thấy được lợi kiếm cái kia một cái chớp mắt, cả người tâm thần đều hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Phản phất toàn bộ linh hồn đều muốn bị lợi kiếm thôn vệ đồng dạng. Phốc một ngụm máu tươi không hề có điểm báo trước từ Hứa Thần trong miệng phun ra đi ra. Thân thể hung hăng chấn động, lão đạo lui về phía sau một bước. Hứa Thần từng ngụm thở dốc, trong mắt lướt qua một vệt lòng còn sợ hãi chi sắc. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chuôi này đen nhánh lợi kiếm đồng dạng, hắn liền suýt nữa hãm sâu trong đó, nếu là đổi lại những người khác lời nói, sợ rằng đã. Mấu chốt nhất là, hắn là Diệt Thần Phù người sử dụng, mà Diệt Thần Phù mục tiêu công kích không phải hắn. Bằng không mà nói, hắn căn bản khó mà thoát khỏi. Liên tại Hứa Thần cưỡng ép thoát khỏi thời khắc, đen nhánh lợi kiếm đã là trong tinh không xé rách ra một đạo khe hở, cùng cái kia gào thét lên nghiền ép mà đến quang ảnh bàn tay lớn đụng vào nhau. Tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, đinh hai nhức óc tiếng va chạm, cũng không giống như trong dự đoán bộc phát, chỉ thấy quang ảnh bàn tay lớn tại đen nhánh lợi kiếm thế công phía dưới, đúng là giống như huyễn ảnh đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Phốc, quang ảnh bàn tay lớn nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán ở trong thiên địa. Mà cái kia đen nhánh lợi kiếm, tại đánh tan quang ảnh bàn tay lớn về sau, tốc độ không giảm, trực tiếp thẳng hướng tên kia thực lực thâm bất khả trắc lão giả. Không tốt. Lão giả sắc mặt đại biến, không chút do dự chuẩn bị xé rách không gian, trốn xa rời đi thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi. Không gian phong cấm. Làm sao sẽ dạng này? Lão giả là thất thanh. Phiến khu vực này không gian lại bị phong cấm, cho dù là hắn cũng vô pháp xé ra không gian rời đi. Hứa Thần thấy được đen nhánh lợi kiếm bên trên tản ra một loại hắc quang, những này hắc quang bao phủ lại mảnh tinh vực này, cũng chính là những này hắc quang phong cấm mảnh tinh vực này không gian, làm cho lão giả không cách nào thoát đi. Đen nhánh lợi kiếm tốc độ cực nhanh, tại lão giả kinh hô thời điểm, đã là vượt ngang không biết bao nhiêu khoảng cách, giết tới lão giả phụ cận. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, lão giả đã liều lĩnh, dùng hết thủ đoạn, tính toán ngăn lại cái này chí mạng một kiếm. Nhưng mà, lão giả tất cả thủ đoạn tại đen nhánh lợi kiếm thế công phía dưới, đều là không chịu nổi một kích, giống như huyễn ảnh đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Không, không muốn. Lão giả tuyệt vọng giống to. Thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hoảng hốt. Không quản thực lực mạnh bao nhiêu, tại tử vong trước mặt, đều khó mà làm đến bình tĩnh. Hứa Thần trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một màn này. Đen nhánh lợi kiếm tại lão giả tuyệt vọng tiếng giống to bên trong, một chút xíu đâm vào lão giả trong cơ thể, mà thân thể của lão giả, tại tiếp xúc đến đen nhánh lợi kiếm thời điểm, huyết nục đúng là quỷ dị biến mất. Không. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Một lát sau, gió êm sóng lặng, vết nứt không gian chậm rãi khép lại, mà lão giả kia nhưng là hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất chưa hề xuất hiện đồng dạng. Theo lão giả cùng nhau biến mất còn có trôi này đen nhánh lợi kiếm. Từ ngực Hứa Thần con mắt trừng lớn, chật vật nuốt xuống từng ngụm nước. Chết rồi. Tên kia hư hư thực thực nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, thật chết rồi. Chết không toàn thây. Phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thanh Minh kiếm tôn giờ phút này nội tâm kinh hãi, so Hứa Thần chỉ nhiều không ít. Hắn rất rõ ràng vị đại nhân kia là tu vi gì, cũng chính là biết, cho nên tại tận mắt nhìn thấy vị đại nhân kia bỏ mình về sau, mới sẽ rơi vào sâu sắc rung động. Thân thể bỗng nhiên run một cái. Thanh Minh kiếm tôn nhanh chóng phản ứng lại. Sau đó không chút suy nghĩ, xoay người bỏ chạy. Liên vị đại nhân kia đều đã chết, nếu là hắn tiếp tục lưu lại, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, hôm nay vận mệnh của hắn đã chú định. Liên tại Thanh Minh kiếm tôn quay người đảo vong cái kia một cái chớp mắt, phốc ngực mắt lạnh, thân thể của hắn bị một đầu thôn vệ dây chuyền gắt gao đính tại hư không bên trong. Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, khoảng cách song phương không đủ trăm mét. Thôn vệ dây chuyền giống như sắc bén chiến mâu đồng dạng, gắt gao xuyên thủng Thanh Minh kiếm tôn thân thể, đem đính tại hư không bên trong, không thể động đậy. Thôn vệ. Hứa Thần lạnh lùng phun ra hai chữ. Sau một lát, Thanh Minh kiếm tôn sinh mệnh chi hỏa dập tắt, thân thể hóa thành một mịn, theo gió tiêu tán. Hứa Thần từ từ mở mắt. Ngay đỉnh. Thấp giọng thì thầm một câu. Tiếp lấy, Hứa Thần lông mày chính là có chút nhíu chặt. Thanh Minh kiếm tôn vị trí thế lực, đúng là một cái tên là Ngải Đỉnh tổ chức. Cái này Ngải Đỉnh cực kỳ thần bí, người biết ít càng thêm ít. Cho dù là trước đó không lâu chết tại Hứa Thần trong tay ma tộc cường giả, mặc dù là Ngải Đỉnh làm việc, nhưng cũng không phải là Ngải Đỉnh thành viên, càng không biết Ngải Đỉnh tồn tại. Hứa Thần từ Thanh Minh kiếm tôn trong trí nhớ biết được, Ngải Đỉnh cánh cửa cực cao, mà Ngải Đỉnh thành viên chính thức, ít nhất cũng là đế tôn cảnh võ giả. Hứa Thần thu hoạch Thanh Minh kiếm tôn ký ức không hề toàn bộ, trong đó liên quan tới Ngải Đỉnh tin tức đã ít lại càng ít, bất quá hắn vẫn như cũ có khả năng suy đoán ra, cái này cái gọi là Ngải Đỉnh cực kỳ đáng sợ. Bình thường bảo vật tuyệt đối không cách nào gây nên Ngải Đỉnh coi trọng. Đạo binh sao? Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ dị sắc. Chợt lắc đầu, sau đó bàn tay lớn đưa tay về phía trước. Hai đạo lưu quang lập tức hướng về hắn bay tới, cuối cùng bay vào trong tay của hắn. Bất ngờ chính là một thanh trường kiếm, cùng với một cái nhẫn chứa đồ. Trường kiếm cùng nhẫn chứa đồ đều là Thanh Minh kiếm tôn chi vật. Thanh Minh kiếm tôn bộ kiếm cũng là đế cấp đỉnh phong cấp độ, luận phẩm chất không tại Hứa Thần Huyền Diệp kiếm phía dưới, ngược lại là một kiện cực kỳ bảo vật khó được. Mà Hứa Thần càng nhìn chúng vẫn là Thanh Minh kiếm tôn nhẫn chứa đồ. Thanh Minh kiếm tôn vô số năm tích lũy bảo vật đều tại trong nhẫn chứa đồ. Giờ phút này, toàn bộ đều tiện nghi Hứa Thần. Thu hồi Thanh Minh kiếm tôn bộ kiếm cùng nhẫn chứa đồ, Hứa Thần cũng không vội vã rời đi, hắn hồn lực tản ra, sau một khắc, thần sắc chính là vui mừng, với bàn tay lớn một cái, một đạo lưu quang lại lần nữa hướng hắn bay tới. Ba Hứa Thần đưa tay bắt lấy đạo kia bay tới lưu quang. Mở ra bàn tay xem xét, trong lòng bàn tay bên trong bất ngờ nằm một cái màu sắc cổ phát nhận chứa đồ. Cái này cái nhận chứa đồ chính là tên lão giả kia. Mà thông qua Thanh Minh kiếm tôn ký ức, Hứa Thần cũng biết tên lão giả kia thân phận. Khôn lão nhân, nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, chính là Ngải Đỉnh cao tầng một trong. Hứa Thần có chút đáng tiếc nói, Khôn lão nhân chết tại Diệt Thần phủ phía dưới, hài cốt không còn, mà hắn nhận chứa đồ nhưng là may mắn lưu lại. Nhìn xem trong lòng bàn tay nhận chứa đồ, Hứa Thần nội tâm kích động không thôi. Phải biết, cái này cái bên trong nhẫn chứa vật có thể là một tên nửa bước hợp đạo cảnh cường giả toàn bộ thân gia. Bảo vật trong đó, đủ để khiến vô số đế tôn điên cuồng. Hút hít sâu một hơi, Hứa Thần đè xuống kích động trong lòng, sau đó nhìn xung quanh một vòng, xác định lại không nguy hiểm về sau, thu hồi nhẫn chứa đồ, thân hình phát một cái, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Trần võ thế giới. Ầm một tiếng, hư không bị một đôi bàn tay lớn miễn cưỡng xé ra. Sau một khắc, một bộ thanh sam thanh niên từ trong cái khe nhanh chân đi ra. Người này chính là Hứa Thần. Xâm lấn chân võ thế giới ma tộc, bị ta toàn bộ chém giết, tạm thời an toàn. Thế nhưng, Ngải Đỉnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khôn lão nhân chết rồi, tin tức này không che giấu nổi, Ngải Đỉnh có thể đã biết. Bất quá, lấy Ngải Đỉnh tác phong làm việc, bọn họ khẳng định không dám dòng chống khua chiêm trả thù. Thậm chí không biết là ai giết chết Khôn lão nhân. Kể từ đó, khẳng định sẽ đặc biệt cẩn thận, ít nhất tại làm rõ Khôn lão nhân tử vong trận tướng, mới có bước kế tiếp hành động. Mà thời gian này, ngắn thì năm một không, lâu là trăm năm. Ta cần trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng cao thực lực, ít nhất có khả năng chống lại nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, bằng không mà nói, chỉ có thể từ bỏ chân võ thế giới. Hứa Thần thấp giọng tự nói, chân võ thế giới chính là Hứa Thần quê hương. Đối với quê quán, Hứa Thần là có tình cảm, tự nhiên không muốn nhìn thấy chân võ thế giới sinh linh đồ thán. Nhưng nếu như lực có thua, Hứa Thần cũng sẽ không vì chân võ thế giới lấy trứng chọi đá, ngây ngốc dựng vào tính mạng của mình. Nếu không được tại ngày đình lại lần nữa hành động phía trước, đem chân võ thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đóng gói mang đi. Bạch, bạch, bạch. Tiếng xe gió tại lúc này chuyển đến. Trần Phàm mấy người tới. Tại Hứa Thần tiến vào chân võ thế giới thời điểm, liền truyền âm cho Trần Phàm đám người. Đại ca, ngươi không sao chứ? Trần Phàm đám người nhìn thấy bình yên trở lại Hứa Thần, đều là hung hăng thở dài một hơi. Không có việc gì. Hứa Thần lắc đầu. Đến mức Trần Phàm đám người rời đi phía sau sự tình, Hứa Thần cũng không định báo cho Trần Phàm đám người. Ngày đình chi sự tình liên lụy quá rộng, Trần Phàm đám người hiện nay vẫn còn không biết rõ tốt. Dù cho biết, đối Hứa Thần đến nói, cũng không có cái gì trợ giúp. Cùng hắn để Trần Phàm đám người rơi vào nôn nóng hoảng sợ bên trong, không bằng che giấu. Tiếp xuống ta muốn bế quan một đoạn thời gian, tại ta bế quan những thời giờ này, các ngươi đóng tại chân võ thế giới. Hứa Thần trực tiếp nói thẳng chính mình tiếp xuống tính toán. Phải. Đối với Hứa Thần mệnh lệnh, Trần Phàm đám người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu như tại ta bế quan khoảng thời gian này, có địch nhân xâm lấn chân võ thế giới, các ngươi có thể đánh thì đánh, không chiến thắng được có thể rút khỏi giới này. Hứa Thần hơi chút do dự, sau đó chậm rãi nói. Chân võ thế giới tại Hứa Thần trong lòng, mặc dù địa vị đặc thù, nhưng Hứa Thần cũng không có khả năng để Trần Phàm đám người vì thủ hộ chân võ thế giới mà chôn vùi tính mệnh. Tiếp xuống, Hứa Thần lại bàn giao một chút sự tình, ví dụ như để Trần Phàm đám người nhiều chiếu cố hắn ngày xưa bằng hữu đồng bạn. Sự tình giao phó xong về sau, Hứa Thần liền một khắc cũng không muốn lãng phí tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Thiên Đế Điện, Hứa Thần xếp bằng ở bộ đoàn bên trên. Ở trước mặt hắn, để đó hai cái nhận chứa đồ, một cái là Thanh Minh Kiếm Tôn, mặt khác một cái thì là Khôn Lão Nhân. Hứa Thần dẫn đầu cầm lấy Thanh Minh Kiếm Tôn viên kia nhận chứa đồ. Thanh Minh Kiếm Tôn đã chết, nhận chứa đồ không có chủ nhân. Hứa Thần truyền vào một sợi linh lực, tùy tiện mở ra nhận chứa đồ. Chỉ một thoáng, một cái dài rộng cao siêu hơn vạn mét cự đại không gian xuất hiện ở Hứa Thần ánh mắt bên trong. Đây là nhận chứa đồ nội bộ không gian, mà tại phương này không gian bên trong, chất đống giống như núi bảo vật. Hứa Thần ánh mắt tại những này bảo vật bên trên khẽ quét mà qua. Vội vàng quét qua, Hứa Thần liền phát hiện vài kiện đối hắn đều có không nhỏ tác dụng bảo vật. Hứa Thần trong tay kia sáng lóe lên, một gốc còn chưa nở rộ đủ hoa xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là đế cấp đỉnh phong linh dược, cựu chuyển hồn hoa, mặc dù không có thành thục, dược lực chỉ có thành thục kỳ chừng phân nửa, nhưng cũng cực kỳ chân quý, dùng thuốc này, ta hồn lực lại bởi vậy bạo tăng, thậm chí phát sinh thủy biến. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ cực nóng, liếm liếm môi, hắn không thể hiện tại liền dùng thuốc này, hiện tại còn không phải dùng cựu chuyển hồn hoa thời điểm. Đem cựu chuyển hồn hoa để qua một bên, Hứa Thần tâm thần lại lần nữa đắm chìm tại trong nhận chứa đồ. Lại qua mấy hơi thở thời gian, Hứa Thần thần sắc đột nhiên khẽ động. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này miệng dương dài rộng cao các ba trượng, như đồng nhất tòa cung điện. Dương cũng không khóa lại. Két một tiếng, dương từ từ mở ra. Trong dương đồ vật lập tức xuất hiện ở Hứa Thần ánh mắt bên trong. Trong dương để đúng là từng kiện đa dạng binh khí, đao, thương, kiếm, kích, ấn, đỉnh, lô, các loại vũ khí, cái gì cần có đều có, nhiều đến hàng trăm hàng ngàn kiện. Những này các loại vũ khí cấp đều không cao, đại đa số liền đế binh đều không phải. Bất quá, những binh khí này nhưng lại có một cái kinh người chỗ tương đồng. Khí vận. Không sai. Những binh khí này bên trong đều ẩn chứa nhất định khí vận. Nhân vương binh. Những binh khí này vậy mà đều là nhân vương binh. Mà những người này vương binh, chắc hẳn chính là những cái kia bị ma tộc công chiếm thế giới nhân vương binh khí. Nhân vương dù chết, nhưng bọn hắn binh khí lại lưu lại, bị Thanh Minh Kiếm Tôn thu đi, giấu tại cái này cửa ra vào dương lớn bên trong. Chương 1371, Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ chương 1371. Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ những người này vương binh khí bên trong khí vận, mặc dù tiêu tán không ít, nhưng cộng lại vẫn như cũ hết sức kinh người. Những binh khí này mặc dù bình thường, thế nhưng bởi vì là các đại thế giới nhân vương binh, nội bộ ẩn chứa không ít khí vận, nếu là đem những này khí vận hấp thu, ngược lại là có thể dễ như trở bàn tay chữa trị toái tinh kiếm, tăng thêm những năm này ta thu thập kim loại, luyện chế lại một lần toái tinh kiếm, có lẽ có thể đem toái tinh kiếm luyện chế thành một kiện đế binh. Hứa Thần từ đầu đến cuối không có từ bỏ toái tinh kiếm luyện chế. Toái tinh kiếm chính là hắn người hoàng bộ kiếm, cùng hắn tâm thần tương liên. Nhưng phàm là có một tia hy vọng, Hứa Thần cũng sẽ không từ bỏ. Mà bây giờ, lần một tính thu hoạch được nhiều người như vậy vương binh, Hứa Thần đấy lòng lập tức dâng lên chữa trị toái tinh kiếm ý nghĩ. Bất quá, hiện tại còn không phải chữa trị toái tinh kiếm thời điểm. Thu hồi dương lớn, Hứa Thần tiếp tục điều tra Thanh Minh Kiếm Tôn nhận chứa đồ. Trừ cựu chuyển hồn hoa, nhân vương binh bên ngoài, Hứa Thần rất nhanh lại tại Thanh Minh Kiếm Tôn bên trong nhẫn chứa vật phát hiện thứ ba kiện bảo vật. Hứa Thần trong tay kia sáng lóe lên, một cái thạch đỉnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Thạch đỉnh không lớn, chỉ có to bằng đầu người, thế nhưng cái này cửa ra vào thạch trong đỉnh bộ không gian nhưng là không nhỏ. Mà tại thạch trong đỉnh thì là chứa đựng một loại chất lỏng bảy màu, loại chất lỏng này ẩn chứa cực kỳ thuần túy lại bá đạo lôi đỉnh lực lượng. Đây là cực phẩm lôi kiếp dịch. Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lôi kiếp dịch đối hắn cái này một cấp bậc võ giả đến nói không hề hiếm thấy, nhưng cực phẩm lôi kiếp dịch nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Lôi kiếp dịch thối thể hiệu quả rất tốt, mà cái này cửa ra vào thạch trong đỉnh cực phẩm lôi kiếp dịch lợi dụng tốt, đủ để giúp ta tiên thiên thần ma luyện thể quyết tiến thêm một bước, đột phá đến đệ thất trọng. Hứa Thần tiên thiên thần ma luyện thể quyết một mực cắm ở đệ lục trọng đỉnh phong cấp độ, nếu như tiến thêm một bước, đột phá đến đệ thất trọng, vậy hắn nhục thân sẽ phát sinh chất thủy biến, nhục thân thành tôn. Đến lúc đó, riêng lấy nhục thân lực lượng, liền có thể đối cứng đế tôn cường giả. Cực phẩm lôi kiếp dịch đối hứa thần trợ giúp, thậm chí còn muốn tại cựu chuyển hồn hoa bên trên. Cái này thanh minh kiếm tôn bảo vật, thật đúng là không ít ta. Hứa thần khoẹt miệng tiêu ý, đã ép không được. Thanh minh kiếm tôn thật sự là đưa tài đồng tử. Tiếp xuống, hứa thần tiếp tục điều tra, lại lần lượt phát hiện một chút bảo vật. Bất quá, những bảo vật này mặc dù không cách nào cùng cựu chuyển hồn hoa cùng cực phẩm lôi kiếp dịch so sánh, nhưng cũng là cực kỳ khó được bảo vật, đủ để khiến đến đồng dạng đế tôn võ giả điên cuồng. Thả xuống thanh minh kiếm tôn nhận chứa đồ, hứa thần quay đầu nhìn hướng mặt khác một cái nhận chứa đồ. Khôn lão nhân nhận chứa đồ. Khôn lão nhân chính là nửa bước hợp đạo cảnh cường giả. Luận thực lực xa tại thanh minh kiếm tôn chi bên trên. Luận tại ngày trong đình địa vị, thanh minh kiếm tôn cũng là không cách nào cùng khôn lão nhân so sánh. Khôn lão nhân, cùng nhau đi tới, vô số năm tích lũy, toàn bộ tại cái này cái trong nhận chứa đồ. Hứa thần nắm lên khôn lão nhân nhận chứa đồ, trong lòng không nhịn được mong đợi. Theo tâm niệm vừa động, một sợi linh lực lập tức tràn vào trong nhận chứa đồ. Lập tức, một cái to lớn hơn không gian xuất hiện ở hứa thần ánh mắt bên trong. Sau một khắc, hứa thần thần sắc hơi sững sờ. Bên trong nhẫn chứa vật bảo vật ít đến tương cảm. Lớn như vậy không gian chứa vật bên trong, vẹn vẹn chỉ có 4 cái hộp gỗ. Làm sao sẽ ít như vậy? Hứa thần phảng phất bị người phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Nóng bỏng nội tâm dần dần bình tĩnh lại. Chẳng lẽ khôn lão nhân nhẫn chứa đồ không chỉ một cái? Có cái này có thể. Theo lý tới nói, khôn lão nhân cái này một cấp bậc cường giả, cả đời tích góp tuyệt đối không chỉ những thứ này. Cực lớn có thể chính là khôn lão nhân không chỉ một cái nhẫn chứa đồ. Có thể là hắn chỉ tìm tới cái này một cái. Mặt khác nhận chứa đồ có lẽ tại diệt thần phụ lực lượng kinh khủng phía dưới, cùng khôn lão nhân cùng nhau biến mất. Hứa thần chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng dâng lên một tia thất lạc. Lắc đầu, hứa thần lập tức đè xuống thất lạc cảm xúc, tâm niệm vừa động, một cái hộp gỗ trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Hộp gỗ vào tay rất nặng. Hứa thần một tay kéo lấy hộp gỗ, giống như kéo lấy một tòa núi lớn đồng dạng. Mà hắn cuối cùng chú ý tới, cái này hộp gỗ không hề bình thường, chất liệu đúng là cực kỳ hiếm thấy bản linh tạp vẹn. Hộp gỗ mặt ngoài vật liệu gỗ đường vân, giống như đại đạo đường vân đồng dạng, tản ra khí tức của đạo. Riêng là cái này hộp gỗ liền có giá trị không nhỏ. Hứa thần thần sắc dần dần thay đổi đến nghiêm túc. Khôn lão nhân không tiếc lấy bản linh tà vẹn chế tạo hộp gỗ, như vậy hộp gỗ bên trong bảo vật há lại sẽ là vật bình thường. Lúc này hứa thần đống nhiên ý thức được, khôn lão nhân có lẽ thật không chỉ một cái nhận chứa đồ, thế nhưng cái này cái bên trong nhận chứa vật chứa tuyệt đối là cực kỳ chân quý bảo vật. Cách một tiếng, hộp gỗ từ từ mở ra, vật trong hộp lập tức xuất hiện ở hứa thần ánh mắt bên trong. Mà khi thấy rõ vật trong hộp thời điểm, hứa thần dưới hai mắt ý thức chừng lớn, thần sắc đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo là không dám tin, sau đó lại chuyển biến thành mừng như điên. Đến cuối cùng, hứa thần toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động mà không bị khống chế run rẩy lên. Vật trong hộp là một đóa hoa, một đóa toàn thân đỏ thẫm, giống như hỏa diễm đóa hoa, cực kỳ mỹ lệ, làm cho hứa thần không thể chuyển rời ánh mắt. Từ ngực hứa thần nuốt xuống từng ngụm nước, trong mắt đều là cực nóng. Đóa hoa này, hứa thần không bị khống chế lại lần nữa nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn chằm chằm trong hộp đóa hoa này, hứa thần phảng phất nhìn thấy một đầu đại đạo, một đầu che kín hỏa diễm đại đạo, đạo giai cấp thấp linh hoa, cực dương đạo hoa. Hứa thần thanh âm bên trong lộ ra khó mà che giấu kích động cùng mừng như điên. Vật trong hộp bất ngờ chính là một đóa vượt qua đế cấp đỉnh phong linh dược, cực dương đạo hoa, cho dù là hợp đạo cảnh cường giả cũng sẽ vì đó điên cuồng. Đạo giai linh dược, cho dù là đế tôn cường giả, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có khả năng gặp phải một gốc, chớ nói chi là thu được. Mỗi một gốc đạo giai linh dược đều là từ đại đạo thai nén mà thành, bình thường võ giả dù cho đi đại vận đụng phải cũng khó có thể đem nát lấy. Mấu chốt nhất là đạo giai linh dược thông linh, khôn lão nhân vận khí không tệ, vậy mà thu được một gốc cực dương đạo hoa, nhưng hắn lại là bất hạnh, cái này gốc cực dương đạo hoa cuối cùng ngược lại tiện nghi hứa thần. Hứa thần đưa ra run rẩy cầm lấy trong hộp gỗ cực dương đạo hoa, tiếp xúc đến cực dương đạo hoa cái kia một cái trước mắt, hứa thần rõ ràng cảm nhận được hỏa diễm đại đạo ba động. Cái này gốc cực dương đạo hoa bên trong tựa như dựng dục một đầu hỏa chi đại đạo, lại như là hỏa chi đại đạo ngưng tụ mà thành. Ta nếu đem để thôn vệ luyện hóa, đạo quả uy lực chắc chắn sẽ lần thứ hai tăng lên một bậc thang. Hứa thần thần sắc kích động, trong cơ thể đạo quả phảng phất cũng ngửi được cực dương đạo hoa khí tức, giờ phút này lại cũng thay đổi đến dị thường sinh động. Không gấp, chờ ta tra xét xong còn lại hộp gỗ, lại dùng cực dương đạo hoa cũng không muộn. Hứa thần thấp giọng thì thầm, phản phất là cùng đạo quả giao lưu. Mà hắn tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, nguyên bản dị thường sinh động đạo quả lại phản phất thật nghe đến hứa thần lời nói, lập tức yên tĩnh trở lại. Cực dương đạo hoa một lần nữa bỏ vào hộp gỗ bên trong, sau đó hứa thần lấy ra cái thứ hai hộp gỗ. Vật linh tạp vẹn chế tạo hộp gỗ, không chỉ có thể duy trì vật trong hộp linh khí không mất, còn có thể ngăn cách hồn lực điều tra. Hộp gỗ không mở ra, dù là hứa thần thủ đoạn cũng vô pháp biết trong hộp chứa chính là vật gì. Bởi vì cực dương đạo hoa nguyên nhân, hứa thần đối cái thứ hai hộp gỗ ôm lấy cực lớn chờ mong, có khả năng bị khôn lão nhân thu vào hộp gỗ, lại cùng cực dương đạo hoa đặt ở cùng một cái trong nhận chứa đồ bảo vật, giá trị tuyệt đối không thấp, dù cho không bằng cực dương đạo hoa, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường bảo vật có thể so sánh. Hứa thần hít sâu một hơi, đưa tay từ từ mở ra hộp gỗ. Theo két một tiếng, cái thứ hai hộp gỗ cuối cùng từ từ mở ra. Hứa thần theo bản năng mím thở, hướng về trong hộp nhìn. Đây là chỉ một cái, liền khiến hứa thần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau đó trên mặt lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Bạch, hứa thần như thiểm điện vươn tay phải, một cái cầm lên vật trong hộp. Thế giới chi tâm. Cái thứ hai trong hộp gỗ bảo vật, bất ngờ chính là một viên thế giới chi tâm. Nếu như chỉ là hạ phẩm, hoặc là trung phẩm thế giới chi tâm, Hứa Thần phản ứng chắc chắn sẽ không khổng lồ như thế. Chỉ vì trong hộp thế giới chi tâm chính là thượng phẩm cấp độ. Thượng phẩm thế giới chi tâm có thể là đủ để dựng dục ra một phương đại thế giới, nội bộ năng lượng vượt xa trung phẩm chi tâm. Đáng tiếc, lại là không hoàn chỉnh. Thế giới chi tâm lấy được quá trình không dễ, cho nên nhiều khi rơi vào võ giả trong tay thế giới chi tâm, phần lớn là không hoàn chỉnh. Mà loại này thế giới chi tâm, bởi vì không hoàn chỉnh nguyên nhân, đã không cách nào tiếp tục dựng dục ra thế giới, bên trong năng lượng cũng sẽ bởi vì không hoàn chỉnh, sẽ có khác biệt trình độ sói mòn. Hứa Thần trong tay viên này thượng phẩm thế giới chi tâm, chỉ có hoàn chỉnh lúc 3/4, nội bộ năng lượng càng là trôi mất chừng phân nửa, nhưng dù cho như thế, đối Hứa Thần trợ giúp vẫn như cũng 10 phần to lớn. Thôn vệ hết viên này không hoàn chỉnh thượng phẩm thế giới chi tâm, so thôn vệ 10 khỏa, 20 viên, thậm chí cả 30 viên trung phẩm thế giới chi tâm, tác dụng đều muốn lớn rất nhiều. Tay cầm thượng phẩm thế giới chi tâm, Hứa Thần trong lòng dâng lên một cố vô cùng khát vọng mãnh liệt, hận không thể lập tức đem để thôn vệ luyện hóa. Một lát sau, Hứa Thần cưỡng chế xúc động, đem thế giới chi tâm một lần nữa bỏ vào hộp gỗ bên trong, sau đó lấy ra cái thứ ba hộp gỗ. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong chứa Cực Dương Đạo Hoa, cái thứ hai hộp gỗ bên trong là thượng phẩm thế giới chi tâm. Như vậy, cái thứ ba hộp gỗ bên trong lại là cái gì? Cách một tiếng, hộp gỗ từ từ mở ra. Hứa Thần ngay lập tức nhìn, một cái ngọc giản. Hứa Thần cầm ngọc giản lên, không chút do dự thả ra một sợi hồn lực tiến vào ngọc giản bên trong. Sau một khắc, Hứa Thần trên mặt lại lần nữa hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này đúng là một cái thẻ ngọc truyền thừa. Ngọc giản bên trong ghi chép chính là một môn võ học. Hứa Thần nắm giữ không chỉ một môn đế cấp đỉnh phong võ học, có thể nói như vậy, đế cấp võ học đã dẫn không lên hăng hái của hắn, càng sẽ không làm hắn biểu hiện như thế kinh hỉ. Mà trong ngọc giản ghi chép môn võ học này, cũng không phải là đế cấp, mà là đạo giai. Một môn đạo giai cấp thấp võ học, Hôn Nguyên Trích Tinh Thủ. Niềm vui ngoài ý muốn, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hứa Thần nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Khôn lão nhân trên thân bảo vật vậy mà như thế nhiều, nhất là cái này Hôn Nguyên Trích Tinh Thủ, đạo giai cấp thấp võ học, cho dù là cấp vực chủ cường giả, cũng sẽ không tiếp vì đó ra tay đánh nhau. Hôn Nguyên Trích Tinh Thủ chính là một môn cực kỳ khủng bố võ học, đem luyện đến tiểu thành, liền có thể tay không xé rách đế binh, luyện đến đỉnh phong, càng là có thể tay không đối cứng đạo binh, uy lực thật là khủng bố. Hứa Thần dùng sức nắm chặt ngọc giản, sợ cái này cái thẻ ngọc truyền thừa sẽ rời hắn mà đi đồng dạng. Một lát sau, Hứa Thần mở ra cái thứ tư hộp gỗ, cũng là cái cuối cùng. Làm hộp gỗ mở ra cái kia một cái chớp mắt, một cỗ nói ba động đột nhiên từ trong hộp gỗ bao phủ mà ra. Chói mắt hào quang bay lên, đâm Hứa Thần theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh liền lại mở ra. Hào quang chói mắt, Hứa Thần nhìn thấy một tấm tàn tạ bức tranh từ trong hộp gỗ chậm rãi bay lên. Đây là, Hứa Thần trái tim hung hăng nhảy dựng. Cuối cùng này một cái hộp gỗ bên trong, đúng là một tấm tàn tạ bức tranh. Mà trên bức họa tán phát khí tức, làm hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cỗ ba động này, là đại đạo binh. Liên tại Hứa Thần đưa tay đi bắt tàn tạ bức tranh thời điểm, Thiên Đế Điện một phương hướng khác, nhưng là đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo ngông lung thân ảnh xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Sau đó một cánh tay ngọc nhỏ dài bắt lại tấm kia tàn tạ bức tranh. Không đợi Hứa Thần kịp phản ứng, đạo kia ngông lung thân ảnh cùng tấm kia tàn tạ bức tranh chính là biến mất tại Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần tay như ngừng lại giữa không trung, trên mặt thần sắc cũng là một chút xíu cứng ngắc lại xuống. Thân ở Thiên Đế Điện bên trong, vậy mà còn biết bị người nửa đường tiện hồ. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị nổi giận thời điểm, một đạo lạnh lạnh giọng nữ kịp thời truyền tới. Cái này tàn tạ đạo binh đối ta hữu dụng. Hứa Thần nghe xong, trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần biến mất, thay vào đó là chờ mong cùng vui mừng. Mà đạo kia nửa đường tiệt hồ mông lung thân ảnh, bất ngờ chính là luyện thiên đồ khí linh. Lúc trước luyện thiên đồ độ kiếp thất bại, cuối cùng khí linh rơi vào Hứa Thần chi thủ. Mà Hứa Thần tại thu hoạch được luyện thiên đồ khí linh về sau, liền đem đưa vào Thiên Đế Điện bên trong. Đã nhiều năm như vậy, luyện thiên đồ khí linh xem ra cuối cùng khôi phục. Tất nhiên đối ngươi hữu dụng, vậy thì đưa cho ngươi, bất quá, sau đó ngươi cần nhận ta làm chủ. Hứa Thần cười lớn tiếng nói. Luyện thiên đồ từ tiến vào Thiên Đế Điện một khắc kia trở đi, hạ tràng liền đã chú định, trừ nhận Hứa Thần làm chủ bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Bởi vì luyện thiên đồ căn bản là không có cách bằng vào chính mình lực lượng thoát đi Thiên Đế Điện. Hứa Thần âm thanh sau khi truyền ra, cũng không được đến luyện thiên đồ đáp lại. Đối với cái này, Hứa Thần cũng không tức giận, mà hắn giờ phút này cũng không định tiến đến quấy rầy luyện thiên đồ. Bảo vật đều đã điều tra, tiếp xuống, Hứa Thần cần phải làm là luyện hóa lần này thu hoạch, tăng cao thực lực, ứng phó ngày đỉnh tiếp xuống trả thù. Ông Thạch Đỉnh xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần đầu tiên dùng bất ngờ chính là cực phẩm lôi kiếp dịch. Cực phẩm lôi kiếp dịch ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cùng bá đạo lôi đỉnh lực lượng, có thể giúp hắn tu luyện tiên tiên thần ma luyện thể quyết. Miệng há ra, thạch trong đỉnh lập tức bay ra một giọt hiện ra hào quang bảy màu lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch nhập khẩu cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lập tức vận chuyển tiên tiên thần ma luyện thể quyết. Tinh thuần lôi đỉnh lực lượng tại Hứa Thần thân thể bên trong bao phủ, rèn luyện hắn mỗi một khối huyết đủ. Rất nhanh, một giọt lôi kiếp dịch năng lượng triệt để hao hết. Hứa Thần há mồm lại là khẽ hấp. Lần này, hướng về Hứa Thần bay tới không phải một giọt, mà là 9 giọt. Một cái nuốt vào, tu luyện tiếp tục. Bất chi bất giác, lôi kiếp dịch năng lượng lại lần nữa hao hết. Hứa Thần lần một lần dùng lôi kiếp dịch, dần dần chìm vào đến tu luyện bên trong, thậm chí quên đi thời gian trôi qua. Oeng, một cỗ cường hành khí huyết lực lượng đột nhiên bộc phát. Hứa Thần tại đại lượng dùng lôi kiếp dịch về sau, cuối cùng thuận lợi bước ra một bước kia. Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đột phá đến đệ thất trọng. Tiên Thiên Thần Ma luyện thể quyết đột phá chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, Hứa Thần lần lượt dùng cựu chuyển hồn hoa, Cực Dương Đạo Hoa chương 1372, Hợp Đạo Châu, rời đi chương 1372, Hợp Đạo Châu, rời đi cựu chuyển hồn hoa, Cực Dương Đạo Hoa, thế giới chi tâm. Từng kiện chí bảo bị Hứa Thần dùng luyện hóa. Ngoại giới vẹn vẹn đi qua thời gian nửa tháng, mà tại Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần đã toàn tâm toàn ý tu luyện năm 150, mà từ Thanh Minh Kiếm Tôn cùng Khôn lão nhân trong nhận chứa đồ lấy được tài nguyên, cũng đều dần dần bị tiêu hao sạch sẽ. Mà Hứa Thần thực lực cũng là vừa tăng lại tăng. So với phía trước, có thể nói là phát sinh chất thủy biến. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Hứa Thần kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, dù là Hứa Thần những năm này lắng đọng ra tâm cảnh, cũng là không nhịn được nhấc lên một trận gợn sóng. Cường đại, thật sự là quá cường đại. Hiện tại ta, nếu là lại gặp phải Thanh Minh Kiếm Tôn cái này một cấp bậc đối thủ, căn bản sẽ không đánh khổ cực như thế, ba kiếm, nhiều nhất ba kiếm liền có thể triệt để kết thúc chiến đấu. Mặc dù không sợ Thanh Minh Kiếm Tôn cái này một cấp bậc đối thủ, có thể là nếu như gặp phải Khôn lão nhân cái này một cấp bậc địch nhân lời nói, ta vẫn như cũ không có phần thắng chút nào. Hứa Thần lông mày lại lần nữa nhíu lại. Khôn lão nhân vẫn lạc, Ngày Đình giờ phút này khẳng định đã biết được. Ngày Đình nếu là không nghĩ từ bỏ kiện kia tìm vô số năm chí bảo, tuyệt đối sẽ lại phái cường giả mà đến. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, Ngày Đình lần sau phái ra cường giả, ít nhất cũng là Khôn lão nhân cái này một cấp bậc, thậm chí so Khôn lão nhân càng thêm cường đại. Đến lúc đó, Hứa Thần lấy cái gì ngăn cản? Diệt Thần Phù chỉ có một tấm, mà còn tại đánh giết Khôn lão nhân lúc sau đã dùng hết. Nghĩ tới đây, Hứa Thần lông mày theo bản năng gắt gao nhăn lại. Mới vừa bởi vì thực lực lớn đường cong tăng lên, mà dâng lên vui vẻ tâm tình, lại một lần nữa thay đổi đến căng cứng. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến đủ để chống lại nửa bước hợp đạo cảnh tình trạng. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ chân võ thế giới. Hứa Thần lông mày giãn ra, tạm thời đem việc này đè xuống, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Lâm phương hướng. Có người tại gọi hắn. Phục Mân tiền bối, là hắn đang gọi ta. Có chuyện gì sao? Hứa Thần lập tức buông xuống tu luyện tính toán, đứng lên, hướng về Đế Lâm mà đi. Bạch. Theo Hứa Thần tiến vào Đế Lâm, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch Đế Lâm lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Một đạo nói thân ảnh quen thuộc hiện lên. Hứa Thần khẽ miệng mỉm cười, cùng chúng đế từng cái chào hỏi. Hiện nay, Hứa Thần thực lực đã vượt rất xa Đế Lâm vòng ngoài một đám đại đế, nhưng giờ phút này đối mặt những này đại đế thời điểm, Hứa Thần thái độ vẫn như cũ mười phần cung kính, không có chút nào bên báo hung hăng dáng dấp. Đế Lâm bên trong đại đế, khi còn sống đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nếu như không phải ngoại ý muốn vẫn lạc, bọn họ thành tựu không thể đoán trước. Cái khác không nói, chỉ nói Vạn Đạo Quyết. Nếu như không phải bọn họ, Vạn Đạo Quyết là tuyệt đối không cách nào dễ dàng như thế khai sáng ra tới. Hứa Thần có khả năng như thế nhanh chóng trưởng thành, Vạn Đạo Quyết có thể nói là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, phần ân tình này, Hứa Thần phải nhớ cả một đời. Hứa Thần cuối cùng đi đến Phục Mân Đế Tôn pho tượng phía trước, đối với Phục Mân Đế Tôn pho tượng, cung kính thi lễ một cái, "Tiền bối, ta đến rồi." Một vệt sáng từ Phục Mân Đế Tôn trong pho tượng lao ra. Sau một khắc, Phục Mân Đế Tôn xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Phục Mân Đế Tôn nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần, "Hứa Thần, từ khi ngươi tu luyện Vạn Đạo Quyết, tu vi của ngươi ta liền nhìn không thấu, ngươi bây giờ có hay không đã đột phá đến Đế Tôn cảnh?" Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, "Trước đó không lâu bước vào Đế Tôn cảnh, trải qua những ngày này tu luyện bình thường Đế Tôn cảnh võ giả, đã không phải là ta đối thủ." Hứa Thần đối Phục Mân Đế Tôn không có che giấu, đem chính mình hiện nay thực lực đại khái nói một lần. Phục Mân Đế Tôn nghe xong, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, hắn cơ hồ là nhìn xem Hứa Thần từng bước một trưởng thành, đã sớm đem Hứa Thần trở thành đệ tử của mình, Hứa Thần có thể có hôm nay thành tựu, hắn vui mừng đồng thời cũng là phát ra từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. "Rất tốt, Hứa Thần, ngươi tốc độ phát triển làm ta giật mình, ngươi bây giờ khẳng định nghi hoặc ta vì sao đống nhiên để ngươi đến đây đi." "Ha ha, ngươi đừng nội, nghe ta tinh tế kể ra." Phục Mân Đế Tôn hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, sau đó chậm rãi nói ra, "Hứa Thần, lúc trước ta tại một chỗ di tích bên trong, ngoài ý muốn thu hoạch được một kiện chí bảo, kiện kia chí bảo tên là Hợp Đạo Châu, có thể phụ trợ người khác hợp đạo, gia tăng hợp đạo tỷ lệ thành công." Hứa Thần nghe xong đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó chính là phản ứng lại. "Hợp Đạo Châu, phụ trợ hợp đạo, gia tăng hợp đạo tỷ lệ thành công. Vậy mà còn có loại bảo vật này. Bảo vật này một khi xuất thế, chắc chắn sẽ nhấc lên một tràng càn quét toàn bộ vũ trụ phong bạo. Đến lúc đó, vô số đế tôn đều sẽ điên cuồng. Chỉ vì hợp đạo, hung hiểm bất phần. Một khi hợp đạo thất bại, gần như hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho may mắn không chết, cảnh giới cũng sẽ cả đời dừng bước tại nửa bước hợp đạo cảnh, không được tiến thêm. Mà nửa bước hợp đạo cảnh cường giả, nhìn như cao cao tại thượng, thực lực ngập trời, kỳ thực đều là kẻ thất bại, người đáng thương. Rất nhiều đế tôn cảnh đỉnh phong cường giả, chậm chạp không dám bước ra một bước kia, chính là lo lắng hợp đạo thất bại, thân tử đạo tiêu. Cũng chính bởi vì hợp đạo cửu tử nhất sinh, hợp đạo cảnh cường giả mới sẽ như vậy thưa thớt. Bởi vậy có thể thấy được, có khả năng phụ trợ hợp đạo Hợp Đạo Châu, lại nên là bao nhiêu chân quý. "Tiền bối, ngươi nắm giữ Hợp Đạo Châu phụ trợ, cuối cùng vẫn là hợp đạo thất bại sao?" Hứa Thần tỉnh táo lại về sau, hỏi dò. Phục Mân Đế Tôn sắc mặt không thay đổi, đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, nói, "Ta đúng là bởi vì hợp đạo thất bại mà chết, nhưng hợp đạo thất bại cũng không phải là cá nhân ta năng lực nguyên nhân, mà là ngoại giới nhân tố dẫn đến." Nói xong, Phục Mân Đế Tôn liếc nhìn Hứa Thần, tiếp tục nói, "Lúc trước, ta thu hoạch được Hợp Đạo Châu về sau, ngay lập tức đem cái tin tức tốt này báo cho đạo lữ của ta, có thể là..." Phục Mân Đế Tôn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, nhân tâm khó dò, ta làm sao cũng không có nghĩ đến, đạo lữ của ta vậy mà vì hợp đạo châu, kết hợp ta huynh đệ tốt nhất, thừa dịp ta bế quan hợp đạo thời khắc, đột nhiên đánh lên ta, thế cho nên ta hợp đạo bị ép gián đoạn, từ đó làm cho hợp đạo thất bại, bị đại đạo phản vệ, thân tử đạo tiêu. Tiền bối, ngươi lần này gọi ta tới, chẳng lẽ là muốn ta báo thù cho ngươi? Hứa Thần Minh Bạch Phục Mân Đế Tôn gọi hắn tới mục đích. Phục Mân Đế Tôn đối hắn có ân, nhất là tại Vạn Đạo Quyết khai sáng bên trên. Phục Mân Đế Tôn dốc hết tâm huyết, trả giá không nhỏ tâm huyết, sau đó lại đối Hứa Thần tu luyện chỉ điểm rất nhiều. Về tình về lý, Hứa Thần đều không thể cự tuyệt Phục Mân Đế Tôn thỉnh cầu. Nhưng mà, khiến Hứa Thần ngoài ý muốn chính là, Phục Mân Đế Tôn vậy mà lắc đầu, nói, "Không phải, ta gọi ngươi cho đến, không phải để ngươi báo thù cho ta." Hứa Thần mặt lộ vẻ không hiểu. Phục Mân Đế Tôn nói ra, "Ngươi bây giờ mặc dù đột phá đến Đế Tôn cảnh, nhưng còn không phải bọn họ đối thủ, nếu như ta không có dự liệu sai, bọn họ hiện nay nếu như không có chết lời nói, ít nhất cũng là Đế Tôn đỉnh phong tu vi." Hứa Thần há to miệng, hắn rất muốn nói cho Phục Mân Đế Tôn, cho dù là Đế Tôn đỉnh phong cường giả, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận. Dù cho hiện tại còn không phải Đế Tôn đỉnh phong cường giả đối thủ, nhiều nhất lại cho hắn một đoạn thời gian. Có thể là, còn không đợi Hứa Thần mở miệng, Phục Mân Đế Tôn chính là tiếp tục nói, "Ta gọi ngươi trước đến là vì Hợp Đạo Châu." Hứa Thần trong lòng đột nhiên khẽ động, Phục Mân tiền bối, chẳng lẽ Hợp Đạo Châu không có rơi vào? Đúng thế. Phục Mân Đế Tôn nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Lúc trước ta tại Hợp Đạo thời khắc mấu chốt, bị đạo lữ của ta cùng ta hảo huynh đệ đánh lén, dẫn đến thất bại trong căn tức, Hợp Đạo thất bại, nhưng ta dù sao thực lực xa tại bọn họ bên trên, dù cho Hợp Đạo thất bại, bị đại đạo phản vệ, trọng thương sắp chết phía dưới, cũng đã thương nặng bọn họ, từ đó mang theo Hợp Đạo Châu một đường đào vong, cuối cùng mặc dù vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết, nhưng Hợp Đạo Châu cũng không rơi vào bọn họ chi thủ." Hứa Thần trái tim hung hăng nhảy dựng, không nhịn được mở miệng nói ra, "Tiền bối, chẳng lẽ Hợp Đạo Châu bị ngươi giấu đi?" Phục Mân Đế Tôn tán thưởng nhìn Hứa Thần một cái, "Không sai, Hợp Đạo Châu bị ta giấu đi, bất quá, cái chỗ kia cực kỳ hung hiểm, Đế Tôn phía dưới tiến vào bên trong, gần như hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là Đế Tôn cường giả, một cái sơ sẩy, cũng có vẫn lạc nguy hiểm, cho nên, ta mới sẽ tại ngươi đột phá đến Đế Tôn cảnh về sau, báo cho ngươi chuyện này." "Tiền bối là muốn ta thu hồi Hợp Đạo Châu sao?" Hứa Thần nói. Phục Mân Đế Tôn nói ra, "Đúng vậy, Hợp Đạo Châu chính là thiên địa chí bảo, có khả năng giúp người hợp đạo, hy vọng nó có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp." "Vậy liền đa tạ tiền bối." Hứa Thần đối với Phục Mân Đế Tôn cung kính thi lễ một cái. Cái này thi lễ là phát ra từ thật lòng. Phục Mân Đế Tôn đối hắn trợ giúp rất nhiều, hiện tại lại muốn tặng cho hắn một tràng thiên đại cơ duyên. Hứa Thần đã không biết nên làm sao báo đáp. "Ha ha, không cần như vậy, ngươi nếu thật muốn cảm ơn ta, vậy liền thay ta trông nom một cái gia tộc của ta, năm đó ta bỗng nhiên bỏ mình, không biết gia tộc của ta có hay không bởi vì tử vong của ta mà bị liên lụy, nếu như gia tộc của ta vẫn còn, Hứa Thần, ngươi liền thay ta trông nom một cái, nếu như đã không còn nữa, vậy liền không cần chiếu cố." Nói xong lời cuối cùng, Phục Mân Đế Tôn trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ phiền muộn. "Phải." Hứa Thần dùng sức gật đầu. "Gia tộc của ta là tại Bắc Minh tinh vực." Nói xong, Phục Mân Đế Tôn bấm tay một điểm, một cỗ tin tức tràn vào Hứa Thần mì tâm bên trong. Nguồn tin tức này chủ yếu là liên quan tới Bắc Mang tinh vực thế lực phân bố, tinh vực đồ, Phục Mân Đế Tôn gia tộc tọa độ cụ thể, cùng với Hợp Đạo Châu vị trí chỗ ở. Hứa Thần cơ hồ là nháy mắt liền tiêu hóa nguồn tin tức này. "Hứa Thần, ta muốn bàn giao chính là những này, ngươi có thể rời đi." Phục Mân Đế Tôn nói. Hứa Thần cũng không rời đi, mà là sắc mặt nghiêm túc nói, "Tiền bối, ta hiện tại có lẽ không phải hai người kia đối thủ, thế nhưng luôn có một ngày ta sẽ vượt qua bọn họ, còn mời tiền bối nói cho ta hai người kia tính danh, nếu có cơ hội, ta nguyện vì tiền bối báo thù." Phục Mân Đế Tôn rơi vào trầm mặc. Sau một lát, một đạo âm thanh mới truyền vào Hứa Thần trong tai. "Tiêu Thanh Đại, Trần Bách Xuyên." Hứa Thần thấp giọng thì thầm một câu, đem hai người này danh tự nhớ kỹ về sau, đối với Phục Mân Đế Tôn thi lễ một cái, quay người rời đi. "Trần Phàm, ta bế quan tu luyện những ngày gần đây, chân võ thế giới nhưng có đại sự phát sinh." Hứa Thần vừa xuất quan liền gọi tới Trần Phàm, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. "Không có." Trần Phàm lời nói làm cho Hứa Thần thở dài một hơi. Xem ra như hắn đoán, Khôn lão nhân tử vong làm cho ngày đỉnh không dám tùy tiện hành động. Ít nhất trong thời gian ngắn không dám tùy tiện tiến công chân võ thế giới. "Không có liền tốt, đúng, ma tộc không lâu sau đó lại sẽ xâm lấn chân võ thế giới, mà lần này xâm lấn sẽ so với một lần trước càng thêm đáng sợ, cho dù là ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc, vì an toàn cân nhắc, ngươi tổ chức nhân viên rời đi. Hứa Thần nói. Hắn suy nghĩ minh bạch, ngày đỉnh thế lớn, lấy hắn sức một mình chống lại ngày đỉnh có chút lực bất tòng tâm. Cùng hắn lo lắng ngày đỉnh lúc nào phái người tiến công chân võ thế giới, không bằng trực tiếp nhảy ra ván cờ. Mà nhảy ra ván cờ chính là thừa dịp ngày đỉnh cường giả chạy đến phía trước, đem chân võ thế giới bên trong sinh linh rời đi. Kể từ đó, Hứa Thần cũng liền không có ràng buộc, có thể không cần tự thủ chân võ thế giới. Làm như vậy mặc dù cách xa cố thổ, nhưng tốt xấu mệnh là bảo vệ. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Trần Phàm trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, ma tộc mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại đến khiến Hứa Thần đều muốn lui bước trình độ. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Trần Phàm vẫn gật đầu. Đối với Hứa Thần mệnh lệnh, hắn chỉ cần phục tùng vô điều kiện. "Tốt, thời gian có hạn, hiện tại liền bắt đầu rời đi đi." Nói xong, Hứa Thần lấy ra mấy món không gian linh khí ném cho Trần Phàm, những linh khí này nội bộ tự thành mở giới, có thể rời đi số lượng nhất định sinh linh. Trần Phàm tiếp nhận linh khí, muốn nói lại thôi. Hứa Thần hỏi, "Ngươi có cái gì muốn hỏi sao?" Trần Phàm hỏi, "Nếu có người không muốn rời đi đâu?" Hứa Thần nói ra, trước trình bày sự tình lợi và hại, nói cho bọn họ, chân võ thế giới hạo kiếp còn chưa kết thúc, nhiều nhất 100 năm thời gian, sẽ nên đón một tràng càng lớn hạo kiếp, nếu như dạng này còn có người khăng khăng lưu lại, vậy liền tùy bọn hắn đi thôi. Hứa Thần sẽ hết sức cứu chân võ thế giới mỗi người, nhưng nếu có người khăng khăng lưu lại tự tìm cái chết, vậy hắn cũng không muốn cơ cầu. Minh bạch Hứa Thần ý tứ về sau, Trần Phàm trực tiếp quay người rời đi. Rời đi một cái trong thế giới toàn bộ sinh linh, nhiệm vụ rất nặng, Trần Phàm một người khẳng định không được, dù cho hắn là đế quân cường giả, trong thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn thành. Tốt tại hắn không phải một người. Trần Phàm rời đi về sau, Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở biển hỗn loạn vực trên không. Biển hỗn loạn vực. Hứa Thần lúc trước từng ở chỗ này tiến vào thanh huyền thế giới vỡ nát phía sau một khối tàn tạ đại lục phía trên. Rời đi tàn tạ đại lục phía trước, cùng cổ thác từng có một cái ước định, chính là định ra một cái thời gian, tiếp dẫn tàn tạ đại lục bên trên sinh linh tiến vào chân võ thế giới. Hiện nay, thời gian ước định còn chưa tới, nhưng Hứa Thần không muốn chờ, muốn trước thời hạn hoàn thành cái ước định kia. Không lâu sau đó, biển hỗn loạn vực trên không, bầu trời bỗng nhiên rách ra. Tiếp dẫn cổ thác đám người, đối với Hứa Thần đến nói, chỉ là thuận tay sự tình mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Thần thân ảnh xuất hiện ở chân võ thế giới các nơi, cũng đã từng bạn cũ, từng cái gặp mặt. Cuối cùng, Hứa Thần xuất hiện ở Thanh Phong Thành, lấy một người bình thường thân phận, dạo bước tại Thanh Phong Thành bên trong. Đã nhiều năm như vậy, Thanh Phong Thành biến hóa rất lớn. Hành tàu ở trong thành, Hứa Thần đã tìm không được lúc trước cảm giác quen thuộc. Tại Thanh Phong Thành bên trong lại một đêm, Hứa Thần lại tới Thanh Linh Tông. Nửa tháng sau, Hứa Thần cùng Trần Phàm đám người tụ lại. "Đại ca, nhiệm vụ ngươi giao phó đã hoàn thành." Trần Phàm nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, "Ngươi làm không tệ. Chúng ta đi thôi." Cuối cùng nhìn chân võ thế giới một cái, Hứa Thần xé ra không gian, một bước đạp đi vào. Trần Phàm đám người theo sát phía sau. Trở lại Thanh Minh Thành, Hứa Thần lập tức đem tại chân võ thế giới gặp phải ngày đỉnh cường giả một chuyện, lấy phương thức đặc thủ, thông báo thần đỉnh. Chương 1373, rời đi tử thần tinh vực. Chương 1373, rời đi tử thần tinh vực trở về Thanh Minh Thành, Hứa Thần trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định đem ngày đỉnh một chuyện báo cáo cho thần đỉnh. Ngày đỉnh thế lớn, cao thủ tầng tầng lớp lớp, đồng dạng thế lực cùng người, căn bản không phải ngày đỉnh đối thủ. Dù cho mạnh như Hứa Thần, đối mặt ngày đỉnh cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hiện nay, tử thần tinh vực cảnh nội, có thể cùng ngày đỉnh chống lại thế lực, chỉ có thần đỉnh. Thần đỉnh thân là tử thần tinh vực thực tế trưởng không giả, tuyệt đối không cho phép tử thần tinh vực cảnh nội có ngày đỉnh cường giả ẩn nút. Lấy thần đỉnh lực lượng kiềm chế ngày đỉnh, Hứa Thần cũng liền có phát triển cơ hội cùng thời gian. Đợi đến trưởng thành về sau, không cần thần đỉnh, hắn một người liền có thể quét ngang tử thần tinh vực cảnh nội ngày đỉnh võ giả, đến lúc đó, chân võ thế giới mới có thể tính được là chân chính an toàn. Thông tin báo cáo đi lên về sau, thần đỉnh phản ứng khiến Hứa Thần cũng là không kịp chuẩn bị. Thân là thần đỉnh chi chủ Cựu Sư Minh, vậy mà đích thân xuất hiện ở Thanh Minh Thành. Đối với thần chủ đến, Hứa Thần có chút khiếp sợ. "Sư Minh, sao ngươi lại tới đây?" Hứa Thần nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thần chủ, đầy mặt kinh ngạc đứng lên. "Còn không phải bởi vì ngươi chuyển về vậy thì tình báo." Thần chủ tại Hứa Thần ngồi đối diện xuống, gương mặt lạnh lùng bên trên, giờ phút này nhưng là hiện đầy nghiêm trọng. Hứa Thần lông mày nhíu lại, không xác định hỏi, "Sư Minh, ngươi nói là ngày đỉnh sự tình?" Thần chủ nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Sư đệ, ngươi tình báo chuyển về đã nói, gặp phải tự xưng ngày đỉnh chi người cường giả." "Ân." Hứa Thần biết thần chủ mục đích về sau, cũng không che giấu, nói, "Bọn họ xác thực tự xưng chính là ngày đỉnh chi người, nhưng có bằng chứng." Thần chủ không phải không tin Hứa Thần lời nói, mà là ngày đỉnh chi việc quan hệ hồ quá lớn, hắn cần đặc biệt coi trọng. "Cái này được hay không?" Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, hai khối lệnh bài bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Cái này hai khối lệnh bài theo thứ tự là Thanh Minh kiếm tôn cùng Khôn lão nhân. Lệnh bài chính diện có ngày đỉnh hai chữ, mà mặt sau thì là một cái cùng loại với quyền hành ký hiệu. Thần chủ tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận lật xem một cái, sau đó sắc mặt chính là thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Sau một lát, một ngụm trọc khí từ thần chủ trong miệng chậm rãi phun ra. Đây là ngày đỉnh thành viên đặc thù lệnh bài, trên lệnh bài trận pháp phù văn, cùng với khí tức, người ngoài căn bản khó mà phòng chế. Ngày đỉnh chi người đến ta thần đỉnh vì chuyện gì? Mặc dù từ Thanh Minh kiếm tôn cùng Khôn trên người ông lão, Hứa Thần đã suy đoán ra ngày đỉnh cường đại, có thể là giờ phút này nhìn thấy liền thần chủ đều lộ ra chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm trọng, Hứa Thần tiến một bước cảm nhận được ngày đỉnh đáng sợ. Ngày đỉnh có lẽ so hắn dự liệu càng thêm cường đại. Ngày đỉnh thực lực rất mạnh sao? Hứa Thần hỏi. Thần chủ sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nghe Hứa Thần vấn đề này về sau, không có lập tức mở miệng, mà là trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói ra, "Ngày đỉnh cái này thế lực cực kỳ thần bí, liền ta đối ngày đỉnh cũng là biết rất ít, bất quá, ngày đỉnh thành viên chính thức, tu vi thấp nhất đều là đế tôn cảnh, mà ngày đỉnh thành viên chính thức có bao nhiêu, ai cũng không biết, ta từng bởi vì một kiện bảo vật cùng thiên đỉnh một tên cường giả chém giết qua, trận chiến kia là ta đột phá đến. Hợp đạo cảnh phía sau gian nan nhất cũng hung hiểm nhất lần một chém giết, trận chiến kia, ta mặc dù đánh giết ngày đỉnh cường giả, nhưng tự thân cũng người bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình." Nói xong lời cuối cùng, thần chủ trên mặt cũng là hiện lên một vệt lòng còn sợ hãi chi sắc hiển nhiên. Trận chiến kia thật cực kỳ hung hiểm. Ngày đỉnh cái này thế lực rất thần bí, cũng rất cường đại, sợ rằng chỉ có sư tôn cường giả như vậy mới hiểu rõ ngày đỉnh nội tình. "Đúng, sư đệ, ta đưa cho ngươi diệt thần phủ, có phải là đã dùng hết?" Thần chủ nhìn chằm chằm Hứa Thần nói. Hứa Thần gật đầu, "Sư minh, thần đỉnh cường giả sai khiến ma tộc xâm lấn thế giới khác, tựa hồ đang tìm một kiện chí bảo, mà đúng lúc gặp ma tộc ngay tại xâm lấn quê hương của ta, ta đánh giết xâm lấn ma tộc, sau đó một đường giết tới một cái ma tộc thế giới bên trong, cuối cùng gặp phải thần đỉnh thanh minh kiếm tôn cùng Khôn lão nhân. Khôn lão nhân thực lực rất là cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn, bị ép sử dụng diệt thần phủ. Hứa Thần đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Không biết. Hứa Thần lắc đầu. Hứa Thần nhận đồng nhẹ gật đầu. Sư đệ, chuyện này ngươi cũng không cần quản, ngày đỉnh giao cho vi huynh ứng đối là được rồi. Thần chủ lo lắng Hứa Thần sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên căn dặn Hứa Thần không cần tiếp tục dính líu đến chuyện này bên trong. Hứa Thần đem ngày đỉnh chi sự tình báo cho thần chủ, vốn là không muốn tiếp tục dính líu, thần chủ câu nói này mới ra, Hứa Thần tất nhiên là không chút do dự gật đầu đáp ứng. Ngươi đem chân võ thế giới tinh không tọa độ báo cho với ta, ta đích thân đi qua nhìn một chút. Thần chủ nói. Hứa Thần tâm niệm vừa động, linh lực tuôn ra, ở giữa không trung đan vào thành một tấm tinh không bản đồ, sau đó chỉ vào trên bản đồ một điểm sáng, nói: Sư Minh, vị trí này Thanh Minh Thành, mà nơi này thì là chân võ thế giới vị trí cụ thể. Thần chủ đem bản đồ nhớ kỹ, sau đó bàn giao Hứa Thần vài câu, chuẩn bị rời đi thời điểm, đống nhiên nói ra: Sư đệ, cái này hai khối lệnh bài ngươi không thể tùy thân mang theo, ngày đỉnh thủ đoạn có lượng, bọn họ rất có thể sẽ có thủ đoạn truy tung đến cái này hai khối lệnh bài, đến lúc đó ra tay với ngươi. Hứa Thần nghe vậy, giật nảy mình. Ngươi không cần lo lắng, cái này hai khối lệnh bài giao cho ta xử lý. Thần chủ nói. Hứa Thần không chút do dự đem hai khối lệnh bài giao cho thần chủ trong tay. Sư Minh, không bằng ta tùy ngươi chạy một chuyến à? Yên tâm, ta có sức tự vệ. Thần chủ lắc đầu, cự tuyệt nói, ngày đỉnh liên lụy quá lớn, ngươi tốt nhất đừng cùng thiên đỉnh có quá nhiều dây dưa, bằng không mà nói, ngày đỉnh không đối phó được ta, có thể liền sẽ xuống tay với ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ rất phiền phức. Hứa Thần nghe xong cũng không tại kiên trì, Sư Minh, vậy ngươi chuyến này cẩn thận một chút. Yên tâm, ngày đỉnh mặc dù lợi hại, nhưng muốn lưu lại ta, cũng là si tâm vọng tưởng. Thần chủ trong giọng nói tràn đầy tuyệt đối tự tin. Tốt, ta rời đi, về sau gặp phải phiền phức, không muốn ngại kháng, có thể trực tiếp tới tìm ta. Quẳng xuống một câu, thần chủ thân ảnh chính là biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Thần chủ vừa đi, Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi. Trời sập có người cao đỉnh lấy. Tử thần tinh vực cảnh nội, cái kia người cao chính là thần đỉnh. Đến mức thần chủ an nguy, Hứa Thần không hề lo lắng. Thần chủ dù sao chính là hợp đạo cảnh cường giả, ngày đỉnh mặc dù cường đại, nhưng muốn đối thần chủ tạo thành uy hiếp, nhưng cũng cực kỳ không dễ. Đến mức ngày đỉnh tìm kiện kia chí bảo, Hứa Thần nói không hứng thú đó là giả dối. Thế nhưng nghĩ lại, ngày đỉnh tìm vô số năm, hao phí vô số nhân lực vật lực, vẫn như cũ không có chút nào tiến triển, cũng liền triệt để hết hy vọng. Tiếp xuống, hợp đạo châu chính là chí bảo, giá trị còn muốn tại một chút đạo binh bên trên. Bởi vì đạo quả tồn tại, Hứa Thần căn bản không cần hợp đạo, bởi vậy hợp đạo châu đối Hứa Thần đến nói cũng liền không có tác dụng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hợp đạo châu rơi vào Hứa Thần trong tay liền không có giá trị. Hứa Thần hoàn toàn có thể cầm hợp đạo châu cùng những cường giả khác trao đổi tài nguyên, hoặc là lấy mượn dùng phương thức giúp đỡ hắn cường giả hợp đạo, từ đó thu lấy hợp đạo châu sử dụng tài nguyên. Không quản là trực tiếp cầm đi ra ngoài trao đổi bảo vật, vẫn là lấy thuê phương thức giúp người hợp đạo, cũng có thể cho Hứa Thần mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Bắc Mang tinh vực. Bắc Mang tinh vực cùng Tử Thần tinh vực không hề liền nhau, chính giữa còn ngăn cách một cái vạn ba tinh vực. Tiến về Bắc Mang tinh vực phía trước, cần trước gan bài tốt Thanh Minh thành bên trong tất cả thủ tục, Tiêu Sư Minh tất nhiên đem Thanh Minh thành giao cho trong tay của ta, ta liền tuyệt đối không thể để Thanh Minh thành trong tay ta xảy ra chuyện. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần tâm niệm vừa động, truyền âm cho Tần Hải. Tần Hải nhận đến Hứa Thần truyền âm, lập tức buông xuống trên tay sự tình, lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Hứa Thần trước mặt. Tân Hải, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hứa Thần trực tiếp sảng khoái nói. Tân Hải mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Thần mới trở lại Thanh Minh Thành không bao lâu, vậy mà lại muốn rời đi. Hứa Thần nói ra, lần này ta chuẩn bị một người rời đi, ngươi lưu lại tiếp tục thay ta tọa trấn Thanh Minh Thành. Tân Hải nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, lúc nào trở về? Ngắn thì năm ba, lâu là trăm năm. Hứa Thần nói. Tân Hải thở dài một hơi, ngắn thì năm ba, lâu là trăm năm, cho dù là trăm năm thời gian, đối với đế tôn cường giả đến nói, cũng chỉ là lần một bế quan tu luyện thời gian mà thôi. Thanh chủ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để Thanh Minh Thành phát sinh kỳ biến. Tân Hải lời thề son sắt bảo đảm nói. Hứa Thần vừa cười vừa nói, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm, ta chuẩn bị hai ngày này liền rời đi Thanh Minh Thành, nhưng tại trước khi rời đi, ta sẽ đem Thanh Minh Thành xung quanh tiềm ẩn nguy hiểm, từng cái trừ bỏ, mà chờ ta rời đi về sau, ngươi liền đối ngoại tuyên bố ta bế quan tu luyện. Không lâu sau đó, Tân Hải rời đi. Hứa Thần thân ảnh cũng là biến mất không còn tăm hơi tại đại điện bên trong. Thanh Minh Thành bên ngoài, vô tận tinh không bên trong, một bộ thanh sam Hứa Thần trống rông xuất hiện. Bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần thân ảnh lại biến mất ngay tại chỗ. Một ngày này, Thanh Minh Thành xung quanh đạo tặc bị tai họa ngập đầu. Từng cái đạo tặc đoàn băng bị Hứa Thần một người một kiếm nhẹ nhõm tiêu diệt. Trong đó, Hứa Thần vậy mà phát hiện mấy đầu tiếp cận Thanh Minh Thành hủy diệt ma vật. Mà những này hủy diệt ma vật đã bị Hứa Thần phát hiện, như vậy, bọn họ hạ chẳng tự nhiên chỉ có một cái. Chết. Thanh lý hết Thanh Minh Thành trong ngoài tất cả tiềm ẩn nguy hiểm về sau, Hứa Thần mới yên tâm rời đi. Hắn rời đi, trừ Tân Hải một người biết bên ngoài, liền Trần Phàm đám người cũng không biết được. Vạn ba tinh vực, vô tận tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền lấy vượt qua lưu tinh tốc độ, phi nhanh mà đi. Đây là một chiếc toàn thân đỏ thấm phi thuyền, dài ngàn trượng, ngoài phi thuyền hình cực giống cá voi, từ xa nhìn lại, như cùng một đầu tinh không cự kình tại tinh không rong chơi. Mà tại chiếc phi thuyền này mặt ngoài, bất ngờ là cấn lá phong đồ án, mà cái này đồ án bình thường là cái nào đó thế lực tiêu chí. Giờ phút này, phi thuyền thanh nẹp bên trên, hai đạo bóng người ngay tại ngóng nhìn phía trước. Hai người này, một nam một nữ, nam chính là một tên thoạt nhìn 60, 70 tuổi dáng dấp lão giả, lưng có chút cong xuống, một đôi mắt hơi có vẻ bẩn đục, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Mà nữ tử kia thoạt nhìn tuổi chừng 27-28, có một đầu nhu thuận mái tóc đen dài, làn da trắng như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, thân thể có lồi có lõm, một đôi bắp đùi dài mà thẳng tắp, tuyệt mỹ trên mặt, lưu lại một vệt vùng đi không được bại. Tần gia gia, chuyến này chúng ta mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng mục đích chúng quy là đã tới, có thanh hồn quả, phụ thân huyết hồn độc liền có thể hóa giải, đến lúc đó, ta Đường gia nguy cơ tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lão giả nghe đến nữ lời nói, mặt tái nhợt bên trên cũng là lộ ra một vẻ tiêu ý, đúng vậy a, có thanh hồn quả, gia chủ độc liền có thể giải hết, đến lúc đó, những cái kia rình mò Đường gia đạo trích cũng liền không đáng giá nhắc tới. Chúng ta đây là đến chỗ nào? Khoảng cách Vân La Tinh còn bao lâu lộ trình? Nữ tử hỏi. Lão giả mở ra tinh đồ, nhìn một chút, sau đó nói, đại tiểu thư, nhanh, dựa theo hiện nay cái này chạy tốc độ đến xem, nhiều nhất nửa tháng, chúng ta liền có thể đến Vân La Tinh. Lão giả hơi biến sắc mặt, đại tiểu thư, ngươi là lo lắng thông tin đã bị tiết lộ sao? Nữ tử nhẹ gật đầu, chúng ta muốn làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như thông tin đã bị tiết lộ, những người kia tuyệt đối sẽ không để chúng ta dễ dàng trở lại Vân La Tinh. Nữ tử hai tay lặng yên nắm chặt, trên mặt cũng là hiện lên một vẻ quyết tuyệt, cho nên, chúng ta trên đường trở về nhất thiết phải cẩn thận một chút, nhất là tiếp cận Vân La Tinh thời điểm, muốn đánh tới 12 phần tinh thần. Lão giả sắc mặt nghiêm túc nói, đại tiểu thư, ngươi yên tâm, ta cái mạng này là gia chủ cứu, nếu như gặp phải cướp giết, ta liền tính liều lên đầu này tính mệnh, cũng sẽ hộ tống ngươi an toàn đến Vân La Tinh. Đúng lúc này, két một tiếng, phi thuyền cửa khoang mở ra, một tên trên người mặc quần áo màu xanh lam thanh niên đi ra. Tại thanh niên sau lưng, còn đi theo hai tên nam tử trung niên. Thanh Nguyệt, ngươi cùng Tần gia gia ngay tại trò chuyện thứ gì đâu? Nữ tử chính là thanh niên trong miệng Thanh Nguyệt, tên đầy đủ Đường Thanh Nguyệt. Đường Thanh Nguyệt nhìn thấy thanh niên áo lam, cau mày, trong mắt chán ghét bị nàng nấp rất kỹ. Thanh niên áo lam tên là Đỗ Thiên Huyền, chính là trên Vân La Tinh Đỗ gia thiếu chủ, thiên phú đồng dạng, nhưng bởi vì có Đỗ gia không để lại dư lực hỗ trợ, hiện tại cũng là đế quân trung kỳ tu vi. Mà bọn họ sở dĩ có thể tìm tới thanh hồn quả, dựa vào chính là Đỗ Thiên Huyền cung cấp tình báo. Lão giả qua loa nói, ta cùng đại tiểu thư tùy tiện hàn huyên một chút mà thôi, Thiên Huyền công tử, tìm đại tiểu thư có chuyện gì sao? Nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng lời nói, vậy liền mời về đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Thiên Huyền nụ cười trên mặt hơi chậm lại, trong mắt lướt qua một vẻ hàn quang, cái này Tần gia gia không biết là chuyện gì xảy ra, trên đường đi đều đang vô tình hay cố ý nhằm vào hắn. Ha ha, tự nhiên có việc muốn tìm Thanh Nguyệt. Đỗ Thiên Huyền không mặn không nhạt nói một câu, sau đó nhìn hướng Đường Thanh Nguyệt, nói, Thanh Nguyệt, ta giúp ngươi thu được thanh hồn quả, ngươi khi đó đáp ứng ta sự tình, còn giữ lời. Đường Thanh Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc trước nàng đáp ứng Đỗ Thiên Huyền, chỉ cần Đỗ Thiên Huyền có khả năng giúp nàng thu hoạch được thanh hồn quả, nàng liền sẽ gả cho đối phương. Lão giả đúng lúc nói ra, xin lỗi, Thiên Huyền công tử, nhà ta đại tiểu thư hơi mệt chút, muốn trở về nghỉ ngơi. Đỗ Thiên Huyền lại bị lão giả quấy chuyện tốt, trên mặt lướt qua sắc mặt giận dữ, nhưng ở Đường Thanh Nguyệt mặt lại không tốt phát tác, chỉ có thể gạt ra một tia giả cười, nói, tất nhiên Thanh Nguyệt mệt mỏi, vậy liền đi về nghỉ ngơi trước đi, người ta sự tình, về sau bàn lại. Đường Thanh Nguyệt nghe xong, thở dài một hơi. Chờ Đường Thanh Nguyệt cùng lão giả rời đi bong tàu về sau, Đỗ Thiên Huyền sắc mặt triệt để âm trầm xuống, tiện nhân, quả nhiên không chịu gả cho ta. Đỗ Thiên Huyền sau lưng một người trung niên võ giả thấp giọng nói, thiếu chủ, không nên tức giận, lần này mục đích của chúng ta đã đạt tới, Đường gia vì thu hoạch được thanh hồn quả, tổn thất nặng nề, liền Tân Điển lão già kia cũng người bị thương nặng, gia chủ bọn họ đã ở phía trước bố trí mai phục, đến lúc đó, trong phi thuyền Đường gia võ giả, một cái cũng trốn không thoát, mà thanh hồn quả cuối cùng cũng sẽ rơi vào trong tay của chúng ta, đến mức Đường Thanh Nguyệt, thiếu chủ ngươi, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Chương 1374, lên thuyền chương 1374, lên thuyền Đỗ Thiên Huyền liếm liếm môi. Trong mắt lướt qua một vẻ vẻ dâm tà. Vậy ta ngược lại là chờ mong một khắc này đến. Ha ha, Đường Thanh Nguyệt, ta theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại đem ta tốt, xem như đương nhiên. Ta thật rất chờ mong, ngươi rơi vào trong tay của ta một khắc này sẽ là biểu tình gì. Đúng rồi, còn có Tần Điện lão già kia, dọc theo con đường này, nhiều lần phá hư chuyện tốt của ta, nếu như không có hắn ngang ngược cản trở lời nói, Đường Thanh Nguyệt đã sớm trở thành ta nữ nhân, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Đỗ Thiên Huyền nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào sát ý, thiếu chủ yên tâm, Tần Điện lão già kia, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng hắn đã người bị thương nặng, một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra cái 5/6, đã không đáng để lo. Bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay. Phía trước nói chuyện tên kia nam tử trung niên, tràn đầy tự tin nói, Đường gia gia chủ dù sao cũng là đế tôn cảnh cường giả, làm sao bỗng nhiên chúng huyết hồn độc đâu? Ai có thể giữa bất chi bất giác làm hắn hồn độc sâu bên trong? Đỗ Thiên Huyền bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi. Nghe đến Đỗ Thiên Huyền lời nói, hai tên nam tử trung niên trên mặt đồng thời lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh. Tần gia tự nhiên là đắc tội không nên đắc tội người, bằng không mà nói, Tần Điện lao ra hoặc kia, há lại sẽ vô duyên vô cớ thân chúng hồn độc đâu? Đỗ Thiên Huyền nghe vậy, muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, bên cạnh trung niên áo đen nam tử bỗng nhiên tròng mắt hơi híp, nói, có người hướng chúng ta bên này bay tới. Một tên khác nam tử trung niên cũng tại giờ phút này trầm giọng nói. Đỗ Thiên Huyền theo hai tên ánh mắt của nam tử trung niên nhìn, chỉ thấy một cái điểm sáng màu xanh chính hối hạ mà đến, mà đạo kia điểm sáng màu xanh bất ngờ chính là một tên thanh niên. Nhìn thấy thanh niên, Đỗ Thiên Huyền bên cạnh hai tên nam tử trung niên không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Trung niên áo đen âm thanh xa xa truyền đến. Hứa Thần chậm lại tốc độ, đối với phi thuyền trên bong tàu Đỗ Thiên Huyền ba người ôm quyền, nói, tại hạ Hứa Thần, lần đầu đi xa, trên đường gặp phải một chàng hiếm thấy tinh không phong bạo, vô ý lạc mất phương hướng. Hồi tưởng lại trận kia cực kỳ dọa người tinh không phong bạo, dù là Hứa Thần, vào giờ phút này cũng là không nhịn được lòng sinh một tia nghĩ mà sợ. Tinh không phong bạo có mạnh có yếu, mà đồng dạng quy mô tinh không phong bạo, liền đế quân cường giả đều khó mà dung chuyển, mà loại cực lớn quy mô tinh không phong bạo, cơ hồ là một tràng hủy diệt cấp tai nạn, đủ để uy hiếp đến đế tôn cảnh cường giả. Hứa Thần trước đây không lâu gặp phải chính là một tràng loại cực lớn tinh không phong bạo. Hứa Thần cuối cùng mặc dù thoát khỏi trận kia loại cực lớn tinh không phong bạo, nhưng cũng bởi vậy lạc mất phương hướng. Đỗ Thiên Huyền ba người trong mắt đồng thời lướt qua một vẻ vẻ khinh thường. Hứa Thần phảng phất không thấy được Đỗ Thiên Huyền ba người trong mắt khinh thường, tại hạ cần phải đi trước Vân La Tinh, không biết ba vị có thể từng biết Vân La Tinh vị trí, nếu là biết, còn mời ba vị là tại hạ chỉ cái phương hướng. Hứa Thần có chút khách khí nói, không biết, tiểu tử, bản tiểu chủ cảnh cáo ngươi một câu, đừng rời ta bọn họ phi thuyền quá gần, bằng không mà nói, chúng ta xem ngươi là địch nhân, sẽ đối ngươi phát động công kích, không muốn chết, tranh thủ thời gian cút xa một chút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Đỗ Thiên Huyền lạnh lùng nói. Hứa Thần khẽ chau mày, ánh mắt cũng là dần dần thay đổi đến lạnh lẽo xuống. Đi ra bên ngoài, hắn cũng không muốn gây chuyện. Có thể là không gây chuyện không hề đại biểu sợ phiền phức. Đỗ Thiên Huyền ba người, trong mắt hắn cũng liền so sâu kiến mạnh chút mà thôi, hắn chỉ cần động động tay liền có thể tùy tiện nghiền chết đối phương ba người. Liền tại bầu không khí khẩn trương thời điểm, Đường Thanh Nguyệt cùng Tần Điển lại lần nữa đi ra. Chuyện gì xảy ra? Đường Thanh Nguyệt nhìn nơi xa Hứa Thần một cái, sau đó đối với Đỗ Thiên Huyền hỏi, một cái không biết sống chết tiểu tử mà thôi, Thanh Nguyệt, ngươi không cần phải lo lắng, ta đã cảnh cáo hắn rời đi. Đỗ Thiên Huyền nhìn thấy Đường Thanh Nguyệt, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tiểu huynh đệ, chúng ta chiếc phi thuyền này cũng không phải là thương thuyền, sẽ không để người xa lạ lên thuyền, còn mời ngươi rời đi, bằng không mà nói, gây nên hiểu lầm không cần thiết nhưng là không tốt. Đường Thanh Nguyệt bên cạnh Tần Điển mở miệng nói ra. Tại hạ Hứa Thần, từ Tử Thần Tinh vực mà đến, trên đường gặp phải không gian phong bạo, bởi vậy lạc mất phương hướng, vị này bà ngoại bá, tại hạ cũng không có ác ý, có thể hay không bán cho tại hạ một phần phiến tinh không này bản đồ. Hứa Thần gặp Tần Điển thái độ khá lịch sự, thần sắc hơi trì hoãn, kiềm chế lại tính toán ra tay, đối với Tần Điển nói. Tần Điển trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, vậy mà là từ Tử Thần Tinh vực mà đến, ngươi muốn đi tới địa phương nào? Vân La Tinh. Hứa Thần nói. Đường Thanh Nguyệt cùng Tần Điển liếc nhau. Vậy mà trùng hợp như vậy, bọn họ cũng là muốn đi Vân La Tinh. Tần gia gia, ta nhìn người này không giống cái gì người xấu, không bằng liền để trên hắn thuyền, chúng ta chở hắn đoạn đường đi. Đường Thanh Nguyệt nói. Đại tiểu thư, người này thân phận không rõ, nếu như lòng mang ý đồ xấu lời nói. Tần Điển lòng có lo lắng nói. Đường Thanh Nguyệt nói ra, trực giác của ta nói cho ta, hắn không phải người xấu, mà còn, nếu như hắn thật lòng mang làm loạn lời nói, lấy thực lực của chúng ta, sao lại để hắn đạt được? Tần Điển nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng Hứa Thần, nói, tiểu huynh đệ, đúng dịp, chúng ta vừa vặn trở về Vân La Tinh, nếu là không chê, vậy liền lên thuyền chở ngươi đoạn đường đi. Hứa Thần liếc Đỗ Thiên Huyền ba người một cái, sau đó nhẹ gật đầu, nói, đa tạ. Phi thuyền vòng phòng hộ mở ra. Hứa Thần tốc độ đột nhiên tăng nhanh, rơi vào phi thuyền bong tàu bên trên, đối với Đường Thanh Nguyệt ô quyền, nói, đa tạ vị này tiểu thư, không biết khoảng cách Vân La Tinh còn có bao nhiêu ngày lộ trình. Trên Vân La Tinh có một tòa cỡ lớn truyền tống trận, ngồi truyền tống trận có thể là Hứa Thần tiết kiệm không ít thời gian. Đây chính là hắn muốn đi tới Vân La Tinh nguyên nhân. Nơi này khoảng cách Vân La Tinh còn có nửa tháng lộ trình. Tần Điền nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, một cái bình ngọc bất ngờ xuất hiện ở trong tay, sau đó tiện tay giương lên, bình ngọc bay về phía Đường Thanh Nguyệt. Đường Thanh Nguyệt theo bản năng đưa tay tiếp lấy bình ngọc, sau đó tập trung nhìn vào, đôi mắt đẹp không khỏi co rụt lại, hoảng sợ nói, Tam Muội Hỏa Thần Đan. Tam Muội Hỏa Thần Đan, đế cấp cao cấp đan dược. Đây là ta ngồi phi thuyền phí tổn. Hứa Thần không muốn nợ người nhân tình, liền lấy ra bình này đối hắn vô dụng Tam Muội Hỏa Thần Đan xem như ngồi phi thuyền phí tổn. "Tốt, cái này đan dược ta nhận." Đường Thanh Nguyệt mấp máy môi, nói: "Nếu như đổi lại là những đan dược khác, lấy nàng tính cách, khẳng định là sẽ không tiếp nhận, có thể là cái này Tam Muội Thần Hỏa Đan vừa lúc đối nàng hữu dụng, đối nàng tu luyện có tác dụng không nhỏ, nàng không cách nào cự tuyệt." Đường Thanh Nguyệt trong mắt lướt qua một vẻ vẻ ngờ vực. "Tất cả những thứ này đều là trùng hợp sao? Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là rất giàu có sao?" Đỗ Thiên Huyền bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thâm trầm cảm giác, khiến người rất không thoải mái. Hứa Thần liền một ánh mắt đều không cho Đỗ Thiên Huyền một cái, không nhìn thẳng đối phương. Đỗ Thiên Huyền thần sắc trên mặt hơi chậm lại. Ta hơi mệt chút, còn mời đại tiểu thư có khả năng cung cấp một cái phòng cung cấp ta nghỉ ngơi. Hứa Thần đối với Đường Thanh Nguyệt nói. Thu Hứa Thần đan dược, Đường Thanh Nguyệt đối Hứa Thần tăng thêm một chút hảo cảm. Giờ phút này nghe đến Hứa Thần lời nói về sau, hé miệng cười, nói, trong phi thuyền còn có không ít phòng trống, Hứa công tử, xin mời đi theo ta. Hứa Thần đi theo sau Đường Thanh Nguyệt, hướng về trong phi thuyền đi đến. Nhìn Hứa Thần đám người tiến vào trong phi thuyền, Đỗ Thiên Huyền hai tay gắt gao nắm chặt, thái dương gân xanh lộ ra, lửa giận trong lòng càng là giống như núi lửa nổ tung. Chết tiệt tiểu tử, hắn tưởng rằng hắn là ai, cũng dám không nhìn ta. Tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta, nếu không, ta nhất định muốn ngươi hối hận, biết đắc tội ta hạ chẳng. Thiếu chủ, không cần cùng một người chết đưa khí. Không sai, trước hết để cho tiểu tử này đắc ý mấy ngày, đến lúc đó, ta tự tay đánh gãy tứ chi của hắn, để quỳ gối tại thiếu chủ trước mặt của ngươi sám hối. Không cần, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, ta muốn đích thân làm thịt hắn. Tiến vào trong phi thuyền, Đường Thanh Nguyệt liền không nhịn được chậm lại bước chân, cùng Hứa Thần sóng vai mà đi, sau đó thử thăm dò nói ra, công tử là từ Tử Thần Tinh vực mà đến, cùng nhau đi tới, chắc là gặp phải không ít nguy hiểm à. Hứa Thần có khả năng tiện tay lấy ra đế cấp cao cấp đan dược xem như đi thuyền phí tổn, thật không phải bình thường giàu có. Nếu như không có nói láo, thật từ Tử Thần tinh vực một đường đến đây, như vậy Hứa Thần người này nhưng là không đơn giản a. Cùng Hứa Thần bồi dưỡng tốt quan hệ, đối nàng cùng với toàn bộ đường ra đều là không có chỗ xấu. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, cùng nhau đi tới xác thực gặp một chút phiền toái, bất quá đều tại ta trong giới hạn chịu đựng. Không quản là Tử Thần tinh vực, vẫn là Vạn Ba tinh vực, Vô Tận tinh không bên trong, đều là đạo tặc hành hành. Hứa Thần cùng nhau đi tới, trước sau gặp phải mấy chục lần đạo tặc cướp giết bình thường võ giả lẻ loi một mình lời nói, thật đúng là không cách nào từ Tử Thần tinh vực bình yên vô sự đi đến nơi này. Công tử không xa vạn dặm từ Tử Thần tinh vực tiến về Vân La tinh, chắc là có chuyện trọng yếu phi thường đi. Đường Thanh Nguyệt muốn biết rõ ràng Hứa Thần tiến về Vân La tinh mục đích. Hứa Thần nói ra, ta nghe trên Vân La tinh có một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Đường Thanh Nguyệt nói, công tử là chuẩn bị ngồi cỡ lớn truyền tống trận sao? Hứa Thần gật đầu, ân, ta chuẩn bị tiến về Bắc Mang tinh vực. Đường Thanh Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ Tử Thần tinh vực vượt ngang Vạn Ba tinh vực, sau đó tiến vào Bắc Mang tinh vực, đường xá xa xôi, trên đường hung hiểm vạn phần, một cái sơ sẩy chính là thần tử đạo tiêu hạ chẳng, cho dù là một chút thương đội cũng khó có thể làm đến. Làm nàng không nghĩ tới chính là Hứa Thần dám lẻ loi một mình mà đi, nghe con mới đẻ vẫn là có chỗ cậy vào. Đường Thanh Nguyệt đông nhiên tại ngừng lại, đẩy ra một cái cửa phòng, đối với Hứa Thần nói ra, đây là một gian xa hoa gian phòng, Hứa công tử, ngươi liền tại căn phòng này nghỉ ngơi đi. Hứa Thần ánh mắt trong phòng quét một vòng, gian phòng sát thực xa hoa, đa tạ. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị đi vào phòng thời điểm, Đường Thanh Nguyệt đông nhiên nói ra, đúng rồi, Hứa công tử, con đường sau đó chỉnh, có thể không yên ổn yên tĩnh, công tử muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hứa Thần mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, căn bản không có đem Đường Thanh Nguyệt lời nói coi ra gì. Cùng Đường Thanh Nguyệt trò chuyện vài câu, Hứa Thần liền đi vào phòng, sau đó thuận tay khép cửa phòng lại. Thần gia gia, ngươi cảm thấy cái này Hứa công tử làm sao? Đường Thanh Nguyệt quay người rời đi, một bên đi, một bên thấp giọng hỏi. Ta nhìn không thấu hắn tu vi. Dừng một chút, Tần Điển tiếp tục nói, bất quá, cái này Hứa Thần cho ta cảm giác không đơn giản. Đường Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng nói, Bắc Mang tinh vực, hắn mục đích cuối cùng vậy mà là Bắc Mang tinh vực. Đại tiểu thư, Bắc Mang tinh vực làm sao vậy? Tần Điển nghi ngờ hỏi. Đường Thanh Nguyệt nói, Tần gia gia, ngươi có chỗ không biết, ta Đường gia bắt đầu từ Bắc Mang tinh vực di chuyển mà đến. Tần Điển lấy làm kinh hãi, cả tộc di chuyển. Vì cái gì? Chẳng lẽ Đường gia là tại chánh họa? Đồng dạng thế lực, nhất là như Đường gia như vậy thế lực dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không cả tộc di chuyển, trừ phi bất đắc dĩ. Đường Thanh Nguyệt nói ra, phụ thân không có nói cho ta, bất quá, ta có thể đoán được một chút, ta Đường gia cả tộc di chuyển đúng là tại chánh họa. Tần Điển sắc mặt ngưng trọng nói ra, đại tiểu thư, gia chủ chính là đế tôn cảnh cường giả, lần này bỗng nhiên chúng huyết hồn động, chẳng lẽ là? Đường Thanh Nguyệt lắc đầu, ta không biết, phụ thân cũng không nói. Trong phòng, Hứa Thần xông tới cái tắm nước nóng, đổi lại một thân sạch sẽ quần áo, cả người thoạt nhìn mát mẻ rất nhiều. Tước xuống tóc dài, tùy ý rối tung, đi chân đất xếp bằng ở mềm dẻo trên mặt thảm. Hai mắt khép hở, chạy xe không tâm thần. Một lát sau, Hứa Thần chậm rãi mở mắt. Rời đi Thanh Minh Thành đã có thời gian nửa năm, mới đi 1/3 lộ trình. Trừ cái đó ra, nếu như điều kiện cho phép, Phục Mân tiền bối cửu nhân cũng không thể buông tha. Ta thực lực bây giờ, so với cùng Thanh Minh kiếm tôn một trận chiến thời điểm, cường đại rất rất nhiều bình thường đế tôn võ giả, căn bản không phải ta đối thủ. Hứa Thần thấp giọng thì thầm vài câu, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Thái Sơ kiếm quyết, chín thức kiếm chiêu, hắn đã triệt để nắm giữ. Phệ Thiên đế quyết, trải qua những năm này không ngừng tu luyện, hắn cũng tu luyện đến đệ bát trọng đỉnh phong, khoảng cách sau cùng đệ cửu trọng cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước. Chiến Thiên quyết, lấy hắn hiện nay nhục thân cường độ, đã có thể nhẹ nhõm thi triển đệ cửu trọng. Hứa Thần vận chuyển Phệ Thiên đế quyết, thôn vệ luyện hóa đại đạo tinh thạch. Từng khối đại đạo tinh thạch bị rút ra năng lượng, hóa thành một mịt, mà bị hắn hấp thu năng lượng, toàn bộ quần quần không dứt tràn vào đến đạo quả bên trong. Bất chi bất giác, Hứa Thần trước mặt màu trắng bột mịn đã chất đống một tầng. Giang giác cuối cùng một khối đại đạo tinh thạch cũng biến thành bột mịn. Hứa Thần mí mắt giật giật, sau đó lặng lẽ con mắt, quét mắt trước mặt chồng chất màu trắng bột mịn, Hứa Thần vuốt vuốt mi tâm, nói, đại đạo tinh thạch đối ta tu luyện tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Luyện hóa trên thân tất cả tinh thạch, đạo quả lực lượng cũng mới vẹn vẹn tăng lên một điểm. Xem ra muốn thần tốc tăng cao thực lực, hoặc là luyện hóa thế giới chi tâm, hoặc là bắt giữ thôn vệ đế tôn cường giả. Hiện tại tu luyện tiến triển cực kỳ chậm chạp, không bằng đi ra đi đi. Hứa Thần đứng lên, quần áo tốt, mở cửa phòng đi ra ngoài. Phi thuyền nội bộ không gian rất lớn, như cùng một cái di động thành trấn đồng dạng. Ngoài cửa lối đi nhỏ rất rộng, mà qua đạo mặt đất cũng là trải lên một tầng thảm. Hứa Thần hành tẩu tại hành lang bên trên, rất nhanh liền đi tới một cái đèn đuốc sáng trưng đại sảnh. Đại sảnh cực kỳ xa hoa, không gian cũng rất lớn, tập giải trí ăn cơm cùng một thể. Giờ phút này trong đại sảnh có vài chục người, những người này có đang dùng món ăn, có thì đang uống trà nói chuyện phiếm, còn có ngay tại giao lưu tu luyện tâm đắc. Hứa Thần đến cũng không gây nên những người khác chú ý, tìm cái bàn không người ngồi xuống. Hứa Thần đối với một tên thị nữ dáng dấp thiếu nữ vẫy vẫy tay. Chương 1375, đưa tay biến thành cho bụi. Chương 1375, đưa tay biến thành cho bụi. Hứa Thần đối với một tên thị nữ dáng dấp thiếu nữ vẫy vẫy tay. Thị nữ nhìn thấy Hứa Thần vẫy chào, lập tức cung kính đi tới, "Công tử, có nhu cầu gì sao? Lên cho ta một ít thức ăn." Hứa Thần nói, từ Thanh Minh Thành đi ra, cũng có thời gian nửa năm, hắn còn không có nếm qua một bữa cơm đây. Đến hắn cảnh giới này, đừng nói nửa năm, chính là năm một vạn không ăn cơm cũng không có việc gì. Có thể là có lúc ăn cơm không chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, mà là thỏa mãn đối thức ăn ngon khát vọng. giờ phút này khó được nhàn rỗi, điểm chút thịt rượu, khao một cái bụng của mình. Thị nữ đưa lên menu, Hứa Thần điểm vài món thức ăn, muốn một bình linh cửu, sau đó liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, thịt rượu lên bàn, Hứa Thần lập tức cầm lấy đũa ăn uống. Bất quá rất nhanh, bên trong đại sảnh trò chuyện âm thanh chính là hấp dẫn chú ý của hắn. Lần này chúng ta thật đúng là tổn thất nặng nề a. Ân, cùng đi ra lão huynh đệ, còn sống trở về không đủ năm thành, mà còn gần như từng cái mang thương. Còn tốt thanh hồn quả tới tay, chỉ cần gia chủ có khả năng tốt, chúng ta tử thương cũng là đáng. Không sai, so với chúng ta toàn bộ đường ra an nguy, chúng ta tử thương thật đúng là không tính là cái gì. Bất quá, các ngươi có phát hiện hay không, lần này thu hoạch thanh hồn quả quá trình có chút không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Chỗ nào không thích hợp, ta cũng không nói lên được, hình như chúng ta tất cả đều đang bị người tính toán đồng dạng, đầu tiên là tinh không cổ thú tập kích, tiếp lấy lại là độc vật, khát máu trùng, khôi lỗi, trận pháp. Dù cho chỗ kia di tích 10 phần hung hiểm, nhưng cũng không nên như vậy. Nghe ngươi tiểu nói này, còn giống như thật sự có chút không thích hợp. Đừng có đoán mò, chúng ta chuyến này cực kỳ bí ẩn, mà còn, đi trước đều là chúng ta đường ra võ giả, ai còn có thể hại người một nhà hay sao? Không đúng, trừ chúng ta đường ra võ giả bên ngoài, còn có người ngoài. Ngươi nói là Đỗ Thiên Huyền bọn họ. Không sai, ta nói chính là bọn họ. Đừng nói giỡn, nếu như không phải Đỗ Thiên Huyền Đỗ thiếu chủ, chúng ta lại há có thể thu hoạch được thanh hồn quả. Đúng vậy a, không nên hoài nghi Đỗ thiếu chủ. Trước khi lên đường, Đỗ thiếu chủ liền cùng chúng ta nói, chỗ kia di tích 10 phần hung hiểm, để chúng ta phải cẩn thận một chút, cuối cùng là thực lực chúng ta không tốt, mới sẽ tổn thất thảm trọng như vậy. Hứa Thần nghe một lát, sau đó liền chuyên tâm hưởng dụng trước mặt thức ăn ngon. Trên phi thuyền đồ ăn, dùng nguyên liệu nấu ăn mặc dù rất bình thường, thế nhưng đầu bếp chủ nghệ rất là không tệ, làm ra đến đồ ăn, hương vị có điểm đặc sắc. Hứa Thần một ngụm rượu một cái đồ ăn, ăn vô cùng thỏa mãn. Trong mấy mắt, cơm nước no nê. Hứa Thần để chén xuống, cầm lấy khăn giấy lau miệng, đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Đỗ Thiên Huyền ba người vừa vặn tại lúc này đi vào đại sảnh bên trong. Tiến vào đại sảnh, Đỗ Thiên Huyền liếc mắt liền thấy được đứng dậy chuẩn bị rời đi Hứa Thần, nghĩ đến mấy ngày trước bị Hứa Thần không nhìn một màn, trong lòng vô danh giận lên, khóe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, sau đó trực tiếp hướng về Hứa Thần đi tới. Hứa Thần nhìn xem đi tới Đỗ Thiên Huyền, tự nhiên từ đối phương trên thân cảm nhận được cái kia không che giấu chút nào ý, bất quá, Đỗ Thiên Huyền dạng này tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến, Hứa Thần không thèm để ý, càng không muốn tại dạng này rác rưởi trên thân lãng phí thời gian, nhàn nhạt liếc Đỗ Thiên Huyền một cái, sau đó không đợi Đỗ Thiên Huyền mở miệng khiêu khích, trực tiếp từ bên cạnh đi tới. Đỗ Thiên Huyền trên mặt cười lạnh đột nhiên cứng đờ. Hắn đây là lại lần nữa bị người không nhìn. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Liên tại hắn chuẩn bị phát tác thời điểm, một bàn tay lớn bỗng nhiên bắt lấy hắn bả vai, đồng thời, trung niên áo đen âm thanh tại trong đầu vang lên. Thiếu chủ, trước hết để người này càn rỡ một hồi, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết đưa khí. Đỗ Thiên Huyền hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt lại buông lỏng ra lại nắm chặt, liên tiếp mấy lần, mới rốt cục đè xuống trong lòng bốc lên lửa giận. Nhưng lại tại hắn thật vất vả đè xuống lửa giận trong lòng thời điểm, quay đầu nhìn thấy một màn, lại làm hắn suýt nữa nổi khùng. Chỉ thấy Hứa Thần cùng Đường Thanh Nguyệt lại đi trên đường gặp nhau. Hai người vậy mà hàn huyên. Mà còn, khiến Đỗ Thiên Huyền chân chính phẫn nộ chính là, hắn tại Đường Thanh Nguyệt trên mặt, vậy mà nhìn thấy cực kỳ kinh diễm nụ cười. Rất đẹp, rất kinh diễm. Đủ để khiến thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ, để vô số nữ tử tự ti mặc cảm. Đuổi vô số nam nữ nhân, thái độ đối với hắn, từ đầu đến cuối đều là ôn hòa, nhưng mà, giờ phút này, đối mặt một cái không biết lai lịch tiểu tử, vậy mà lộ ra như vậy kinh diễm nụ cười. Đỗ Thiên Huyền há có thể không giận. Hắn phẫn nộ là có đạo lý. Bởi vì, ở đáy lòng hắn, Đường Thanh Nguyệt là hắn độc chiếm, người ngoài không thể nhúng chạm. Trước đây không lâu, Đường Thanh Nguyệt vì từ trong miệng hắn biết được thanh hồn quả vị trí, càng là đáp ứng gả cho hắn. Cho nên, Đường Thanh Nguyệt hiện tại là vị hôn thê của hắn. Chết tiệt gái điểm tối. Đỗ Thiên Huyền ở trong lòng mắng một câu. Sau đó hít sâu một hơi, trầm mặt, hướng về Hứa Thần cùng Đường Thanh Nguyệt nhanh chân đi tới. Thanh Nguyệt, chuyện gì cao hứng như vậy? Đỗ Thiên Huyền đem phẫn nộ của mình ngấp rất kỹ, nói chuyện thời điểm, trên mặt thậm chí cố nặn ra vẻ tươi cười. Đường Thanh Nguyệt gặp Đỗ Thiên Huyền đi tới, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, vô tình hay cố ý không nhìn Đỗ Thiên Huyền, đối với Hứa Thần nói ra, "Hứa công tử, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi." Hứa Thần nhẹ gật đầu. "Chấm đã." Đỗ Thiên Huyền lên tiếng gọi lại Hứa Thần. "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không cần có không thiết thực ý nghĩ, Thanh Nguyệt là vị hôn thê của ta, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào." Đỗ Thiên Huyền xích lại gần Hứa Thần, hạ giọng nói. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái. Hắn không thèm để ý Đỗ Thiên Huyền sủa loạn, nhưng không hề đại biểu sẽ tha thứ Đỗ Thiên Huyền làm càn. Hắn bực bội, đổi lấy không phải Đỗ Thiên Huyền thấy tốt thì lấy, mà là được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật đúng là đổi lấy hoa văn tự tìm cái chết ta. Đỗ Thiên Huyền, ngươi muốn làm gì? Đường Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh lùng. Nàng mặc dù không nghe thấy Đỗ Thiên Huyền nói với Hứa Thần cái gì, thế nhưng từ hai người biểu lộ cùng phản ứng đến xem, Đỗ Thiên Huyền khẳng định không nói gì lời hữu ích. Thanh Nguyệt, ta là vị hôn phu của ngươi, ngươi làm sao thiên vị một ngoại nhân a? Đỗ Thiên Huyền bất mãn nói. Đường Thanh Nguyệt sắc mặt lạnh hơn, ngươi khi nào thì thành ta vị hôn phu? Đường Thanh Nguyệt thần sắc đột nhiên trì trệ. Gặp Đường Thanh Nguyệt nghẹn lời, Đỗ Thiên Huyền đắc ý cười cười, nhưng mà chất vấn, Thanh Nguyệt, ngươi không phải là muốn đổi ý à? Liên tại Đỗ Thiên Huyền tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt. Vâng, phi thuyền chấn động mạnh một cái. Đường Thanh Nguyệt thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té ngã thời điểm, Hứa Thần tay mắt lanh lẹ, đỡ Đường Thanh Nguyệt. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Đường Thanh Nguyệt lui ra phía sau một bước. Đại tiểu thư, không tốt, phi thuyền ngay tại bị công kích. Tần Điển âm thanh tại Đường Thanh Nguyệt bên tai vang lên. Đường Thanh Nguyệt sắc mặt hơi đổi. Sau một khắc, không chút do dự hướng về thanh nẹp lao đi. Bạch. Đường Thanh Nguyệt xuất hiện ở phi thuyền thanh nẹp bên trên. Ánh mắt nhanh chóng quét qua, chỉ thấy mười mấy tên khí tức cường đại võ giả, ngay tại điên cuồng tiến đánh phi thuyền phòng ngự lồng ánh sáng. Những người này vậy mà toàn bộ đều là đế quân cảnh cường giả. Những người này đều là người nào? Tinh Không Đạo Tặc sao? Đường Thanh Nguyệt gấp giọng hỏi. Tinh Không Đạo Tặc hung hăng ngang ngược, bọn họ dọc theo con đường này, trước sau gặp phải nhiều lần đạo tặc tập kích. Có thể là duy chỉ có lần này, tập kích phi thuyền người, thực lực tối cường. Tân Điển toàn lực điều khiển phi thuyền, chống cự phía ngoài thế công. Những người này vừa xuất hiện liền đối với chúng ta phi thuyền phát động thế công, từ bọn họ tác phong làm việc đến xem, không giống như là Tinh Không Đạo Tặc. Tinh Không Đạo Tặc phần lớn là lấy ăn cướp làm chủ, cho nên vừa lên đến cũng không trực tiếp hạ sát thủ. Nếu như gặp phải cướp giết người, chịu lấy ra một chút bảo vật, Tinh Không Đạo Tặc bình thường sẽ không đổi tận giết tuyệt. Mà trước mặt những người này tác phong làm việc, cùng Tinh Không Đại Đạo căn bản không giống. Cho nên, Tân Điển có lý do hoài nghi những người này không phải đạo tặc. Đang lúc nói chuyện, Tân Điển khỏe miệng đã là có máu tươi tiết ra. Thương thế của hắn muốn là chưa từng khỏi hẳn. Giờ phút này toàn lực điều khiển phi thuyền, lập tức có chút không chịu được nổi. Đường Thanh Nguyệt nghe xong ngược lại là cấp tốc bình tĩnh lại, Tần gia gia, không có gì bất ngờ xảy ra, tung tích của chúng ta đã bại lộ, những người này là chuyên môn tại cái này cướp giết chúng ta. Đại tiểu thư, phi thuyền phòng ngự sắp không kiên trì nổi, thủ hộ lồng ánh sáng một khi vỡ vụn, ta liều chết ngăn chặn bọn họ, mà ngươi thì thừa cơ mang theo thanh hồn quả rời đi. Tần Điển cắn răng nói, đầy mặt quyết tuyệt, hiển nhiên đã có chịu chết chuẩn bị. Đường Thanh Nguyệt lắc đầu, nói, ta đi, các ngươi làm sao bây giờ? Tần Điển lớn tiếng nói, đừng quản chúng ta, vì kế hoạch hôm nay chính là muốn đem thanh hồn quả đưa đến gia chủ trong tay, gia chủ một khi khỏi hẳn, rình mò đường ra tôm kép lại nhép, cũng liền không đáng để lo. Liên tại Đường Thanh Nguyệt do dự thời điểm, một đạo bóng đen nhanh như thiểm điện hướng nàng cấp đến. Bởi vì cách quá gần, Đường Thanh Nguyệt phát hiện nguy hiểm thời điểm đã chậm. Một cái như sắt thép bàn tay lớn, đúng là trực tiếp bắt lấy Đường Thanh Nguyệt trắng non thon dài cái cổ trắng ngọc. Thinh linh một màn làm cho Đường ra một đám võ giả cực kỳ hoảng sợ, mà chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Đường Thanh Nguyệt đã bị bắt. Ha ha ha, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Càn rỡ tiếng cười to tại lúc này vang vọng mà lên. Tân Điển vừa sợ vừa giận, quát, Đỗ Thiên Huyền, ngươi đây là làm cái gì? Nhanh để ngươi người thả đại tiểu thư. Đối Đường Thanh Nguyệt đống nhiên xuất thủ không phải người khác, bất ngờ chính là Đỗ Thiên Huyền bên cạnh trung niên áo đen. Đối mặt Tân Điển gầm thét, Đỗ Thiên Huyền nhưng là cười lạnh một tiếng, lão giả, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi để ta thả ta liền thả sao? Trung niên áo đen gặp Đường ra võ giả thần sắc bất thiện xuống lại tới, lập tức hét lớn một tiếng, đều không nên động, bằng không mà nói, ta không ngại giết Đường Thanh Nguyệt. Đường ra một đám võ giả sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám động. Tân Điển đè xuống lửa giận trong lòng, Đỗ Thiên Huyền, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể thả đại tiểu thư? Ha ha ha, lão giả, đều lúc này, ngươi chẳng lẽ còn không có kịp phản ứng sao? Đỗ Thiên Huyền đống nhiên cất tiếng cười to. Ngươi! Tân Điển sắc mặt đại biến, các ngươi chẳng lẽ là cùng? Không đợi Tân Điển một câu nói xong, Đỗ Thiên Huyền chính là gật đầu nói, không sai, tất cả những thứ này đều là ta Đỗ gia âm mưu, vì chính là suy yếu các ngươi Đường gia lực lượng trung kiên, mà thanh hồn quả, các ngươi cũng vô pháp mang về, không có thanh hồn quả, thân chúng huyết hồn độc đường thiếu, cũng chính là một đầu không có răng lão hổ, không sớm thì muộn khó thoát khỏi cái chết, ha ha ha. Tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay Đỗ Thiên Huyền, cũng không cất dấu che, trực tiếp đem tất cả phủ ra. Lời này vừa nói ra, Tân Điển thể sắc tinh thần hung hăng chấn động, mà trên bong tàu Đường ra một đám võ giả, thần sắc cũng đều thay đổi đến kinh hoàng. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Đỗ gia âm mưu. Đường Thanh Nguyệt con mắt trừng lớn, đầy mặt hối hận chi sắc. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Đỗ gia âm mưu. Nguyên lai trong bóng tối nhằm vào Đường gia cường giả, chính là đến từ Bắc Mang tinh vực. Mà Đỗ gia lại sớm đã trong bóng tối cùng những người kia cấu kết đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, Đường Thanh Nguyệt hối tiếc không thôi. Là nàng tùy tiện tin vào Đỗ Thiên Huyền lời nói, từ đó làm cho Đường gia võ giả tổn thất nặng nề. Thanh Nguyệt, có phải là cảm thấy vô cùng giận mình? Ha ha, bất quá, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, ta sẽ lưu ngươi một mạng, ai bảo ngươi là ta thích nữ nhân đâu. Đỗ Thiên Huyền cuối cùng xé bên dưới nguy trang, giờ phút này nhìn hướng Đường Thanh Nguyệt, trong mắt tham lam cùng dục vọng không che giấu chút nào. Và anh, đinh hai nhức óc tiếng nổ đột nhiên vang vọng, phi thuyền thủ hộ lồng ánh sáng nổ tung, cuồng bạo kinh khí tàn phá bừa bãi mà ra. Bong tàu bên trên một đám võ giả thân thể đều là hung hăng chấn động, siêu siêu mèo mèo. Phốc toàn lực điều khiển phi thuyền Tân Điển, lập tức như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, khí tức cả người nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Đường ra một đám võ giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Giết! Tràn đầy sát ý âm thanh tại phiến tinh không này bên trong vang vọng mà lên. Mười mấy tên cường giả từ bốn phương tám hướng hướng về trên bong tàu Đường ra võ giả đánh giết mà đến. Không cần quản ta, mau trốn! Đường Thanh Nguyệt hét lớn. Trốn! Đường ra võ giả từng cái mang thương. Làm sao trốn? Dù cho may mắn giết ra khỏi chúng đây, cuối cùng cũng là không cách nào trốn qua đám người này truy sát. Ngay lúc này, phốc một đạo kiếm quang đống nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, dẫn đầu xông lên thanh nẹp một tên đế quân trung kỳ võ giả, lại bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Một màn này làm cho song phương nhân mã đều là không khỏi sương sờ. Một kiếm chém giết một tên đế quân trung kỳ võ giả, cho dù là đế quân đỉnh phong cường giả, cũng rất khó làm đến đi. Mọi người theo kiếm quang bay tới phương hướng nhìn, sau đó nhìn thấy một bộ thanh sam thanh niên. Đường Thanh Nguyệt con ngươi có chút co rụt lại. Vậy mà là hắn, Hứa Thần. Người xuất thủ bất ngờ chính là Hứa Thần. Đỗ Thiên Huyền kịp phản ứng, khó có thể tin nói, tiểu tử, vậy mà là ngươi. Hứa Thần lại lần nữa không nhìn Đỗ Thiên Huyền, không tình cảm chút nào, ánh mắt rơi vào trung niên áo đen trên thân, nói, thả nàng. Tiểu tử, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không muốn chết, có bao xa làm nhiều. Trung niên áo đen lạnh giọng quát. Một câu còn chưa nói xong, thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra. Trung niên áo đen đầu vậy mà xoay tròn lấy bay lên, không hề có điểm báo trước. Ở đây mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không có người thấy rõ Hứa Thần là như thế nào xuất thủ. Trung niên áo đen dù sao cũng là đế quân hậu kỳ cường giả, vậy mà thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đây là thủ đoạn gì? Giờ khắc này, Đỗ Thiên Huyền đám người đáy lòng sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Đỗ Thiên Huyền không bị khống chế lui lại một bước. Hứa Thần nhìn hướng Đỗ Thiên Huyền, ngươi phía trước không phải tuyên bố muốn giết ta sao? Làm sao? Bây giờ sợ? Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một sợi kiếm khí trống rỗng xuất hiện, thật nhanh chém về phía Đỗ Thiên Huyền. Phốc, Đỗ Thiên Huyền cũng đi vào trung niên áo đen góc chân, đầu một nơi thân một nẻo, thân tử đạo tiêu. Các ngươi cũng đều đi chết đi. Hứa Thần quét bốn phương tám hướng đã rơi vào đang lúc sợ hãi địch nhân một cái, sau đó phất phất tay. Trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi bắn mạnh, khiến đường ra võ giả rơi vào tuyệt vọng, mười mấy tên cường giả, lại tại cũng trong lúc đó, đầu một nơi thân một nẻo, toàn bộ bỏ mình. Yên tĩnh. Hiện trường rơi vào chết đồng dạng yên tĩnh bên trong. Đường ra một đám võ giả trừng to mắt, ngu ngơ ngay tại chỗ. Chương 1376, đến Vân La Tinh chương 1376, đến Vân La Tinh đường ra võ giả trừng to mắt, thân thể cứng ngắc ngu ngơ ngay tại chỗ. Từng cái đẩy mặt vẻ kinh hãi, thậm chí liền hô hấp đều quên. Không biết đi qua bao lâu thời gian, tê hít một hơi lãnh khí âm thanh lẫn nhau chập trùng. Ở vào trong kinh hãi đám người, cuối cùng lần lượt phản ứng lại, từng cái dùng khó có thể tin ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Chết, chết, toàn bộ đều đã chết, không có một cái may mắn thoát khỏi. Đưa tay ở giữa, mười mấy tên đế quân cảnh cường giả, thân tử đạo tiêu. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Mọi người giờ phút này nội tâm vừa kinh vừa sợ, còn có một loại thân ở trong ngộng không chân thật cảm giác. Ba một đạo thanh thúy tiếng bạc ai, đống nhiên vang lên. Một tên đường ra võ giả, không hề có điểm báo trước đưa tay cho mình một bàn tay, dùng sức không nhẹ, một bàn tay đi xuống, nửa bên mặt trực tiếp sưng đỏ. Tên kia đường ra võ giả đau nhè răng trợn mắt, nhưng hắn giờ phút này lại cười, bởi vì hắn xác nhận giờ phút này không phải đang nằm mơ, là thật. Cướp giết bọn họ mười mấy tên cường giả, tại trong chớp mắt, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Đường Cường, ngươi nổi điên làm gì? Ha ha ha, thật là đau, thật là đau à, không phải đang nằm mơ, tất cả những thứ này đều là thật, ha ha ha, tất cả đều là thật, chúng ta toàn bộ đều sống tiếp được. Đúng vậy, ai chúng ta toàn bộ đều còn sống. Đường ra một đám võ giả trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười. Đường Thanh Nguyệt nguyên bản tuyệt vọng trên mặt, giờ phút này cũng là hiện lên một vẻ khiến người kinh diễm nụ cười. Chợt, nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Hứa Thần. Cái này thoạt nhìn tuổi quá trẻ thanh niên, thực lực vậy mà như thế kinh người, đưa tay ở giữa, liền chém giết mười mấy tên đế quân cảnh cường giả. Người này đến cùng là ai? Đường Thanh Nguyệt trong lòng không nhịn được đối Hứa Thần sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Đường Thanh Nguyệt đối với Hứa Thần thi lễ một cái, đa tạ Hứa công tử xuất thủ cứu giúp. Đường ra những võ giả khác cũng tại giờ phút này phản ứng lại, sau đó đối với Hứa Thần nhộn nhịp cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, một cái nhấc tay mà thôi. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đưa tay nắm vào trong hư không một cái, sau đó mọi người kinh hãi một màn lần thứ hai phát sinh. Chỉ thấy những cái kia đầu một nơi thân một nẻo mấy chục cỗ thi thể, vậy mà trong nháy mắt hóa thành một mịn, từng sợi năng lượng tinh thuần, hướng về Hứa Thần tập hợp mà đi, cuối cùng tràn vào Hứa Thần thân thể bên trong. Hướng Hứa Thần bay đi còn có từng mai nhẫn chứa đồ. Thu hồi chiến lợi phẩm, Hứa Thần quay người hướng về trong phi thuyền đi đến. Không người dám ngăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hứa Thần thân ảnh biến mất tại bong tàu bên trên. Đại tiểu thư, Hứa Thần công tử, thực lực kinh người, lấy ta phỏng đoán, hắn rất có thể chính là đế tôn cảnh cường giả. Tân điện âm thanh tại Đường Thanh Nguyệt bên tai vang lên. Đường Thanh Nguyệt trong lòng giật mình, đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin nói, Tần gia gia, ngươi nói Hứa Thần công tử chính là đế tôn cảnh cường giả? Không sai. Tân điện sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn có khả năng lý giải Đường Thanh Nguyệt giờ phút này nội tâm kiếp sợ. Hắn sao lại không phải? Có thể là, hắn thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Đường Thanh Nguyệt giờ phút này vẫn như cũ khó mà tiếp thu cái này rất có tính chấn động sự thật. Hứa Thần thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, tu vi cũng đã không tại phụ thân nàng phía dưới. Tân Điển sắc mặt cực kỳ phức tạp, tiểu thư, có ít người không thể theo lẽ thường nhìn, thiên tài cùng thiên tài cũng có khác biệt, ta nghĩ cái này Hứa Thần công tử chính là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài, hắn sau này thành tựu, bất khả hạn lượng. Tiếng nói vừa ra, Tân Điển trong lòng hơi động, trừng lên nhìn chằm chằm Đường Thanh Nguyệt, chậm rãi nói ra, tiểu thư, chúng ta Đường gia hiện nay nguy cơ tứ phía, dù cho gia chủ uống vào thanh hồn quả, giải huyết hồn độc, Đường gia nguy cơ chỉ sợ cũng không cách nào triệt để hóa giải, nếu như có thể có Hứa Thần công tử tương trợ, ta nghĩ Đường gia tất nhiên gối cao không lo. Đường Thanh Nguyệt tâm tư linh lung, mà còn mười phần thông minh, tự nhiên nghe được Tần Điện câu nói này nói bóng gió. Đây là muốn nàng nghĩ biện pháp lôi kéo Hứa Thần. Có thể nàng lại lấy cái gì lôi kéo một vị đế tôn cảnh cường giả? Đế tôn cường giả như thế nào đồng dạng bảo vật có thể lôi kéo? Tiểu thư, ngươi cảm thấy cái này Hứa Thần công tử làm sao? Tần Điện âm thanh bỗng nhiên vang lên lần nữa. Đường Thanh Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, ta mặc dù cùng Hứa Thần công tử tiếp xúc thời gian không dài, nhưng có khả năng cảm nhận được hắn người này tùy ý, không có cường giả giá đỡ, đối xử mọi người cũng có chút hòa khí. Đỗ Thiên Huyền phía trước tìm Hứa Thần phiền phức, càng là nhiều lần uy hiếp, nếu như đổi lại cái khác đế tôn cường giả, Đỗ Thiên Huyền cũng sớm đã chết cái 10 lần. Tân Điện ý vị thâm trường nói ra, tiểu thư đối Hứa Thần công tử ấn tượng tất nhiên cũng không tệ lắm, có thể từng nhớ tới cùng Hứa Thần công tử có tiến một bước phát triển. Đường Thanh Nguyệt hơi sững sờ, chợt gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức nhiễm lên một tầng hồng hạ, xinh đẹp cảm động, nhìn bong tàu bên trên đường ra một đám võ giả đều là không khỏi mà ngơ, cho dù là Tần Điện cũng là không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đường Thanh Nguyệt cuối cùng không phải người bình thường, rất nhanh liền thoát khỏi tiểu nữ nhi tâm tính, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Tần gia gia, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, bất quá ta sẽ tranh thủ cùng Hứa Thần công tử trở thành bằng hữu. Đường Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói. Vân La Tinh, Xích Tiêu Phong. Xích Tiêu Phong chính là Xích Tiêu Tông chủ phong. Nhưng mà nửa năm trước, Xích Tiêu Tông đống nhiên tới một nhóm người thần bí, nhóm người này thực lực mạnh hành, trực tiếp cưỡng chiếm Xích Tiêu Phong. Trên đỉnh núi có một tử kim lưu ly cung điện, Đỗ gia chi chủ Đỗ Quảng Hàn giờ phút này chính cười rạng rỡ nhìn xem thủ tọa bên trên một tên chiến thứ nhất màu tím thanh niên. Chiến thứ nhất màu tím thanh niên tên là Diệp Thành Phong. Đỗ gia chủ, ngươi cứ yên tâm, Đường gia vừa diệt, Vân La Tinh liền lấy ngươi Đỗ gia là tôn. Diệp Thành Phong âm thanh làm cho Đỗ gia chi chủ Đỗ Quảng Hàn sắc mặt vẻ mừng như liên. Đỗ Quảng Hàn mặc dù chính là đế tôn cảnh cường giả, thế nhưng tại Diệp Thành Phong trước mặt, nhưng là cười theo, không dám có chút lỗ mãng, bởi vì Diệp Thành Phong đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực cũng đã ở trên hắn. Có Diệp Thành Phong cam đoan, Đỗ Quảng Hàn mừng rỡ không thôi. Đỗ gia cùng Đường gia chính là trên Vân La Tinh duy nhị nắm giữ đế tôn cảnh cường giả thế lực, mà Đường gia lại một mực ép Đỗ gia một đầu, cái này khiến Đỗ gia sớm đã lòng sinh bất mãn. Lần này cuối cùng nhìn thấy hủy diệt Đường gia hy vọng, Đỗ gia ha có thể buông tha. Liên tại Đỗ Quảng Hàn tưởng tượng lấy ngày sau trên Vân La Tinh, Đỗ gia một nhà độc đại tốt đẹp tình cảnh thời điểm, bên hông một khối màu ngà sữa ngọc bội bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cạch cạch, ngay sau đó ngọc bội chia năm xẻ bảy, rơi là tả trên đất. Đỗ Quảng Hàn ngẩn người, cúi đầu nhìn xem rơi là tả trên đất ngọc bội, nguyên bản gương mặt đỏ hồng, nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệch. Nụ cười trên mặt đã bị hoảng sợ thay thế. Thiên Huyền, Thiên Huyền. Đỗ Quảng Hàn thanh âm bên trong lộ ra một tia khó có thể tin. Diệp Thành Phong hỏi, Đỗ gia chủ, làm sao vậy? Hài nhi của ta, hài nhi của ta hắn. Chết. Đỗ Quảng Hàn âm thanh phát run. Ngay lúc này, ngoài điện đống nhiên vang lên thanh âm lo lắng. Đại nhân, không tốt, không tốt. Một tên thanh sam võ giả thần sắc vội vã xông vào đại điện, đầy mặt vẻ mặt kinh hoàng. Diệp Thành Phong hơi nhíu mày, không vui nhìn hướng thanh sam võ giả, hoảng sợ cái gì? Ngày không phải còn không có sụp đổ xuống sao? Thanh sam võ giả gặp Diệp Thành Phong nổi giận, e ngại rụt cổ một cái. Diệp Thành Phong liếc mắt thanh sam võ giả, hỏi, chuyện gì? Thanh sam võ giả nói ra, chúng ta phải đi ra cướp giết Đường gia võ giả người, sinh mệnh khí tức toàn bộ đều biến mất. Diệp Thành Phong sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên đứng lên, cái gì? Ngươi nói cái gì? Chết rồi, cao hóa bọn họ toàn bộ đều chết. Thanh sam võ giả nói, làm sao sẽ dạng này? Không có khả năng, Đường gia trừ Đường Thiếu bên ngoài, ai còn có khả năng giết chết cao hóa bọn họ? Diệp Thành Phong ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm thanh sam võ giả. Cái này không trách Diệp Thành Phong, bởi vì đổi lại những người khác cũng sẽ ngay lập tức hoài nghi thông tin chân thực tính. Đường gia tối cường người không thể nghi ngờ chính là Đường Thiếu, nhưng Đường Thiếu thân chúng huyết hồn độc, một thân thực lực liền ba thành đều không phát huy ra, nếu như không phải lo lắng Đường Thiếu liều chết phía dưới ngọc thạch câu phần, Đường gia cũng sớm đã bị diệt. Đường gia trừ Đường Thiếu bên ngoài, những người còn lại, cho dù là cộng lại, cũng khó có thể lưu lại cao hóa đám người. Thanh sam võ giả lớn tiếng nói, đại nhân, cao hóa bọn họ chết rồi, thật đã toàn bộ chết rồi, bọn họ sinh mệnh khí tức lệnh bài liền tại vừa rồi toàn bộ vỡ vụn. Đỗ gia chủ, chuyện gì xảy ra? Diệp Thành Phong đông nhiên nhìn hướng Đỗ Quảng Hàn, lạnh lùng chất vấn, ngươi nói lấy thanh hồn quả làm mồi nhử, đem Đường gia lực lượng trùng tiên dụ dỗ đi ra, sau đó lợi dụng trong di tích nguy hiểm suy yếu Đường gia võ giả, cuối cùng tại bọn họ trở về trên đường vây mà diệt, nhưng cuối cùng tại sao lại dạng này? Đối mặt Diệp Thành Phong chất vấn, Đỗ Quảng Hàn cưỡng ép đè xuống mất con thống khổ, suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta nghĩ trong thời gian này nhất định có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đỗ Quảng Hàn một câu, hiển nhiên không cách nào bỏ đi Diệp Thành Phong nộ khí, nhưng nghĩ tới Đỗ Quảng Hàn cũng vừa mới mất đi nhi tử, đành phải thôi. Diệp Thành Phong thở ra một hơi, một lần nữa ngồi xuống, sắc mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, nâng chén trà lên nhấp một miếng, sau đó ngựa khí bình tĩnh chậm rãi nói ra, đã có ngoại ý muốn phát sinh, như vậy, hủy diệt Đường gia một chuyện liền không thể hết kéo lại kéo. Đỗ gia chủ, ngươi trở về chuẩn bị một chút ta, mấy ngày sau, người ta song phương nhân mã liên thủ, cộng đồng tiến đánh Đường gia. Tốt. Đỗ Quảng Hàn miệng đầy đáp ứng. Đỗ Thiên Huyền chết, làm hắn đối Đường gia thống hận đến cực điểm, hận không thể lập tức xuất binh đạp phá Đường gia. Đông đông đông. Tiếng đập cửa bừng tỉnh đang tu luyện Hứa Thần. Hứa Thần chậm rãi đứng dậy, mấy bước đi đến trước cửa, mở cửa phòng, sau đó liền nhìn thấy một bộ váy đỏ Đường Thanh Nguyệt, thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Hứa công tử, không có quấy rầy ngươi đi. Đường Thanh Nguyệt nhớ tới Tần Điện ngày đó cùng nàng nói cái kia lời nói, trong lòng không có từ trước đến nay khẩn trương lên, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là nhiễm lên một tầm như có như không hường hạ. Không có. Hứa Thần lắc đầu, những ngày này hắn mặc dù tại tu luyện, nhưng đều cũng không thâm nhập, bị quấy rầy cũng không có việc gì. Đường tiểu thư, có chuyện gì không? Hứa Thần không có phát giác được Đường Thanh Nguyệt dị trạng, hỏi. Vân La Tinh sắp đến. Đường Thanh Nguyệt tĩnh lặng thần, đem tạp niệm trong lòng bài trừ, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói. Hứa Thần trong lòng vui mừng, cuối cùng muốn tới Vân La Tinh. Hắn lần này đường xá, Vân La Tinh có thể nói là một cái trọng yếu tiết điểm, bởi vì trên Vân La tinh tòa kia cỡ lớn truyền tống trận, có thể vì hắn tiết kiệm không ít thời gian, có thể trực tiếp đem hắn truyền tống đến Bắc Mang tinh vực. "Hứa công tử, ngươi tại Vân La tinh bên trong có hay không có chỗ đặt chân?" Đường Thanh Nguyệt lấy dũng khí hỏi. "Ta là lần đầu tiên đi xa, Vân La tinh cũng là lần đầu tiên tới." Hứa Thần đúng sự thực nói. Đường Thanh Nguyệt nghe xong, nội tâm không khỏi vui mừng, gần như theo bản năng nói ra, "Nếu như công tử không chê, có thể để ta Đường ra tận một cái chủ nhà tình nghĩa, cũng tốt cho ta một cái cơ hội, báo đáp ngươi ngày đó ân cứu mạng." Hứa Thần nguyên bản không hề chuẩn bị tại trên Vân La tinh lưu lại thời gian quá dài, có thể là Đường Thanh Nguyệt tất nhiên đều nói như vậy, hắn cũng không tốt cự tuyệt, suy nghĩ một chút, cũng liền gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng không kém mấy ngày này thời gian. Gặp Hứa Thần đáp ứng xuống, Đường Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng cũng là dâng lên ý mừng rỡ. Mặc dù còn không có cùng Hứa Thần trở thành bằng hữu, nhưng đem Hứa Thần mời đến Đường gia làm khách, cũng coi là bước ra bước đầu tiên. "Đại tiểu thư, Hứa Thần công tử, Vân La tinh đến." Tần Điển đi tới, nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, hướng về thanh nẹp đi đến. Giờ phút này, Đường gia võ giả trên cơ bản đều đã tập hợp tại bong tàu bên trên. Hứa Thần xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Từ lần trước Hứa Thần phất tay chém giết mười mấy tên cao thủ về sau, đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Thần. Có lẽ là lần trước Hứa Thần để lại cho mọi người ấn tượng quá sâu, vào giờ phút này, mọi người thấy được Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, thần sắc không nhịn được biến thành khẩn trương lên. Hứa Thần đối với mọi người nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía trước, đó là một viên tản ra óng ánh lam quang ngôi sao. Ngôi sao này dĩ nhiên chính là Vân La Tinh. Vân La Tinh chính là cấp 7 thế giới, địa vực bao la, thế giới diện tích là chân võ thế giới gấp trăm lần không chỉ. Liên tại Hứa Thần dò xét Vân La Tinh thời điểm, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Từng chiếc phi thuyền vậy mà từ Vân La Tinh bên trong lao ra. Trừ phi thuyền bên ngoài, còn có một đạo đạo thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn những người này dáng dấp, tựa hồ là tại chạy nạn đồng dạng. Vân La Tinh bên trong xảy ra chuyện gì? Tần Gia Gia, ngươi nhìn, những người kia tựa hồ là tại chạy trốn hoạn. Đường Thanh Nguyệt chỉ vào những cái kia từ Vân La Tinh bên trong bay ra đến võ giả, đối với Tần Điển nói. Tần Điển sắc mặt cũng tại giờ phút này thay đổi đến nghiêm túc lên, mỗi ngày ra vào Vân La Tinh phi thuyền cùng võ giả rất nhiều, thế nhưng dưới tình huống bình thường, ra vào Vân La Tinh người đều là đâu vào đấy. Ngày hôm nay thấy một màn, không những nhân số vượt rất xa ngày trước, mà còn không có chút nào trật tự, hỗn loạn không chịu nổi. "Đại tiểu thư, ngươi lại chờ lấy, ta đi hỏi một chút." Quẳng xuống một câu, Tần Điển thân hình lóe lên, phi tốc liền xông ra ngoài. Tần Điển ngăn lại một tên từ Vân La Tinh bên trong bay ra đến võ giả, một phen hỏi thăm về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. "Bạch." Tần Điển cấp tốc trở về. "Tần Gia Gia, xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Tần Điển sắc mặt khó coi, Đường Thanh Nguyệt trong lòng dâng lên một tia bất an, liền vội vàng hỏi. Đỗ gia cùng những cái kia Bắc Mang tinh vực võ giả liên thủ, giờ phút này ngay tại tiến đánh Đường gia. Tần Điển nói. Đường Thanh Nguyệt giật nảy cả mình. Đỗ gia cùng Bắc Mang tinh vực võ giả, vậy mà lại vào lúc này đối Đường gia xuất thủ. "Tần Gia Gia, nhanh, chúng ta nhanh lên trở về, chỉ cần phụ thân uống vào thanh hồn quả, giải hồn độc, ta Đường gia liền còn có cơ hội." Đường Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó nói. Tần Điển cự tuyệt, "Không được, tiểu thư, ngươi không thể trở về đi, thanh hồn quả cho ta, ta trở về Đường gia." Đường Thanh Nguyệt biết, Tần Điển đây là sợ nàng gặp phải nguy hiểm, muốn thay nàng đi chết. Thế nhưng, Đường gia sinh tử tồn vong thời điểm, nàng lại há có thể một người độc trốn. Ngay lúc này, Hứa Thần âm thanh bỗng nhiên vang lên, "Không phải muốn đi Đường gia sao? Tại sao dừng lại? Đi thôi." Lời này vừa nói ra, Đường Thanh Nguyệt cùng Tần Điển mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 1377, Đường gia nguy cơ. Chương 1377, Đường gia nguy cơ. Hứa Thần một câu làm cho Tần Điển cùng Đường Thanh Nguyệt hơi sửng sở, ngay sau đó chính là mặt lộ vẻ mừng như điên. Đường Thanh Nguyệt nhanh chóng đè xuống trong lòng mừng như điên, cố gắng khống chế nét mặt của mình, nói: "Hứa công tử, ta Đường gia giờ phút này ngay tại bị tập kích." Nàng không xác định Hứa Thần sẽ hay không trợ giúp Đường gia vượt qua nguy cơ lần này, cho nên giờ phút này muốn thử dò xét một cái, hoặc là được đến Hứa Thần minh xác hồi phục. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Ta biết, các ngươi vừa rồi ta đều nghe được. Là trước đây không lâu tập kích phi thuyền đám kia võ giả thế lực sau lưng người à, mà cái kia Đỗ Thiên Huyền hẳn là Đỗ gia thiếu chủ à, Đỗ gia thiếu chủ chết trong tay ta, nếu như Đỗ gia biết việc này, chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua ta, hiện tại ta cùng các ngươi Đường gia đã đứng tại trên cùng một con thuyền." Hứa Thần chậm rãi nói. Lời tuy như vậy, nhưng Đường Thanh Nguyệt rất rõ ràng một điểm, Hứa Thần nếu là không nghĩ dính líu chuyến này vũng nước đục, hoàn toàn có thể thừa cơ hội này rời đi, mà Đỗ gia cùng với Bắc Mang tinh vực đám kia võ giả cũng không làm gì được Hứa Thần. "Đa tạ Hứa Thần công tử." Tân Điển đối với Hứa Thần cung kính thi lễ một cái. "Đa tạ công tử." Đường gia còn lại võ giả cũng là nhộn nhịp hành lễ. Có Hứa Thần gia nhập, một trận chiến này tựa hồ có mới chuyển cơ, ít nhất Đường gia không còn là thua không nghi ngờ. "Đi thôi, Đường gia không kiên trì được bao lâu, nếu như đi chậm, Đường gia tổn thất chính là cực kỳ thảm trọng." Hứa Thần lên tiếng nhắc nhở. Hồn lực đã bao phủ xuống, tinh chuẩn bao trùm toàn bộ Đường gia. Mà Đường gia giờ phút này cũng thật như hắn nói một dạng, tại Đỗ gia cùng Bắc Mang tinh vực võ giả tiến đánh phía dưới, đã tràn ngập nguy hiểm. Thủ hộ đại trận che kín vết rách, lung lay sắp đổ, không kiên trì được quá lâu. Có thể sau một khắc, thủ hộ đại trận liền sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó, một đám cường giả chen chúc giết vào, Đường gia thế tất tổn thất nặng nề. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Đường Thanh Nguyệt cùng Tần Điện sắc mặt đều là biến đổi. Hứa Thần tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Tất nhiên nói như vậy, thời khắc này Đường gia, sợ rằng thật lung lay sắp đổ, ở vào bên bờ nguy hiểm. "Tần gia gia, đi." Đường Thanh Nguyệt không do dự nữa, quả quyết nói. Tần Điện tâm niệm vừa động, phi thuyền bộc phát kinh khủng uy năng, trực tiếp xé ra hư không, hướng về trên Vân La Tinh đường ra bay đi. Đường ra chi chủ Đường Khiếu sắc mặt tái nhợt ngồi tại ở trên xe lăn, người đứng bên cạnh đầy mặt vẻ lo lắng, một tên trưởng lão vội vã đi tới, "Gia chủ, phòng ngự trận pháp sắp không kiên trì nổi, nhiều nhất còn có thể kiên trì bao lâu thời gian?" Đường Khiếu hỏi. Đường ra thủ hộ đại trận, chính là Đường Khiếu tiêu phí cho bảo, mời đến một tôn đế tôn cấp trận pháp tông sư bày ra Cửu Thiên Huyền Võ đại trận, trận này công kích mặc dù bình thường, thế nhưng lực phòng ngự nhưng là cực kỳ kinh người, cho dù là đế tôn cảnh cường giả, một chốc cũng là khó mà phá vỡ. Nếu như Đường Khiếu đích thân điều khiển Cửu Thiên Huyền Võ đại trận, cho dù là lượng đến 3 tên đế tôn cảnh cường giả liên thủ, cũng tu vi phá vỡ. Nhưng mà, bởi vì Đường Khiếu thân chúng hồn độc, không cách nào chủ trì đại trận, trận pháp uy lực không cách nào phát huy đến đỉnh phong, tại Đỗ gia võ giả cùng những cái kia Bắc Mang tinh vực võ giả liên tục tiến công phía dưới, đại trận đã tràn ngập nguy hiểm. Nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Tên địa trưởng lao nói. Đường Khiếu nghe xong tựa như hạ quyết định cái nào đó quyết tâm, bánh xe phụ ghế đứng lên, ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua thủ hộ đại trận, nhìn xem ngoài trận điên cuồng tiến công một đạo đạo thân ảnh. Trong đó hai đạo thân ảnh là cường đại nhất. Bất ngờ chính là Đỗ gia chi chủ Đỗ Quảng Hàn, cùng với một bộ chiến thứ nhất màu tím Diệp Thành Phong. Đường Khiếu ánh mắt lạnh lùng đảo qua Đỗ Quảng Hàn, cuối cùng rơi vào Diệp Thành Phong trên thân, thấp giọng tự nói, "Bác mang tinh vực người, bọn họ vẫn là truy sát mà đến rồi, lần này là muốn đối ta Đường gia đuổi tận giết tuyệt sao?" Năm đó, ta Đường gia chính là Bác mang tinh vực đứng đầu thế lực một trong, tiên tổ càng là đế tôn định phong cảnh cường giả, ngoài ý muốn sau khi ngã xuống, ta Đường gia liền gặp phải thanh tẩy, thật vất vả chạy ra Bác mang, tại cái này định cư, không nghĩ tới, bọn họ vậy mà còn không có từ bỏ. Hôm nay, ta cho dù là chết, cũng muốn để các ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Một tia máu tươi bỗng nhiên từ Đường Khiếu khỏe miệng chảy xuôi mà xuống, mà Đường Khiếu hư nhược khí tức lại tại giờ phút này hối hả kéo lên. Đường gia trưởng lão hơi biến sắc mặt, "Gia chủ, ngươi..." "Ta không có việc gì." Đường Khiếu trấn an một câu, chợt bước ra một bước, ngăn cách thủ hộ đại trận cùng ngoài trận Đỗ Quảng Hàn cùng Diệp Thành Phong đối mặt, sau đó lạnh lùng chất vấn, "Đỗ Quảng Hàn, ta Đường gia cùng ngươi Đỗ gia không oán không kỷ, vì sao cấu kết người ngoài, muốn đẩy ta Đường gia ở nơi này?" "Đường Khiếu, ngươi cuối cùng cam lòng lộ diện?" Đỗ Quảng Hàn nhìn thấy Đường Khiếu trong lòng giận mình, nhưng chợt liền phản ứng lại, Đường Khiếu thân chúng hồn độc, giờ phút này khẳng định là hao hết sinh mệnh tiềm năng, áp chế hồn độc, giờ phút này mặc dù cưỡng ép khôi phục thực lực, nhưng không cách nào duy trì quá lâu. "Đường Khiếu, ngươi hỏi ta vì sao đối ngươi Đường gia xuất thủ, vậy ngươi có thể từng nghe nói qua một câu nói như vậy, một núi không thể chứa hai hổ, Vân La Tinh có ta Đỗ gia là đủ rồi, các ngươi Đường gia tồn tại, đã ngăn cản ta Đỗ gia phát triển, cho nên Đường gia nhất định phải diệt." Đỗ Quảng Hàn cho ra lý do rất hiện thực. "Không oán không kỷ, nhưng một núi không thể chứa hai hổ. Lợi ích tranh. Đây chính là Đỗ gia muốn diệt Đường gia nguyên nhân. Võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua, nào có cái gì đạo lý có thể nói, càng không có phân đúng sai. Được làm đua thua làm giặc. Một núi không thể chứa hai hổ." Đường Khiếu khó thở mà cười, "Tốt một cái một núi không thể chứa hai hổ, tốt, tốt rất à, Đỗ Quảng Hàn, hôm nay, ta Đường gia cho dù hủy diệt, người Đỗ gia cũng đừng hỏng toàn thân trở ra." Đỗ Quảng Hàn hơi biến sắc mặt. Đường Khiếu nếu như liều chết phản kháng lời nói, dù cho giết không chết hắn, cũng sẽ làm hắn cực kỳ đau đầu. "Hư Đường Khiếu, ngươi thân chúng hồn độc, cưỡng ép tiêu hao tiềm lực sinh mệnh áp chế hồn độc, nhưng cũng duy trì không được bao lâu, hiện nay ngươi bất quá là vùng vây dây chết mà thôi, thức thời nhanh chóng mở ra thủ hộ đại trận, ta có thể cho ngươi một cái thể diện tiểu chết." Đỗ Quảng Hàn lạnh lùng nói. Đường Khiếu trực tiếp từ Đỗ Quảng Hàn trên thân rời đi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thành Phong, "Ngươi đến từ Bắc Mang tinh vực, ta lại hỏi ngươi, Bách Xuyên Đế Tôn là gì của ngươi?" Diệp Thành Phong trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, chợt cười lạnh nói, "Xem ra ngươi cũng không đốc, vậy mà đoán được thân phận của ta, nói thật cho ngươi biết, Bách Xuyên Đế Tôn chính là sư tôn của ta." Đường Khiếu sắc mặt biến đến khó nhìn lên, hít sâu một hơi, ánh mắt càng băng lãnh, "Đã nhiều năm như vậy, các ngươi vậy mà còn chưa từ bỏ?" "Đường Khiếu, ngươi là người thông minh, chắc hẳn đoán được ta ý đồ đến, giao ra kiện kia chí bảo, ta có thể thả các ngươi Đường ra một con đường sống." Diệp Thành Phong từ tốn nói. Đang nói đến kiện kia chí bảo thời điểm, trong mắt dũng động một vẻ cực nóng. Đường Khiếu quát lạnh nói, "Ta Đường ra đừng nói không có ngươi muốn kiện kia chí bảo, cho dù là có, cũng sẽ không giao cho ngươi. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, vậy ta tự mình đến lấy." Diệp Thành Phong nhận định kiện kia chí bảo liền tại Đường ra, cho nên đối Đường Khiếu lời nói, căn bản không tin. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Diệp Thành Phong trong tay ngân sắc quang mang lóe lên, một thanh màu bạc chiến thương chống rông xuất hiện trong tay. Diệp Thành Phong tay cầm chiến thương, một thương đống nhiên đâm ra. Oeng! Thủ hộ đại trận rung mạnh, bị chiến thương đâm trúng địa phương, lập tức vết rách lan tràn. Thủ hộ đại trận suýt nữa bị một thương này trực tiếp đánh tan. Một thương không có kết quả, Diệp Thành Phong lại là một thương. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một thương tiếp lấy một thương. Diệp Thành Phong phát điên tiến công. Giờ phút này cho thấy thực lực, vượt xa phía trước, nhìn một bên Đỗ Quảng Hàn kinh hãi không thôi. Hắn cùng Diệp Thành Phong mặc dù đều là đế tôn tiền kỳ tu vi, thế nhưng luận thực lực, Diệp Thành Phong lại vượt xa trên hắn. Đường Khiếu thấy thế, vội vàng điều động đại trận lực lượng phòng thủ, toàn lực tiến công. Diệp Thành Phong quát to. Đỗ Quảng Hàn cũng đã không còn mảy may giữ lại, toàn lực tiến công. Hai tên đế tôn, hơn trăm tên đế tôn cường giả, toàn lực xuất thủ, đối với thủ hộ đại trận chính là một trận điên cuồng công kích. Đường ra thủ hộ đại trận lúc trước công kích bên trong, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, giờ phút này dù cho có Đường Khiếu điều khiển, tại Diệp Thành Phong đám người điên cuồng tấn công phía dưới, cũng là tràn ngập nguy hiểm, thủ hộ đại trận lay động kịch liệt, vết rách càng ngày càng nhiều, tia sáng cũng là càng ngày càng ảm đạm. Mấu chốt nhất là, Đường Khiếu dù cho tiêu hao sinh mệnh tiềm năng, cưỡng ép áp chế hồn độc, thực lực như cũng không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, tối đa cũng liền bảy thành mà thôi. Ầm ầm, kèm theo một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ, đường ra trên không thủ hộ đại trận, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, triệt để sụp đổ đến mở. Phốc, thủ hộ đại trận tán loạn cái kia một cái chớp mắt, Đường Khiếu cũng là bị đáng sợ phản vệ, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun mạnh ra. Nhìn xem thủ hộ đại trận bị phá, đường ra một đám võ giả lập tức rơi vào tuyệt vọng. Gia chủ thân chúng hồn độc, thực lực hạ thấp lớn, hiện nay đường ra sau cùng con bài chưa lật thủ hộ đại trận cũng bị cưỡng ép phá vỡ. Tiếp xuống, đối mặt với Đô gia cùng Diệp Thành Phong đám người liên thủ, đường ra lấy cái gì ngăn cản? Nơi xa vây xem một trận chiến này vô số võ giả, nhộn nhịp lắc đầu thở dài. Đường ra, bại. Không nghĩ tới đường ra vậy mà cũng có một ngày như vậy. Không quản cái gì thế lực, đều không thể trường thịnh không yếu, chỉ là đường ra suy sụp cùng hủy diệt, quá đột ngột. Từ sau ngày hôm nay, trên Vân La Tình Đô gia một nhà độc đại. Hôm nay chú định lại là một tràng gió tanh mưa máu. Đường ra tác phong làm việc không sai, chưa hề chèn ép nhỏ yếu, cùng Đô gia so sánh, cường rất rất nhiều, đáng tiếc, đường ra vừa diệt, còn có thế lực nào có khả năng chế hành Đô gia. Đến lúc đó độc nhất vô nhị một nhà độc đại, chúng ta sợ rằng liền muốn sinh hoạt tại Đô gia dưới dâm uy. Suýt ngươi không muốn sống. Nói nhỏ thôi, nếu như bị Đô gia võ giả nghe đi, ngươi liền xem như có chín đầu mệnh cũng không đủ giết. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Một tên đường gia trưởng lão đội vàng nâng lên thân hình bất ổn Đường Khiếu. Còn chưa chết. Đang lúc nói chuyện, Đường Khiếu tránh thoát tên kia trưởng lão dịu đỡ, chợt quát to, đường gia mọi người nghe lệnh, không muốn ham chiến, riêng phần mình đảo vong đi thôi. Đường Khiếu tự biết hiện nay đường gia căn bản không ngăn cản được Đỗ gia cùng Diệp Thành Phong đám người liên thủ, cùng hắn liều mạng ngăn cản, cuối cùng rơi vào cái toàn tộc bị giết kết quả, không bằng khiến tộc nhân chạy tứ tán, có thể chạy ra một cái là một cái. Chỉ cần có một người chưa chết, cái kia đường gia liền còn có hy vọng. Ha ha ha, hôm nay đường gia người, một cái cũng trốn không thoát. Đỗ Quảng Hàn vui sướng cười lớn một tiếng, đưa tay hướng phía dưới để ép, lập tức, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn, hướng về đường gia đám người trấn áp xuống. Đường Khiếu thấy thế, suy nghĩ một chút, ngăn tại đường ra mọi người phía trước, đưa tay một quyền đánh vào chân áp mà xuống bàn tay lớn bên trên. Bành! Che trời bàn tay lớn mặc dù bị chặn lại, nhưng Đường Khiếu cũng bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Đường Khiếu, cam chịu số phận đi, không muốn làm phản kháng vô vị, ngươi bây giờ căn bản không phải ta đối thủ, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đỗ Quảng Hàn đắc ý cười to. Liên tại hắn chuẩn bị tiếp tục ra tay với Đường Khiếu thời điểm, một bên Diệp Thành Phong nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Đường Khiếu không thể chết, lưu hắn một mạng. Hắn còn muốn từ Đường Khiếu trong miệng thu hoạch được chí bảo hạ lạc, cho nên hiện tại Đường Khiếu còn không thể chết. Đường Khiếu không thể chết, nhưng đường ra những người khác nhưng là có thể đi chết. Đỗ Quảng Hàn nghe đến Diệp Thành Phong lời nói, lập tức bỏ đi đối Đường Khiếu tiếp tục tính toán ra tay, ngược lại xuất thủ chấn áp đường ra những người khác. Oanh! Che trời bàn tay lớn lần thứ hai từ trên trời giáng xuống, đối với đường ra mọi người bao trùm mà xuống. Cái này đánh xuống một đòn, đường ra võ giả thế tất tử thương thảm trọng. Đường Khiếu muốn rách cả mí mắt, muốn liều chết ngăn cản, có thể là Diệp Thành Phong cũng tại giờ phút này xuất thủ, tiện tay một thương liền đem Đường Khiếu đánh lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Không có Đường Khiếu, đường ra mọi người căn bản khó mà ngăn lại Đỗ Quảng Hàn đánh ra che trời bàn tay lớn. Mắt thấy che trời bàn tay lớn liền muốn bao trùm đường ra mọi người thời điểm, một đạo kiếm quang đỗng nhiên xé rách hư không mà tới, răng rác một tiếng, che trời bàn tay lớn lại bị kiếm quang tùy tiện xé rách. Người nào? Đỗ Quảng Hàn trong mắt hơi híp, theo kiếm quang bay tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy không gian rách ra, một bộ thanh sam thanh niên từ trong đi ra. Thấy được thanh sam thanh niên, Đỗ Quảng Hàn trong mắt lướt qua một vẻ dò xét cùng nghi hoặc. Ngươi là người phương nào? Hứa Thần. Người tới bất ngờ chính là Hứa Thần. Đỗ Quảng Hàn trong mắt nghi hoặc càng đậm. Hắn căn bản chưa từng nghe nói qua Hứa Thần người này. Ngươi muốn nhúng tay ta Đỗ gia cùng đường gia ân oán? Đỗ Quảng Hàn không có mạo muội xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Hứa Thần, lạnh lùng hỏi. Không sai. Hứa Thần tại Đỗ Quảng Hàn ánh mắt lạnh như băng bên trong, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Đường Khiếu nhìn xem Hứa Thần, trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Hắn cũng chưa từng gặp qua Hứa Thần, không biết cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên thần bí, tại sao lại ra tay trợ giúp đường gia. Bất kể như thế nào, chuyện này đối với đường gia đến nói, tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Ít nhất thế cục nên đón một đường chuyển cơ. Hứa Thần trực tiếp sảng khoái thừa nhận, khiến Đỗ Quảng Hàn hơi sững sờ, không nghĩ tới đường ra sắp bị diệt tới nơi, vậy mà nửa đường giết ra cái trình rào kim. Bất quá, hắn không hề lo lắng, bởi vì Hứa Thần chỉ là một người, căn bản không thay đổi được chiến cuộc. Tiểu tử, chuyện này không phải ngươi có thể nhúng tay, không muốn chết, mau mau cút đi, lan càng xa càng tốt, bằng không mà nói, nếu không ngươi lại có thể thế nào? Hứa Thần hỏi. Đỗ Quảng Hàn thần sắc một trận biến hóa, chợt cười lạnh một tiếng, ha ha, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tất nhiên Hứa Thần dầu muối không vào, Đỗ Quảng Hàn cũng liền không tại nói nhảm, nâng tay phải lên, một trưởng vô hướng Hứa Thần. Một trường này, Đỗ Quảng Hàn không có chút nào lưu thủ, muốn một trường chấn sát Hứa Thần cái này không biết tốt xấu người. Che trời cự thủ tràn đầy đáng sợ sát phạt chi khí. Đế tôn phía dưới võ giả, không cần nói chính diện ngăn cản, chính là bị quẹt vào thân thể, đều muốn rơi cái không chết cũng bị thương hạ chẳng. Che trời cự thủ gào thét lên chấn áp hướng Hứa Thần. Hứa Thần bẹn bẹn chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay phải ra, lấy chỉ thay mặt kiếm, nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái. Kiếm khí bắn ra. Sau đó, khiến ở đây mọi người con ngươi co lại nhanh chóng một màn phát sinh. Che trời bàn tay lớn lại bị kiếm khí xé rách, ở giữa không trung sụp đổ tan rã. Làm sao sẽ dạng này? Đỗ Quảng Hàn trong lòng hung hăng chấn động, là thất thanh. Một bên Diệp Thành Phong thần sắc cũng cuối cùng thay đổi. Chương 1378, tuyệt đối nghiền ép chương 1378, tuyệt đối nghiền ép Hứa Thần lấy chỉ thay mặt kiếm, nên đón Đỗ Quảng Hàn một kích toàn lực thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần đây là điên, quả thực là đang tìm cái chết. Có thể là khi nhìn thấy Hứa Thần lấy chỉ thay mặt kiếm, hơi hợt phá giải Đỗ Quảng Hàn che trời bàn tay lớn thời điểm, mọi người tại đây không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ không dám tin. Làm sao sẽ dạng này? Đỗ Quảng Hàn sắc mặt đại biến, là thất thanh. Một trường này uy lực, hắn so bất luận cái gì đều rõ ràng. Đây là hắn không giữ lại chút nào một trường, uy lực mạnh có thể bành sát đế tôn phía dưới tùy ý một tên cường giả, cho dù là cùng là đế tôn cảnh võ giả, đối mặt hắn một trường này, cũng không dám chậm trễ chút nào. Cho dù là Diệp Thành Phong, ngăn lại một trường này, cũng làm không được như Hứa Thần như vậy hời hợt đi. Một bên thờ ơ lạnh nhạt Diệp Thành Phong, trên mặt thần sắc cũng tại giờ phút này không nhịn được phát sinh biến hóa. Chợt, sắc mặt ngưng trọng đánh giá đến Hứa Thần. Hứa Thần thoạt nhìn so hắn còn muốn tuổi trẻ, nhưng mà thực lực nhưng là không một chút nào cho khinh thường. Diệp Thành Phong lông mày đột nhiên nhíu một cái, không rõ xét không sao. Cái này hơi đánh giá, không biết sao, hắn lại từ Hứa Thần trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Phản phất trước mặt cái này so hắn còn nhỏ thanh niên, có thể tùy tiện giết chết hắn thực lực. Không có khả năng. Diệp Thành Phong đột nhiên lắc đầu, đem trong lòng cái này đáng sợ suy nghĩ đè xuống. Hắn không tin Hứa Thần có khả năng uy hiếp đến tính mạng của hắn. Cùng lúc đó, Đường ra một phương võ giả nhìn xem Hứa Thần, nhưng là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ mặc dù không biết Hứa Thần là người phương nào, tại sao phải giúp bọn họ, nhưng bất kể nói thế nào, Đường ra tình thế nguy hiểm, tựa hồ cũng có chuyển cơ. Vị bằng hữu này, chắc hẳn ngươi là thu Đường ra chỗ tốt, mới sẽ ra tay trợ giúp Đường ra, thế nhưng, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là không nên dính vào chuyến này vũng nước đủ. Diệp Thành Phong nhìn chằm chằm Hứa Thần, mở miệng nói ra. Thanh âm bên trong ẩn chứa một tia uy hiếp. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Diệp Thành Phong. Diệp Thành Phong nói ra, ngươi có thể nói là uy hiếp, cũng có thể cho rằng là đối ngươi quy bảo. Hứa Thần nói, vậy ta liền cho rằng là uy hiếp à? Đúng, uy hiếp ta người, trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Diệp Thành Phong không hề nhượng bộ chút nào, đối chọi gay gắt nói, đúng vậy, không nghe ta khuyên bảo người, cũng đều không có một cái kết cục tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền đừng nói nhảm, các ngươi là đồng loạt ra tay, vẫn là từng cái đến. Hứa Thần lời nói làm cho mọi người tại đây sắc mặt đều là hơi đổi. Diệp Thành Phong cùng Đỗ Quảng Hàn đám người cho rằng Hứa Thần quá mức cuồng vọng, không biết sống chết, mà Đường ra mọi người lại cho rằng Hứa Thần có phải hay không có chút vô lễ, lo lắng Hứa Thần an nguy. Thật đúng là cái cuồng vọng ra hỏa. Diệp Thành Phong giật khoe miệng, lộ ra một vẻ lạnh lẽo vô cùng nụ cười. Hứa Thần bỗng nhiên nhìn hướng Đỗ Quảng Hàn, nói, Đỗ Thiên Huyền là nhi tử của ngươi đi. Đỗ Quảng Hàn nhìn chằm chằm Hứa Thần, thần sắc đột nhiên thay đổi đến ngoan lệ, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Đối mặt với Đỗ Quảng Hàn hung tợn biểu lộ, Hứa Thần hơi hờn nói, tiểu tử kia không biết sống chết, trêu chọc ta, sau đó bị ta tiện tay làm thịt. Nguyên lai là ngươi. Đỗ Quảng Hàn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đỗ Thiên Huyền cái chết, hắn đã sớm biết, chỉ là làm sao cũng không có nghĩ đến, giết chết Đỗ Thiên Huyền vậy mà lại là trước mặt cái này thanh niên. Nói như vậy, ta phái đi ra những người kia, cũng đều là chết tại trong tay của ngươi. Diệp Thành Phong âm thanh lạnh lẽo, ta nghĩ trừ ta, không có những người khác. Hứa Thần gật đầu thừa nhận. Tốt, tốt, rất tốt ta. Diệp Thành Phong nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, Diệp Thành Phong liền muốn xuất thủ. Đợi một chút. Đỗ Quảng Hàn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Thành Phong mặt lộ nghi ngờ nhìn hướng Đỗ Quảng Hàn. Đỗ Quảng Hàn nói ra, người này giết nhi tử của ta, ta muốn tự tay giết hắn. Diệp Thành Phong nhíu mày, nói, cũng tốt, ngươi ta liên thủ, bắt giữ người này về sau, giao cho ngươi xử lý. Không. Đỗ Quảng Hàn ngoài dự liệu cự tuyệt Diệp Thành Phong đề nghị, ta muốn một người đánh bại hắn, sau đó giết chết hắn. Diệp Thành Phong nghe xong, bản năng liền muốn cự tuyệt, bởi vì hắn trong tiềm thức cho rằng Đỗ Quảng Hàn không phải là đối thủ của Hứa Thần, một đối một tình huống phía dưới, Đỗ Quảng Hàn thắng ít bại nhiều. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu. Ngao cỏ tranh nhau, đưa ông đắc lợi. Hắn cũng đúng lúc có thể thừa cơ nhìn qua Hứa Thần nội tình. Ngay lúc này, thê lương tiếng xé gió triệt. Bạch. Một chiếc phi thuyền từ phía trên một bên bay lượn mà đến. Đảo mắt cho đến, chiếc phi thuyền này đến, lập tức hấp dẫn rút kiếm nỏ trương song phương nhân mã. Là phi diên linh thuyền. Gia chủ, là đại tiểu thư bọn họ. Đường ra đám người bên trong vang lên ngạc nhiên âm thanh. Nếu như Đường Thanh Nguyệt thành công tìm đến thanh hồn quả, cái kia Đường Khiếu hồn độc liền có thể hóa giải, đến lúc đó, Đường ra mới xem như chân chính gối cao không lo. Khoang thuyền mở ra, Đường Thanh Nguyệt một đoàn người từ trong phi thuyền nối đuôi nhau mà ra. Nhìn thấy Đường Khiếu đám người bình yên vô sự, Đường Thanh Nguyệt rốt cục là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó đối với Hứa Thần cảm kích nói, "Hứa công tử, đa tạ." Nhìn thấy Đường Thanh Nguyệt cùng Hứa Thần nhận biết, mọi người tại đây mới rốt cục minh bạch, Hứa Thần tại sao lại ra tay trợ giúp Đường ra. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Đường Thanh Nguyệt công lao. Đường Thanh Nguyệt, hài nhi của ta Thiên Huyền như thế thích ngươi, ngươi lại cấu kết tiểu tử này, hại hài nhi của ta tính mệnh, ngươi tiện nhân này chết không yên lành. Oán độc âm thanh từ Đỗ Quảng Hàn trong miệng phát ra. Vào giờ phút này, Đỗ Quảng Hàn sát ý sôi trào, khuôn mặt bặm mẻo. Ta trước hết giết tiểu tử này, sau đó lại diệt Đường ra, cuối cùng lại tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Tiếng nói vừa ra, Đỗ Quảng Hàn không tại nói nhảm, trực tiếp hướng về Hứa Thần giết tới. Theo Đỗ Quảng Hàn xuất thủ, ở đây tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nín thở. Đỗ Quảng Hàn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại lao ra nháy mắt, chính là giết tới Hứa Thần phụ cận. Mà trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh chiến đao. Âm vang tiếng đao ngâm vang vọng mà lên. Đỗ Quảng Hàn rút ra chiến đao, không nói hai lời, một đao hướng về Hứa Thần Lực bổ xuống. Một đao này tốc độ nhanh kinh người, phản phất không nhìn không gian cùng thời gian đồng dạng. Đế Tôn phía dưới võ giả, thậm chí liền một đao này quy tích đều là khó mà bắt giữ. Cái này một đao chính là Đỗ Quảng Hàn xúc thế một đao, cũng là hắn sát chiêu. Đối mặt với Đỗ Quảng Hàn như vậy tấn mãnh một đao, Hứa Thần mặt không đổi sắc, tay phải nâng lên, vẫn như cũ lấy chỉ thay mặt kiếm. Một chỉ điểm ra, một sợi kiếm khí bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, chỉ nghe đinh đương một tiếng, Đỗ Quảng Hàn toàn lực bổ ra một đao, lại bị cái kia sợi kiếm khí tùy tiện chặn lại, không cách nào tổn vào mảy may. Đỗ Quảng Hàn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Giờ khắc này, không chỉ Đỗ Quảng Hàn, những người khác cũng đều là kinh hãi không thôi. Diệp Thành Phong híp mắt lại, trên mặt cấp tốc bỏ lên một tầng ngưng trọng. Cho dù là hắn, đối mặt Đỗ Quảng Hàn cái này một đao, cũng vô pháp làm đến như Hứa Thần tùy ý như vậy, nhẹ nhõm. Cho ta phá. Đỗ Quảng Hàn sắc mặt dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân linh lực giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào chiến đao bên trong. Đao quang nháy mắt tăng gọn. Nhưng mà, cái kia sợi kiếm khí, đúng là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bạo. Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng. Bành. Theo Hứa Thần âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, cái kia sợi kiếm khí đột nhiên nổ tung lên, sinh ra khủng bố năng lượng, trực tiếp là khiến Đỗ Quảng Hàn toàn thân rung mạnh, thân thể không bị khống chế hướng về sau lảo đảo tối lui. Đỗ Quảng Hàn thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Mỗi một bước rơi xuống, Đỗ Quảng Hàn sắc mặt chính là trắng sáng một điểm. Phốc, đến lúc cuối cùng một bước rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Đỗ Quảng Hàn một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cầm đao tay phải không bị khống chế khẽ run lên. Đường ra trong ngoài rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mọi người miệng há lớn, không khỏi kinh hãi. Mọi người không phải không nghĩ qua Đỗ Quảng Hàn sẽ bại, nhưng vô luận làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Đỗ Quảng Hàn vậy mà lại bại thảm hại như vậy cấp tốc. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Đỗ Quảng Hàn liền thổ huyết bay ngược. Hoàn toàn chính là thảm bại a. Trên lệch quá xa, lớn đến tất cả mọi người có thể nhìn thấy hai người trên lệch. Quá yếu, liền ta nửa thành thực lực đều không tiếp nổi. Hứa Thần trong lòng lắc đầu. Vừa rồi một kích, hắn vẹn vẹn chỉ dùng nửa thành thực lực, Đỗ Quảng Hàn liền bại. Yếu, thật sự là quá yếu. Địch nhân như vậy, đã câu không lên Hứa Thần mảy may chiến ý không đúng, không phải Đỗ Quảng Hàn quá yếu, mà là ta quá mạnh. Hứa Thần trong lòng thầm đủ. Ngươi. Đỗ Quảng Hàn lau khỏe miệng máu tươi, trên mặt cũng là vẻ không thể tin được. Hắn giờ phút này, trong lòng kinh hãi, so những người khác chỉ nhiều không ít. Nếu biết rõ hắn nhưng là đế tôn cường giả a, trên Vân La Tinh chỉ có hai tên đế tôn một trong, có thể tại Hứa Thần cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử trước mặt, vậy mà bại thê thảm như thế. Đây là hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Lửa giận trong lòng cấp tốc thối lui, ngược lại bị hoảng sợ thay thế. Trêu chọc Hứa Thần như vậy kinh khủng địch nhân, hôm nay sợ rằng rất khó thiện hiểu rõ. Đỗ Quảng Hàn quay đầu nhìn hướng Diệp Thành Phong, sắc mặt khó coi nói ra, người này khó giải quyết, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, muốn giết hắn, xem ra cần ngươi ta liên thủ. Một khắc trước, còn tuyên bố chính mình một người độc giết Hứa Thần, giờ khắc này liền bắt đầu hướng Diệp Thành Phong nhờ giúp đỡ, dù cho Đỗ Quảng Hàn ra mặt dày, vào giờ phút này, gò má cũng là một trận nóng bỏng. Lời này vừa nói ra, trong ngoài võ giả toàn bộ đều ồ lên. Đỗ Quảng Hàn dù sao cũng là Đỗ gia chi chủ, thành danh nhiều năm cao thủ, không nghĩ tới, vậy mà lại cùng người liên thủ. Đỗ Quảng Hàn đây là một điểm mặt cũng không cần a. Quả nhiên, Đỗ Quảng Hàn ra mặt này thật đúng là đủ dày. Đỗ Quảng Hàn nếu như cùng cái kia Diệp Thành Phong liên thủ, cái kia Hứa Thần cho dù thực lực nghịch tiên, chỉ sợ cũng tuyệt không phải Đỗ Quảng Hàn hai người đối thủ. Chật chật, Hứa Thần nguy hiểm, không muốn mặt. Làm sao bây giờ? Nếu như Hứa Thần công tử bại, ta Đường ra lại muốn rơi vào nguy hiểm bên trong. Diệp Thành Phong không nhìn thẳng cái kia phô thiên cái địa tiếng nghị luận, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đáp ứng Đỗ Quảng Hàn liên thủ đề nghị. Sau một khắc, trường thương nhắm thẳng vào Hứa Thần, khí tức quanh người cũng là không giữ lại chút nào bộc phát. Đường ra mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tại Diệp Thành Phong khí tức chèn ép phía dưới, từng cái sắc mặt tái nhợt không ngừng lùi lại. Lui, mau lui lại. Khí tức thật là khủng bố. Người này thực lực so Đỗ Quảng Hàn còn kinh khủng hơn. Làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Diệp Thành Phong đột nhiên tiến lên trước một bước, quát to: "Hứa Thần, nếu như ngươi bây giờ biết khó mà lui, còn kịp, bằng không mà nói, trong tay của ta chiến thương cũng không nhận thức." Nói nhảm nhiều quá, ra tay đi. Hứa Thần trên mặt lướt qua một vẻ không che giấu chút nào phiền chán. Ngươi tự tìm cái chết. Diệp Thành Phong trong lòng sát ý phun trào, một thương đâm về Hứa Thần. Một thương này vừa nhanh vừa động. Màu bạc chiến thương xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, mũi thương nhắm thẳng vào Hứa Thần mi tâm. Một thương này uy lực ngưng tụ tại mũi thương một điểm, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Đường Kiêu thấy thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có khả năng nhìn ra một thương này ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn, đối mặt Diệp Thành Phong một thương này, cũng là không có 100% tự tin đón lấy. Hứa Thần, cẩn thận. Đường Kiêu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ như vậy một thương, Hứa Thần vẫn như cũ chưa từng vận dụng vũ khí, lấy chỉ thay mặt kiếm, đón lấy chiến thương. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy Hứa Thần như vậy vô lễ, Diệp Thành Phong quát lạnh một tiếng, đồng nhiên lại lần nữa phát lực, một thương này uy lực lập tức lần thứ hai tăng gọn. Không tốt. Đường Khiếu trong lòng cảm giác nặng nề. Hứa Thần cử động lần này, khó tránh quá mức vô lễ. Đem tất cả hy vọng ký thác vào Hứa Thần trên thân Đường ra một đám võ giả, giờ phút này nội tâm cũng đều là trầm xuống, thậm chí đã có người không nhịn được nhắm mắt lại. Đinh. Thanh thúy giao kích tiếng vang triệt mà lên, giống như kim thiết va chạm đồng dạng. Cái gì? Ngăn, đỡ được. Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Vô số người trừng to mắt, kinh hô liên tục. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Hứa Thần lại lấy một ngón tay, chặn lại Diệp Thành Phong cái kia đáng sợ thế công. Diệp Thành Phong trên mặt nhe răng cười đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng, đột nhiên từ Hứa Thần trên ngón tay bộc phát, bình một tiếng, Diệp Thành Phong đúng là liền người mang súng bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường, Diệp Thành Phong một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Một màn này, ngoài dự liệu của mọi người. Thế cho nên, vô số người lại lần nữa rơi vào rung động bên trong. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Diệp Thành Phong tại Hứa Thần trước mặt vậy mà cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Hứa Thần chỉ một cái đánh bay Diệp Thành Phong, cũng không đối Diệp Thành Phong tiếp tục xuất thủ, ngược lại khóa chặt mặt kia sắc hoàng hốt, chuẩn bị chạy trốn Đỗ Quảng Hàn. Đã kết xuống thù hận, Hứa Thần không có ý định buông tha Đỗ Quảng Hàn. Bạch, Hứa Thần động, chủ động xuất kích, thuần di ngăn tại Đỗ Quảng Hàn trước mặt. Đỗ Quảng Hàn nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, trong mắt lướt qua một vẻ vẻ bối rối, thân thể nhoáng một cái, đúng là nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo tàn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Đây là Đỗ Quảng Hàn con bài chưa lật một trong Thiên Huyễn Mê vết tích, tối cường đào mệnh thủ đoạn, Đỗ Quảng Hàn từng nhờ vào đó vượt qua nhiều lần nguy cơ. Hứa Thần cong ngón búng ra, một sợi kiếm khí bắn mạnh mà ra, phốc máu tươi bắn mạnh. Đỗ Quảng Hàn kêu thảm một tiếng, ngực trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng. Bản thể thụ trọng thương, Đỗ Quảng Hàn huyễn hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh, trong chốc lát biến mất. Đỗ Quảng Hàn sắc mặt đạm đạm, vô cùng hoảng sợ. Thiên Huyễn Mê vết tích tại Hứa Thần trước mặt, vậy mà mất đi tác dụng. Bạch, Hứa Thần tung bay mà lên, một chỉ điểm ra, thổi phù một tiếng, lấy chỉ thay mặt kiếm, trực tiếp đâm vào Đỗ Quảng Hàn mi tâm, Phệ Thiên Đế quyết tùy theo bộc phát. Bạch, Đỗ Quảng Hàn kêu thê lương thảm thiết, trong cơ thể sinh cơ, khí huyết, linh hồn, linh lực bị cưỡng ép thôn phệ. Mẹn mẹn chỉ là một cái chớp mắt, Đỗ Quảng Hàn thân thể liền khô quắt, khí tức cũng là đột nhiên rơi xuống mấy cốc. Lại qua một cái chớp mắt, Đỗ Quảng Hàn khí tức hoàn toàn không có. Phốc, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, Đỗ Quảng Hàn thân thể hóa thành một mịn, theo gió tiêu tán. Chương 1379, nguồn gốc chương 1379, nguồn gốc phốc. Đỗ Quảng Hàn thân thể hóa thành một mịn, theo gió tiêu tán. Cái gì? Diệp Thành Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, Đỗ Quảng Hàn thực lực không bằng hắn, nhưng dù gì cũng là đế tôn cảnh cường giả, mà đế tôn cảnh cường giả có nhiều khó giết, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng, mà Đỗ Quảng Hàn vậy mà nói chết thì chết, đột ngột làm hắn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Sau cơn kinh hãi chính là kinh sợ một hồi cùng hoảng hốt. Toàn thân làn da căng cứng, lông tơ chợt nổi lên, cả người như lâm đại địch. Trái lại đường ra một đám võ giả, mới đầu kinh hãi, tiếp lấy chính là mừng như điên. Hứa Thần cương đại, vừa xa bọn họ dự liệu. Bọn họ nguyên bản cũng bởi vì Đỗ Quảng Hàn cùng Diệp Thành Phong liên thủ mà lo lắng Hứa Thần an nguy, có thể trong nháy mắt, cục diện nhưng là phát sinh kinh thiên biến hóa. Đỗ Quảng Hàn cùng Diệp Thành Phong, một chết một bị thương. Theo Đỗ Quảng Hàn bỏ mình, Diệp Thành Phong đối Hứa Thần đã không tạo thành mảy may uy hiếp. Đường ra tình thế nguy hiểm, cơ bản đã giải. Hô một ngụm trọc khí từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Tiện tay thu hồi Đỗ Quảng Hàn sau khi chết lưu lại bảo vật, Hứa Thần ánh mắt tùy theo rơi vào Diệp Thành Phong trên thân, băng lãnh khí cơ cũng tại giờ khắc này đem gắt gao khóa chặt. Tới phiên ngươi. Hứa Thần hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Thành Phong đánh giết tới. Diệp Thành Phong sắc mặt đại biến, chợt trong mắt lướt qua một vẻ dữ tợn, trốn không thoát, đã như vậy, vậy liền liều chết một trận chiến. Bành. Diệp Thành Phong khí tức đúng là lại lần nữa bộc phát, hừng hực mà cuồng bạo. Theo khí tức điên cuồng tăng vọt, Diệp Thành Phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên, vì ứng đối Hứa Thần, Diệp Thành Phong bắt đầu liều mạng, trực tiếp thi triển tăng cao thực lực bí thuật. Đây là một loại liều mạng thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thành Phong cũng không muốn sử dụng. Làm khí tức tiêu thăng đến đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Diệp Thành Phong đột nhiên bước ra một bước, cuồng bạo năng lượng lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mở ra. Chết. Diệp Thành Phong phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, trong tay thương lập tức hóa thành đầy trời tàn ảnh, hướng về Hứa Thần phát động hung mãnh đến cực điểm thế công. Chỉ thấy Diệp Thành Phong trước người không gian hiện lên một đạo đạo liên ngân, vô số đạo màu bạc lôi đỉnh tương mang, dậm dạp chẳng chịt, phô thiên cái địa, đối với Hứa Thần bao phủ đi qua. Đường ra một đám võ giả nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là không khỏi siết chặt, lo lắng Hứa Thần an nguy. Nhưng mà, Hứa Thần sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Đối mặt với Diệp Thành Phong khủng bố thế công, hắn vẫn là một chỉ điểm ra. Oanh! Đầu ngón tay bộc phát ra kinh khủng kiếm khí. Phô thiên cái địa lưới bắt quái che đậy mà đến tương mang, bị kiếm khí đánh tan phá hủy hầu như không còn, chút điểm không dư thừa. Diệp Thành Phong lui lại một bước, trên mặt kinh hãi khó mà ngăn chặn. Trong lòng càng là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Vào giờ phút này Hứa Thần lại cho hắn một loại đối mặt sư tôn lúc cảm giác bất lực. Phản phất hắn không quản sử dụng thủ đoạn gì, đối Hứa Thần đều không tạo thành mảy may uy hiếp. Trên lệnh, quá lớn. Ta không tin đánh bại không được ngươi. Diệp Thành Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, bàng bạc linh lực điên cuồng rót đến màu bạc chiến thương bên trong, sau đó hướng về Hứa Thần phát động siêu cường một kích. Xuy. Chiến thương phá không, dẫn đâm mà đến, bá đạo vô cùng. Hứa Thần không tránh không né, con ngón đúng ra, một sợi kiếm khí bay ra, sau đó hung hăng đụng vào chiến thương bên trên, bình một tiếng, cường hoành gợn sóng năng lượng khuyết tán ra. Phốc, Diệp Thành Phong thân thể run mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, bước chân lảo đảo vừa lui lại lui. Không đợi Diệp Thành Phong ổn định thân hình, Hứa Thần chính là một bước xuất hiện ở Diệp Thành Phong trước mặt, sau đó kiếm chỉ khép lại, một chỉ điểm hướng Diệp Thành Phong mi tâm. Diệp Thành Phong mặt lộ hoảng sợ. Hứa Thần chính là lấy chiêu thức giống nhau, đánh giết Đỗ Quảng Hàn. Hắn nếu vô pháp ngăn lại cái này một kích, sẽ rơi vào cái cùng Đỗ Quảng Hàn kết quả giống nhau, sau khi chết liền đầy đủ thi cũng không để lại. Không, không, không, ta không thể chết tại chỗ này. Diệp Thành Phong trong lòng giống to. Sau một khắc, trong mắt lướt qua một vẻ quyết tuyệt. Bành! Diệp Thành Phong đúng là trực tiếp nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ tùy theo tàn phá bừa bãi mà ra. Hứa Thần trong mắt lướt qua vẻ kinh ngạc. Diệp Thành Phong cũng là có chút quả quyết. Như vậy tự mình hại mình thủ đoạn, đúng là không chút do dự thi triển mà ra. Hứa Thần mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra một tầng kiếm che đậy, đỡ được Diệp Thành Phong tự bạo sinh ra lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy ngàn dặm, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Bất ngờ chính là Diệp Thành Phong. Phốc, Diệp Thành Phong vì tránh đi Hứa Thần một kích chí mạng, trả giá cái giá không nhỏ, vừa mới hiện ra thân hình, một ngụm máu tươi chính là phun mạnh ra. Liền máu tươi cũng không kịp lau, Diệp Thành Phong chính là hướng về nơi xa đảo vong mà đi. Hốt hoảng như chó nhà có tang. Hứa Thần công tử, Diệp Thành Phong muốn chạy trốn. Đường Thanh Nguyệt nhìn xem dần dần trốn xa Diệp Thành Phong, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thành Phong không chết, đường ra khó mà an lòng. Mà Hứa Thần có khả năng bảo vệ được đường ra nhất thời, không bảo vệ được một đời. Cho nên, đường ra muốn triệt để thoát khỏi tình thế nguy hiểm, Diệp Thành Phong nhất định phải chết. Mà hiện nay có khả năng giết chết Diệp Thành Phong, cũng chỉ có Hứa Thần. Hắn trốn không thoát. Hứa Thần nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm bên trong lộ ra khiến người tin phục tự tin. Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy Hứa Thần tay phải đưa tay về phía trước, vàng bạc linh lực tại trong tay tập hợp. Trong mấy mắt, một đạo tản ra cực hạn khí tức bén nhọn kiếm khí, chính là tại Hứa Thần trong tay ngưng tụ mà thành. Đi. Hứa Thần tay cầm kiếm khí, hướng về phía trước bỗng nhiên hất lên. Bạch. Kiếm khí xé ra hư không, trong chốc lát xuất hiện ở vô số trong ngoài, xuất hiện ở Diệp Thành Phong sau lưng. Cảm nhận được sau lưng cấp tốc tới gần nguy hiểm, Diệp Thành Phong bèn bèn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, con ngươi chính là co rút lại thành châm, La Thất Thanh nói, không phốc kiếm khí giống như trường mâu đồng dạng, tại Diệp Thành Phong ánh mắt kinh sợ bên trong, một kiếm xuyên qua ngực, đem một mực đính tại hư không bên trong, không thể động đậy. A, Diệp Thành Phong kêu thê lương thảm thiết, như điên dãy rủa. Có thể là, hắn dãy rủa càng lợi hại, tự thân gặp tổn thương cũng liền càng lớn. Thấy được một màn này, vô số người trố mắt đứng nhìn, giật mình không thôi, là Hứa Thần thủ đoạn cảm thấy sợ hãi thán phục. Diệp Thành Phong tại Hứa Thần trước mặt, giống như cùng một cái tiểu hài tử, tất cả thủ đoạn đều không dùng được. Bạch. Hứa Thần tuấn di xuất hiện ở Diệp Thành Phong trước mặt, sau đó tại Diệp Thành Phong ánh mắt hoảng sợ bên trong, hướng thứ nhất từng bước đi tới. Hứa Thần, có câu nói rất hay, không đánh nhau thì không quen biết, người ta ở giữa cũng không có thù hận, tha ta một mạng, làm sao? Diệp Thành Phong lớn tiếng nói. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ giễu cợt. Ta lần này thả ngươi, ngươi có thể bảo chứng ngày sau không tìm đường ra phiền phức. Tất nhiên lựa chọn xuất thủ, Hứa Thần liền sẽ không cho đường ra lưu hậu hoạn. Hôm nay không giết Diệp Thành Phong, ngày sau hắn vừa rời đi Vân La Đình, Diệp Thành Phong ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, đường ra lại phải kinh lịch một tràng gió tanh mưa máu. Diệp Thành Phong nghe xong, thần sắc đọc lại. Hắn sao lại buông tha đường ra? Trừ phi đường ra có khả năng chủ động giao ra kiện kia chí bảo. Có thể. Diệp Thành Phong đột nhiên dùng sức nhẹ gật đầu, bất quá, đường ra cần giao ra một kiện đồ vật. Hứa Thần trực tiếp cười ra tiếng. Ngươi tựa hồ còn không có nhận rõ tình cảnh của mình. Diệp Thành Phong đều nhanh chết rồi, vậy mà còn dám nhắc tới ra không thiết thực điều kiện. Lúc này, Diệp Thành Phong ngược lại là dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, nói: "Hứa Thần, không cần thiết vì một cái nữ nhân cho chính mình trêu chọc đại địch, nếu như ta là ngươi, sẽ lập tức rời đi." Hứa Thần nghe được Diệp Thành Phong nói bóng gió, xem ra ngươi bối cảnh không đơn giản à, nói nghe một chút, ta ngược lại muốn xem sau lưng ngươi người, ta có thể hay không trêu chọc được." Hứa Thần nhiều hứng thú mà hỏi: "Sư tôn ta chính là Bách Xuyên Đế Tôn, không biết ngươi là có hay không nghe qua?" Diệp Thành Phong không chút do dự nói thẳng. Hứa Thần lộ ra kinh ngạc chi sắc, còn tưởng rằng nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Sư tôn của ngươi là ai? Nhìn thấy Hứa Thần thần sắc kinh ngạc, Diệp Thành Phong còn tưởng rằng Hứa Thần sợ, đáp ý nói, nghe cho kỹ, sư tôn ta chính là Bách Xuyên Đế Tôn. Bách Xuyên Đế Tôn, Trần Bách Xuyên. Hứa Thần thần sắc dần dần thay đổi đến lạnh lẽo. Trong lòng dâng lên một tia sát ý, Diệp Thành Phong căn bản không có chú ý tới Hứa Thần thần sắc biến hóa, tất nhiên ngươi nghe nói qua sư tôn ta, vậy liền nhất định biết, sư tôn ta căn bản không phải ngươi có thể đắc tội lên, giết ta, ngươi liền muốn tiếp nhận sư tôn ta lựa giận. Hứa Thần, ngươi có thể nghĩ kỹ, thật muốn vì một cái đường ra, một cái nữ nhân, mà cùng ta sư tôn là địch. Thế giới thật đúng là nhỏ a. Hứa Thần nhếch miệng, cười nói, nếu như sư tôn ngươi là những người khác, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng sư tôn ngươi tất nhiên là Trần Bách Xuyên, như vậy, hôm nay nói cái gì cũng không thể tha cho ngươi. Diệp Thành Phong thần sắc trên mặt đột nhiên trì trệ, tiêu ý cũng đã biến mất. Hắn trừng to mắt, hồi lâu mới kịp phản ứng, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta từng đáp ứng qua một vị tiền bối, lấy sư tôn ngươi thủ cấp, tất nhiên ngươi là Bách Xuyên Đế Tôn đệ tử, như vậy, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần chập chỉ thành kiếm, một chỉ điểm ra. Phốc, Diệp Thành Phong mi tâm trực tiếp bị một chỉ này xuyên thủng. Sau một khắc, thôn vệ chi lực bộc phát, Diệp Thành Phong thể nghiệm được Đỗ Quảng Hàn trước khi chết thống khổ. Toàn thân tất cả đều tại bị điên cuồng thôn vệ. Vẹn vẹn chỉ là đi qua hai cái hô hấp thời gian, Diệp Thành Phong liền bị thôn vệ hầu như không còn, hóa thành một mịn. Mà thôn vệ Diệp Thành Phong Hứa Thần, tự nhiên cũng thu được Diệp Thành Phong bộ phận ký ức. Vân La Tinh đường ra, vậy mà là từ Bắc Mang Tinh vực đảo vong đến đây, mà đường ra chính là Phục Mân tiền bối gia tộc. Thật đúng là đúng Diệp A. Nếu như lần này ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, như vậy, Phục Mân tiền bối gia tộc chẳng phải là? Hứa Thần thấp giọng thì thầm, trong lòng dâng lên một vẻ vui mừng. Bây giờ suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Diệp Thành Phong lần này là vì Hợp Đạo Châu mà đến. Hắn thật tình không biết đường ra căn bản không biết Hợp Đạo Châu tồn tại, càng không biết Hợp Đạo Châu vị trí cụ thể, dù cho lần này bị hắn đạt được, cũng vô pháp thu hoạch được hợp đạo châu. Mà từ Diệp Thành Phong ký ức đến xem, Trần Bách Xuyên đã sớm đột phá đến đế tôn đỉnh phong tu vi, có thể là chậm chạp không dám bước ra một bước kia. Mà Trần Bách Xuyên những năm này chưa hề buông tha hợp đạo châu. Diệp Thành Phong bỏ mình, chắc hẳn cái kia xa tại Bắc Mang tinh vực Trần Bách Xuyên đã biết được Diệp Thành Phong bỏ mình thông tin. Hứa Thần cau mày, Trần Bách Xuyên một khi đột kích, đường ra thế tất khó mà ngăn cản. Mà lấy ta hiện nay thực lực, đối đầu Trần Bách Xuyên, thắng bại khó liệu. Đường ra có ta tọa trấn, tự nhiên có thể không cần lo lắng Trần Bách Xuyên, thế nhưng ta không cách nào xác định Trần Bách Xuyên lúc nào giết tới. Ta không có khả năng một mực lưu tại Vân La Tinh. Hứa Thần lông mày càng nhăn càng chặt. Làm sao bây giờ? Liên tại Hứa Thần suy tư tiếp xuống nên làm như thế nào thời điểm, tiếng xé gió truyền đến. Đường Thanh Nguyệt đám người bay lượn mà đến. Nhìn thấy Diệp Thành Phong đã chết, Đường Thanh Nguyệt đám người triệt để thở dài một hơi. Đa tạ Hứa công tử xuất thủ tương trợ tri ân. Đường Thanh Nguyệt đi tới Hứa Thần trước mặt, đối với Hứa Thần rất cung kính thi lễ một cái. Hứa Thần từ trong suy tư kịp phản ứng, thoải mái tiếp thu Đường Thanh Nguyệt cái này thi lễ, sau đó nói, không cần khách khí, Diệp Thành Phong cùng Đỗ Quảng Hàn đã chết, đường ra nguy cơ tạm thời đã giải. Đường Thanh Nguyệt nghe đến Hứa Thần dùng chính là tạm thời trong lòng hơi động, vội vàng hỏi dò, Hứa công tử, ngươi nói ta đường ra nguy cơ tạm thời đã giải, chẳng lẽ? Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, không nói gạt ngươi, Diệp Thành Phong dù chết, nhưng hắn sư tôn chính là Bắc Mang tinh vực Bách Xuyên Đế Tôn, mà Bách Xuyên Đế Tôn chính là một vị uy tín lâu năm đế tôn cường giả, rất sớm phía trước liền đột phá đến đế tôn đỉnh phong cảnh, chính là một vị thực lực mạnh hành tuyệt điên đế tôn. Cái gì? Đường Thanh Nguyệt nghe xong, giật nảy cả mình, tuyệt mỹ trên mặt lại lần nữa bò lên một vẻ ngưng trọng cùng lo lắng. Hứa Thần nói ra, ngươi cứ yên tâm, Bách Xuyên Đế Tôn thân ở Bắc Mang tinh vực, hiện tại dù cho được đến Diệp Thành Phong bỏ mình thông tin, từ Bắc Mang tinh vực chạy đến, cũng cần thời gian nhất định, đường ra ít nhất tạm thời là an toàn. Hứa Thần câu nói này cũng không thể làm dịu Đường Thanh Nguyệt sầu lo. Hứa Thần liếc nhìn mặt dầu dĩ Đường Thanh Nguyệt, lý giải cái sau thời khắc này lo lắng. Ta có một số việc muốn cùng ngươi phụ thân nói một cái. Hứa Thần nói. Đường Thanh Nguyệt kinh ngạc nói, Hứa công tử, ngươi tìm ta phụ thân? Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, ân, không nói gạt ngươi, ta vừa rồi mới biết được, các ngươi đường ra cùng ta có chút nguồn gốc, kế tiếp, đường ra cần ứng đối Bách Xuyên Đế Tôn trả thù, cho nên, ta cần cùng phụ thân ngươi trò chuyện một cái. Đường Thanh Nguyệt trên mặt hiện lên một vẻ vẻ ngạc nhiên. Nguồn gốc? Cái gì nguồn gốc? Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Hứa Thần vậy mà còn có nàng đường ra có chút nguồn gốc. Không quản chuyện này là thật hay giả, đối hiện nay đường ra mà nói, thấy thế nào đều là chăm sóc không một hại. Mà còn, nàng không cho rằng Hứa Thần sẽ lừa nàng, cũng không có lừa nàng cần phải. Bắc Mang tinh vực, phủ đuổi đã lâu cửa đá, đột nhiên từ từ mở ra. Một tên thân thể trung niên nam tử khôi ngô, sắc mặt âm trầm đi ra. Bạch, một tên mỹ phụ nhân đột nhiên xuất hiện ở nam tử trung niên trước mặt, nhìn xem sắc mặt âm trầm nam tử trung niên, mỹ phụ nhân nghi ngờ nói, Bách Xuyên, ngươi làm sao đột nhiên xuất quan? Nam tử trung niên không phải người khác, bất ngờ chính là Bách Xuyên Đế Tôn, Trần Bách Xuyên, mà mỹ phụ nhân thì là Tiêu Thanh Ngại. Xanh lông mày, phong nhi mệnh bài nát. Trần Bách Xuyên sắc mặt khó coi nói, Diệp Thành Phong chính là hắn xuất sắc nhất đệ tử, từng ấy năm tới nay, hắn không để lại dư lực bồi dưỡng, mà Diệp Thành Phong cũng không có phụ lòng hắn chờ đợi, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là bước vào đế tôn cảnh. Mấu chốt nhất là, Diệp Thành Phong không chỉ là đệ tử của hắn đơn giản như vậy, còn là hắn có thể hay không thuận lợi hợp đạo mấu chốt. Hiện nay, Diệp Thành Phong đột nhiên bỏ mình, hắn nhiều năm như vậy chuẩn bị, thất bại trong gắng sức, muốn thành công hợp đạo, không biết còn muốn bao nhiêu năm. Nghe đến Trần Bách Xuyên lời nói, Tiêu Thanh Đại cũng là giật nảy cả mình, nàng biết rõ Diệp Thành Phong đối Trần Bách Xuyên tác dụng, theo bản năng nói ra, Phong Nhi đã là đế tôn cảnh tu vi, hắn làm sao sẽ đột nhiên vẫn là đâu? Bách Xuyên, ngươi có phải hay không tính sai? Mệnh bài đã bỡ, Phong Nhi vẫn lạc đã thành sự thật, ta nhiều năm như vậy chuẩn bị, một khi thất bại. Trần Bách Xuyên sắc mặt dần dần biến thành dữ tợn, gầm nhẹ nói, người nào, là ai giết Phong Nhi? Tiêu Thanh Đại nói, đúng rồi, trước đó không lâu, Phong Nhi từng hướng ta hỏi thăm như thế nào mới có thể gia tăng hợp đạo thành công xác suất, ta thuận mồm nói hợp đạo châu sự tình. Hợp đạo châu? Trần Bách Xuyên là người, chợt nói ra, hắn đi tìm hợp đạo châu. Chương 1380, Thiên Bảo Các chương 1380, Thiên Bảo Các làm Hứa Thần lại lần nữa nhìn thấy Đường Khiếu thời điểm, Đường Khiếu sắc mặt đã rõ ràng đã khá nhiều, khí tức cũng tại chậm rãi khôi phục bên trong. Rất hiển nhiên, Đường Khiếu đã uống vào thanh hồn quả, trong cơ thể hồn độc đã giải, một thân thực lực ngay tại khôi phục bên trong, không bao lâu, Đường Khiếu liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hứa Thần công tử, mời ngồi. Nhìn thấy Hứa Thần, Đường Khiếu biểu hiện cực kỳ khách khí cùng nhiệt tình. Hắn rất rõ ràng, lần này nếu như không phải Hứa Thần xuất thủ tương trợ, Đường gia hiện tại sợ rằng đã không tồn tại nữa. Nói Hứa Thần đối Đường gia có tái tạo tri ân, cũng là không chút nào quá đáng. Dù cho hắn hiện tại hồn độc đã giải, khôi phục thực lực đỉnh phong, tại Hứa Thần trước mặt cũng không dám có chút nắm. Bởi vì, lấy Hứa Thần trước đây không lâu hiện ra thực lực kinh người, giết chết hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đối cường giả bảo trì một cái cơ bản nhất tôn kính, đây là cần thiết. Hứa Thần ngồi xuống về sau, Đường Khiếu vội vàng phân phó hạ nhân bưng trà để ý một chút. Đường gia chủ, cái kia Diệp Thành Phong theo ta được biết, chính là đến từ Bắc Mang tinh vực, ngươi đối hắn thân phận bối cảnh giải bao nhiêu? Có biết hay không hắn vì sao nhằm vào Đường gia sao? Hứa Thần nâng chén trà lên, nhấp một miếng, sau đó không nhanh không chậm nói. Nâng lên Diệp Thành Phong, Đường Khiếu sắc mặt lập tức thay đổi đến nghiêm túc dị thường. Mà đối mặt Hứa Thần hai vấn đề này, Đường Khiếu cũng không lập tức mở miệng, mà là rơi vào trầm âm, sau một lát mới lên tiếng, "Ta biết Diệp Thành Phong chính là Bắc Mang tinh vực võ giả, mà hắn nhằm vào ta Đường gia nguyên nhân là vì một kiện chí bảo, có thể là hắn nói kiện kia chí bảo ta Đường gia căn bản không có, thân là gia chủ ta cũng không biết chút nào. Dừng một chút, Đường Khiếu tiếp tục nói, Hứa Thần công tử, không nói gạt ngươi, ta Đường gia là từ Bắc Mang tinh vực di chuyển đến đây, cùng hắn nói là di chuyển, không bằng nói là chạy nạn đến đây, mà ta Đường gia năm đó tại Bắc Mang tinh vực chính là gia tộc cao cấp một trong, trong tộc đệ tử vô số, thiên tài bồi xuất, đế tôn cường giả cũng không chỉ một vị, đỉnh phong thời kỳ, đế tôn cường giả chừng 9 tên, có thể là năm đó một tràng biến cố, lại làm ta Đường gia từ đỉnh phong cấp tốc hướng đi suy sụp. Nếu như ta không có đoán sai, năm đó dẫn đến ta Đường gia cấp tốc suy sụp nguyên nhân, cũng hơn nửa là cùng Diệp Thành Phong trong miệng kiện kia chí bảo có quan hệ. Năm đó, ta Đường gia có lẽ thật nắm giữ kiện kia chí bảo, có thể là trải qua vụ tai nạn kia, chí bảo sớm đã không biết vết tích, ít nhất ta Vân La Tinh Đường gia là không có kiện kia chí bảo, càng là không biết kiện kia chí bảo là vật gì. Đường Khiếu nói tình chân ý thiết, đối Hứa Thần không chút nào giấu giếm, đem chính mình biết tất cả, toàn bộ báo cho Hứa Thần. Hứa Thần nhẹ gật đầu, Đường Khiếu xác thực không có lừa hắn, mà dẫn đến Đường gia gặp nạn chí bảo, bất ngờ chính là Hợp Đạo Châu, mà Hợp Đạo Châu xác thực không tại Đường gia. Đường gia chủ, năm đó đối Đường gia người xuất thủ, hẳn là Diệp Thành Phong sư tôn, Bách Xuyên Đế Tôn đi. Hứa Thần nói, nghe đến Bách Xuyên Đế Tôn, Đường Khiếu sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể không bị khống chế nhảy một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Đường Khiếu hiển nhiên là biết Bách Xuyên Đế Tôn, bằng không mà nói, phản ứng cũng sẽ không kịch liệt như thế. Hứa Thần công tử, ngươi là? Ta lại như thế nào biết được sao? Hứa Thần cười cười, sau đó nói, ta lại như thế nào biết được, ngươi liền không cần biết, nhắc tới, có chút phức tạp, kế tiếp, Đường gia phải đối mặt có thể chính là Bách Xuyên Đế Tôn trả thù, Đường gia chủ có thể từng có cách đối phó. Đường Khiếu lần nữa ngồi xuống, tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, đắng chát cười một tiếng, nói, ta Đường gia cho dù là đỉnh phong thời kỳ, cũng không phải Bách Xuyên Đế Tôn bọn họ đối thủ, hiện nay chỉ có ta một cái đế tôn, nào có cái gì thủ đoạn ứng đối Bách Xuyên Đế Tôn trả thù. Hứa Thần công tử, không biết ngươi nhưng có biện pháp gì? Chỉ cần có thể giúp Đường gia vượt qua nguy cơ lần này, có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần Đường gia có khả năng thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đường Khiếu đem hy vọng ký thác vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần nói ra, không nói gạt ngươi, ta có thể bảo vệ được Đường gia nhất thời, không bảo vệ được một đời, Đường gia vết tích đã bại lộ, Diệp Thành Phong tất nhiên có thể đủ tìm tới các ngươi, như vậy Bách Xuyên Đế Tôn chắc hẳn cũng có thể, hiện tại rất có thể đã tại trên đường tới, Đường gia nếu quả thật chỉ muốn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có một con đường có thể đi. Đường gì? Đường Khiếu liền vội vàng hỏi. Rời đi Vân La Tinh. Hứa Thần nói. Rời đi. Đường Khiếu chau mày. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ qua rời đi. Có thể là Đường gia tại Vân La Tinh kinh doanh nhiều năm như vậy, nhà đại nghiệp lớn, sao lại nói đi là đi? Một khi rời đi, Đường gia những năm này kinh doanh chẳng phải là toàn bộ đều uổng phí. Ta có thể hiểu được ngươi xoắn xuýt, có thể là Đường gia chủ, ngươi có thể từng nghe nói qua một câu nói như vậy, giữ đất mất người, nhân địa đều là mất, in người mất đất, nhân địa đều là tổn. Nếu như Đường gia không nỡ hiện nay tại trên Vân La Tinh sản nghiệp, cái kia nên đón Đường gia chính là tai họa ngập đầu, đến lúc đó, không những tài sản không có, liền người cũng không có. Hứa Thần chậm rãi nói. Đường Khiếu thân thể hung hăng chấn động, trên mặt xoắn xuýt vẻ chần chờ, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Hứa Thần nói không sai, tại toàn tộc tính mạng người trước mặt, Tần gia điểm này sản nghiệp lại coi là cái gì? Chỉ cần Tần gia vẫn còn, như vậy, mất đi tài nguyên cùng tài sản, không bao lâu liền sẽ mất mà được lại, thậm chí vượt qua ngày trước. Hứa công tử, ngươi nói không sai, mới vừa rồi là ta hồ đồ rồi, có thể là ta Đường gia lại nên bỏ chạy chỗ nào đâu. Bọn họ Đường gia từ Bắc Mang tinh vực, trốn đến Vân La Tinh, cuối cùng vẫn là bị phát hiện, hiện tại lại nên trốn hướng nơi nào? Mà còn, tinh không bên trong tràn đầy vô tận nguy hiểm. Vận khí không tốt, cho dù là đế tôn cường giả, cũng có vẫn lạc nguy hiểm, cho nên đi xa cũng là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Cái này ta đã vì các ngươi nghĩ kỹ, Tử Thần tinh vực làm sao? Không nói gạt ngươi, ta là Tử Thần tinh vực thần đỉnh người, càng là thần đỉnh đóng tại bên ngoài đứng đầu một thành, nếu như Đường gia chủ không có chỗ đi, có thể tiến về ta trấn thủ thành trì, Thanh Minh thành. Đối Đường gia mà nói, Thanh Minh thành không thể nghi ngờ là một cái không sai chỗ, đã có thể tránh cho tộc diệt vận mệnh, cũng có thể có một cái coi như không tệ phát triển. Đường Khiếu nghe xong, con mắt đột nhiên sáng lên. Tiến về Tử Thần tinh vực ngược lại là cái không sai quyết định. Mấu chốt chính là, Hứa Thần vẫn là thần đỉnh cường giả, có Hứa Thần trông nom, Đường gia tại Tử Thần tinh vực phát triển, chắc chắn sẽ không kém đến chỗ nào. Đường Khiếu động tâm không thôi, chỉ là trầm tư một chút, liền gật đầu đáp ứng. "Tốt, Hứa Thần công tử, liền theo ngươi thấy, bất quá, ta Đường gia nhà đại nghiệp lớn, cả tộc di chuyển cần một chút thời gian." Hứa Thần trên mặt tươi cười, nói, "Không gấp, Bách Xuyên Đế Tôn dù cho đã biết Diệp Thành Phong tin chết, ngay lập tức chạy đến, cũng ít nhất cần thời gian 3 tháng." "Đa tạ Hứa công tử." Đường Khiếu đứng lên, đối với Hứa Thần cung kính thi lễ một cái. Cái này thi lễ, phát ra từ chân tâm. Một là cảm ơn Hứa Thần xuất thủ tri ân, hai là cảm ơn Hứa Thần chỉ điểm tri ân. Hứa Thần cũng không khách khí, thoải mái tiếp thu Đường Khiếu cái này thi lễ, chờ Đường Khiếu hành lễ xong xuôi về sau, chậm rãi nói ra, "Đường gia chủ, tiến về Tử Thần tinh vực trên đường, hung hiểm vạn phần, bất quá, lấy ngươi thực lực của Đường gia, thuận lợi đến Tử Thần tinh vực cũng không có vấn đề. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, mà còn, gần đây các đại tinh vực cũng không quá bình tĩnh, hủy diệt ma tộc động tác càng thường xuyên, trên đường đi, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút." Đường Khiếu nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, nhất là từ Hứa Thần trong miệng nghe đến hủy diệt ma tộc thời điểm, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng ngưng trọng lên. Hứa Thần tiếp tục nói, "Ta có chuyện quan trọng, nhất định phải tiến về Bắc Mang tinh vực một chuyến, không thể hộ tống các ngươi tiến về Tử Thần tinh vực. 7 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Trong đó, Đường gia không tính đại giới bán ra sản lấy tiền, tài nguyên, động tĩnh không nhỏ. Trên Vân La Tinh các đại thế lực đều ngầm trộm nghe đến Đường gia muốn di chuyển thông tin. Đối với cái này, các đại thế lực tự nhiên là mừng rỡ như điên. Đường gia một khi rời đi, lưu lại địa bàn, tài nguyên sẽ bị các đại thế lực chia cắt trống không. Mà tại cái này 7 ngày thời gian, trên Vân La Tinh còn phát sinh một kiện chuyện trọng đại. Đô gia bị diệt. Mà ra tay diệt đi Đô gia không phải người khác, bất ngờ chính là Đường Khiếu. Đỗ Quảng Hàn bỏ mình, Đỗ gia mất đi chiến lược mạnh nhất, lại rắn mất đầu, tự nhiên không thể thừa nhận Đường Khiếu lựa giận. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, trên Vân La Tinh thế lực cách cục liền bị một trong thay đổi. Đỗ gia cùng Đường gia, Vân La Tinh hai đại đứng đầu thế lực, vừa diệt vừa đi, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến người trở tay không kịp. Hứa Thần công tử, đây là Đỗ gia 7 thành tài nguyên, còn mời ngươi nhận lấy. Rời đi Vân La Tinh phía trước, Đường Khiếu tìm tới Hứa Thần, giao cho Hứa Thần một cái nhận chứa đồ. Đường Khiếu xuất thủ hủy diệt Đỗ gia, mà Đỗ gia tài phú, Đường Khiếu cũng không mất riêng, mà là lấy ra 7 thành, giao cho Hứa Thần. Đối mặt Đường Khiếu đưa qua nhận chứa đồ, Hứa Thần cũng không cự tuyệt, đưa tay nhận lấy nhận chứa đồ. Đường Khiếu nhìn thấy Hứa Thần nhận lấy nhận chứa đồ, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ phát ra từ thật lòng nụ cười. Lần này có khả năng hủy diệt Đỗ gia, nhắc tới, vẫn là may mắn mà có Hứa Thần. Nếu như không phải Hứa Thần chém giết Đỗ Quảng Hàn, dù cho Đường Khiếu toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể hủy diệt Đỗ gia. Đỗ gia 7 thành tài phú, chắp tay đưa cho Hứa Thần, Đường Khiếu không hề cảm thấy đau lòng, ngược lại cảm thấy rất giá trị bởi vì hắn thấy, đây là Hứa Thần nên được. Trừ cái đó ra, nếu như có thể lấy cái này 7 thành tài phú, rút ngắn cùng Hứa Thần quan hệ, đối hắn cùng toàn bộ Đường gia mà nói, đều là một kiện kiếm bộn không lô mua bán. Hứa công tử, bảo trọng. Đường Khiếu đối với Hứa Thần ôm quyền, một đường cẩn thận. Hứa Thần ôm quyền đáp lễ. Đường Khiếu quay người, nhìn phía xa yên tĩnh chờ Đường gia mọi người, vung tay lên, đi. Đường gia mấy ngàn võ giả nhộn nhịp tiến vào phi thuyền bên trong. Tiểu thư, đi. Tân Điển tại Đường Thanh Nguyệt bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Đường Thanh Nguyệt hoàn hồn, từ Hứa Thần trên thân thu hồi ánh mắt, sau đó thân hình lóe lên, lướt vào phi thuyền bên trong. Tân Điển nhìn một chút tiến vào phi thuyền Đường Thanh Nguyệt, lại nhìn một chút nơi xa Hứa Thần, thở dài một hơi. Hắn nguyên bản hy vọng Đường Thanh Nguyệt có khả năng cùng Hứa Thần tiến tới cùng nhau, mà tại hắn xem ra, lấy Đường Thanh Nguyệt mỹ mạo, không có mấy cái nam nhân có khả năng chống cự, Hứa Thần cũng không ngoại lệ, có thể là hiện thực lại rất tàn khốc. Hứa Thần đối Đường Thanh Nguyệt tựa hồ không có nam nữ phương diện tâm tư. Hắn tại Hứa Thần trên thân, nhìn thấy một loại cầu đạo người chấp niệm, loại này người, đạo tâm kiên định, mỹ mạo, quyền thế, tài phú, tựa hồ cũng không cách nào dao động theo đuổi võ đạo quyết tâm, càng sẽ không bởi vì mỹ mạo mà đình chỉ bộ pháp. Tân Điển đối với Hứa Thần xa xa chắp tay, sau đó quay người tiến vào phi thuyền, sau một lát, phi thuyền tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi lên không, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Theo thần gia mọi người rời đi, trên Vân La Tinh các đại thế lực võ giả, trong lòng lập tức lửa nóng. Mà tại tiếp xuống một đoạn thời gian, trên Vân La Tinh chắc chắn sẽ bởi vì tranh đoạt Đường gia cùng Đỗ gia địa bàn, từ đó buộc phát từng tràng mãnh liệt tranh đấu cùng chém giết. Đương nhiên, những này đều không có quan hệ gì với Hứa Thần. Đường gia đã di chuyển tiến về Tử Thần Tinh vực, mà ta cũng nên tiến về Bắc Mang Tinh vực. Đến mức Bắc Xuyên Đế Tôn, ta căn bản không xác định hắn lúc nào đến. Cùng hắn chờ đợi ở đây, không bằng trước đi tìm về Hợp Đạo Châu, đợi ta thực lực tiến thêm một bước, lại đi tìm cái kia Bắc Xuyên Đế Tôn cũng không muộn. Hứa Thần nhìn xem phi thuyền biến mất phương hướng, thấp giọng thì thầm. Có sau khi quyết định, Hứa Thần cũng không tại do dự, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nửa ngày sau, Hứa Thần bước lên thông hướng Bắc Mang Tinh vực truyền tống trận. Theo truyền tống trận mở ra, Hứa Thần thân ảnh biến mất tại trận đài bên trên. Bắc Mang Tinh vực, Hồng Nguyệt Tinh. Do ngươi như dẹp trên đường phố, ta hiện tại thân ở Bắc Mang Tinh vực, bước kế tiếp chính là tiến về Phục Mân Tiền Bối cất giữ Hợp Đạo Châu chỗ kia di tích. Tại đi chỗ đó di tích phía trước, ta cần trước làm một phần Bắc Mang Tinh vực tinh không đồ, càng kỹ càng càng tốt. Hứa Thần bỗng nhiên dừng bước lại. Tại hắn phía trước bất ngờ có một tòa Thiên Bảo Các. Tòa này Thiên Bảo Các trắng lệ, khí thế bất phàm, ra vào người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ võ giả. Hứa Thần vừa vặn cần một phần Bắc Mang Tinh vực tinh không đồ, hơi dừng một chút, chính là cất bước hướng về Thiên Bảo Các đi tới. Tiến vào Thiên Bảo Các, Hứa Thần theo thói quen nhìn lướt qua, chỉ thấy Thiên Bảo Các tầng thứ nhất diện tích cực lớn, chừng 2-3 cái sân bóng cỡ như vậy, giờ phút này, trong các khách nhân rất nhiều. Hứa Thần trực tiếp hướng đi một người ít trước quầy. Chờ giây lát, cuối cùng chờ đến Hứa Thần. Vị công tử này, cần mua sắm thứ gì? Phía sau quầy chính là một tên thoạt nhìn 60-70 tuổi lão giả râu bạc trắng, lão giả ánh mắt tại Hứa Thần trên mặt lưu lại một cái chớp mắt, sau đó khách sáo thức mà hỏi. Hứa Thần trong lòng hơi động, hỏi: "Ta nghĩ mua cái gì, quý các chẳng lẽ đều có thể cung cấp sao?" Lão giả râu bạc trắng kinh ngạc nhìn Hứa Thần một cái, sau đó vừa cười vừa nói: "Công tử, chắc hẳn ngươi là lần đầu tiên tiến vào ta Thiên Bảo Các đi." Hứa Thần nhẹ gật đầu. "Khó trách." Lão giả râu bạc trắng đuốt râu mà cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin: "Ta Thiên Bảo Các tại các đại tinh vực bên trong đều mở có chi nhánh, thực lực sự hùng hậu, chắc hẳn ta cũng không cần nhiều lời đi, chỉ cần công tử có khả năng cấp nổi giá cả, cho dù là đạo giai công pháp võ học, thậm chí cả đạo binh, ta Thiên Bảo Các cũng có thể thỏa mãn công tử ngươi nhu cầu." Hứa Thần con mắt đột nhiên sáng lên. Thiên Bảo Các hắn đúng là lần thứ nhất tiến vào, cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Nhưng nếu như lão giả râu bạc trắng không có khuyết đại lời nói, như vậy, cái kia Thiên Bảo Các có lẽ thật đúng là có khả năng trợ giúp hắn không nhỏ bận rộn. Cái kia quý các bên trong có hay không có thế giới chi tâm bán ra? Hứa Thần hỏi dò. Thế giới chi tâm, mặc dù thưa thớt, nhưng ta thiên bảo các bên trong thật đúng là có một nhóm. Lão giả râu bạc trắng vừa cười vừa nói. Hứa Thần con mắt sáng lên. Lão giả râu bạc trắng nói là một nhóm, mà không phải một viên. Mang ý nghĩa thiên bảo các bên trong thế giới chi tâm, số lượng không ít. Công tử, ngươi cần chính là hạ phẩm thế giới chi tâm, vẫn là trung phẩm thế giới chi tâm? Lão giả râu bạc trắng hỏi. Vậy có hay không thượng phẩm thế giới chi tâm? Hứa Thần hỏi.